Tiểu Hắc thanh âm lúc này cũng vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, Lâm Đông trong lòng vui vẻ, Tiểu Hắc cư nhiên lại đây, kia rất lớn khả năng, Tiểu Hắc đã đột phá trở thành võ vương cấp cường giả. Lâm Đông tưởng lập tức đi trước Phong Thành, chính là thân huệ cự khoản, hắn lại có chút lo lắng, hiện giờ Tiểu Hắc lại đây, vậy không có này lo lắng, võ vương cấp cường giả bảo hộ, muốn cấp đến những cái đó tiền nhưng không dễ dàng. Mời khách về sau đi. Lâm Đông nói, Phong Thành bên kia không biết tình huống như thế nào, ta tưởng trở về nhìn xem. Xin lỗi, các ngươi thi đấu còn không có kết thúc, ta phải trước tiên rời đi. Đường Hàm Yên vội la lên, Lâm Đông, ngươi lúc này liền rời đi. Thi đấu còn không có kết thúc đâu. Ta đã kết thúc, ta sẽ cùng Tần Vĩnh Võ Vương thuyết minh một chút, hẳn là có thể trước tiên rời đi. Lâm Đông nói, Hàm Yên, Tần Ôn, Dịch Trương Không, Hồ Ưng, Trần Dương, chúc các ngươi lấy được hảo thành tích. Tần Ôn nói, Lâm Đông, an toàn làm sao bây giờ? Nếu có người nửa đường chặn giết ngươi, lấy thực lực của ngươi. Yên tâm đi, ta dám rời đi, tự nhiên có tin tưởng. Lâm Đông khẽ cười nói, nếu Phong Thành kia một bên tình huống ổn định, ta sẽ lập tức chạy tới đi trước Thiên Tài Đảo tu luyện. Các ngươi không cần lại đây, sớm một ít đi trước Thiên Tài Đảo đi, 3 tháng lúc sau còn có khảo hạch. Đường Hàm Yên còn tưởng khuyên Lâm Đông, Lâm Đông vẫy vây tay, đừng nói nữa, ta phải trở về nhìn xem. Cẩn thận. Thần Ngôn nói. Đường Hàm Yên ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc, nơi này qua đi 1 vạn nhiều km. Chuyển một ít cong đến có 2 vạn km, xa như vậy đường xá, gặp được nguy hiểm khả năng tính không nhỏ. Lâm Đông, nếu ngươi muốn phản hồi, ta cùng với ngươi đồng loạt phản hồi. Bành Cương xuất hiện ở bên này. Hảo. Lâm Đông gật đầu, Đường Hàm Yên các nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có Bành Cương cùng đi, tính nguy hiểm sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Bành Cương chính là võ tông đỉnh nhân vật, hơn nữa võ tông đỉnh trung vẫn là tương đối cường cái loại này. Kế tiếp, Lâm Đông thấy Tần Vĩnh Võ Vương, thuyết minh nguyên nhân, Tần Vĩnh Võ Vương đồng ý. Đa tạ tiền bối. Lâm Đông cảm kích địa đạo. Tần Vĩnh Võ Vương vẫy vây tay nói, không cần, trong nhà gặp nạn, chạy trở về nhân chi thường tình. Đúng rồi, cái này cho ngươi đi. Tần Vĩnh Võ Vương trong tay xuất hiện một quyển bí tịch, vốn dĩ tính toán ngươi tiến vào Thiên Tài Đảo lại cho ngươi, ngươi này vừa đi không biết khi nào mới có thể hồi, vẫn là sớm chút cho ngươi cho thỏa đáng. Ngươi bộ pháp vẫn là rác rưởi bộ pháp, này Phong Vân Bước, so ngươi kia bộ pháp hảo không ít. Phong Vân Bước. Lâm Đông ánh mắt sáng lên. Phong Vân Bước hắn biết, là huyền cấp bộ pháp, hơn nữa là huyền cấp trung phẩm bộ pháp. Ở Tần Gia Trung, Phong Vân Bước hẳn là cũng là đứng đầu bộ pháp võ kỹ trí nhất. Tiền bối, vô công bất thụ lộc, này, Lâm Đông chần chờ địa đạo. Tần Vĩnh Võ Vương đạm cười nói, ai nói ngươi vô công. Đây là khen thưởng ngươi kích phát ta Đông Tần quốc dân chúng thiện tâm. Vì phú vì nhân, tu võ vô tình, như vậy cục diện hẳn là thay đổi một vài. Hảo hảo tìm hiểu, này Phong Vân Bước là thứ tốt, nó kỳ thật chỉ là quyền thượng. Về sau nếu ngươi có càng cường thực lực, nói không chừng có thể vào tay Trung Quấn quyền hạ, hơn nữa Trung Quấn, Phong Vân Bước hẳn là huyền cấp tuyệt phẩm bộ pháp, hơn nữa quyền hạ, nó là địa cấp bộ pháp. Lâm Đông trong lòng kích động, liền tính huyền cấp tuyệt phẩm võ kỹ cũng là cực kỳ lợi hại, nhập môn đó là 4 gấp đôi thành, nếu đến viên mãn cảnh giới, huyền cấp tuyệt phẩm võ kỹ có 20 lần thêm thành. Đến nỗi địa cấp võ kỹ, kia đã không chỉ là như vậy thêm thành, còn có đặc thù năng lực. Đa tạ tiền bối. Lâm Đông tiếp nhận bí tịch. Hắn cảm giác nặng trĩu, này một phần tình trọng, này bí tịch cũng không nhẹ, khẳng định là đặc thù tài liệu chế tạo. Ngươi chiến đấu ta nhìn, có vài giờ ý kiến, ngươi muốn hay không nghe một chút? Tần Vĩnh Võ Vương cười nói. Lâm Đông chăm chú lắng nghe. Lâm Đông cung kính địa đạo. Tiểu Hắc cũng là võ vương cấp đường, nhưng là phương diện này, Lâm Đông biết nó khẳng định so ra kém Tần Vĩnh. Tần Vĩnh cười nói, ngươi công kích uy mãnh có thừa, nhìn ra được tới, ngươi côn pháp thiên phú không tồi. Trọng lực võ ý cũng lĩnh ngộ tương đối thâm. Nhưng là trọng lực võ ý cùng người côn pháp kết hợp cũng không phải thực hảo. Luyện thể giả tới rồi mặt sau, thân thể cường đại, bản thân chính là cực hảo phòng ngự, nhưng là ngươi còn chưa tới như vậy trình độ, tốt nhất lựa chọn một khoản tương đối hảo phòng ngự bảo giáp, có thể cho thực lực của ngươi tăng cường không ít. Tốc độ của ngươi còn hành, nhưng là phương diện này cũng là ngươi nhược hạng, đến đền bù lên, Phong Vân Bước nắm chặt tu luyện. Cuối cùng, ngươi bảo côn có phải hay không đến thay đổi? Nay bảo côn đã không thích hợp ngươi hiện giờ thực lực. Lâm Đông gật đầu nói, tiền bối nói chính là, đa tạ tiền bối dạy bảo. Gần nhất tương đối vội, vẫn luôn không có thời gian chọn một khoản tốt phòng ngự bảo giáp còn có tốt bảo côn, về sau có thời gian lại lăn lộn đi. Còn chờ về sau. Cầm đi đi. Tần Vĩnh vung tay lên, bên cạnh trên thạch đài xuất hiện một cây bảo côn cùng một cái áo ba lô giống nhau quần áo. Cái này không phải tặng cho ngươi, tam phẩm cao giai bảo côn, giá trị 400 vạn lượng hoàng kim, băng kim hộ giáp, giá trị 600 vạn lượng hoàng kim, tổng cộng 1.000 vạn lượng, 1 năm nội trả tiền. Nếu không mỗi quá 1 năm, 200 vạn lượng lợi tức. Lâm Đông nhìn phía kia hai kiện đồ vật đôi mắt tỏa ánh sáng, vật như vậy, nếu hắn mua, 1000 vạn khẳng định bắt không được, như vậy đẳng cấp cao đồ vật, rất nhiều thời điểm dù ra giá cũng không có người bán. Tử Kim Bàn Long Côn được đến kỳ thật còn không có lâu lắm, nhưng là, hắn thực lực tăng lên mau, kịch liệt chiến đấu hạ, Tử Kim Bàn Long Côn thậm chí có một chút tố lượng, bảo côn sát thật đến đổi. Lâm Đông nắm lấy kia bảo côn, lần đầu tiên dùng sức, hắn thế nhưng không có cầm lấy, ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lâm Đông dùng ra lớn hơn nữa lực lượng, bảo côn lúc này bị hắn cầm lên. Này một cây bảo côn so Tử Kim Bàn Long Côn trọng đến nhiều, Tử Kim Bàn Long Côn 180 kg, này một cây bảo côn Lâm Đông phỏng trường đạt tới 700-800 kg. Nếu bất động dùng trọng lực võ ý, này một cây bảo côn Lâm Đông cầm lấy vô áp lực, nhưng là thời điểm chiến đấu linh hoạt sử dụng khó. Con vừa lòng. Tần Vĩnh Võ Vương mỉm cười địa đạo, này cực tinh hàn côn sắt, trọng 820 kg, trường 8 thước nhị tấc, thích hợp ngươi như vậy luyện thể lại đối trọng lực võ ý lĩnh ngộ tương đối thâm. Lâm Đông chơi một cái côn hoa nói, tiền bối, đồ vật ta cực kỳ vừa lòng, bất quá 1000 vạn giá cả có phải hay không quá ít? Này hai kiện đồ vật, nếu ta mua phỏng trừng 1.500 vạn bắt không được tới. Chương 38, phản hồi phong thành. Chính là 1.000 vạn, muốn liền cầm đi, ta còn kiếm ngươi chút tiền ấy không thành. Ngươi hiện giờ một kẻ nghèo hèn. Tinh diễn kim hành nơi đó còn thiếu 5.000 vạn hai hoàng kim. Tần Vĩnh Võ Vương cười nói. Lâm Đông Sán cười nói, tiền bối, vậy đa tạ, 1.000 vạn ta sẽ sớm ngày trả hết. Về sau ngươi có thể kêu ta Tần Lão. Tần Vĩnh Võ Vương nói. Lâm Đông gật đầu. Tốt Tần Lão, ta đây liền trước rời đi, phong thành bên kia ta tương đối lo lắng. Trên đường cẩn thận. Đa tạ Tần Lão quan tâm. Từ Tần Vĩnh nơi đó rời đi, Lâm Đông cùng Bành Cương hội hợp, hai người thực mau thượng lại đây khi phi thú. Lâm Đông, nơi nào làm ra như vậy một con tiểu rùa đen, tựa hồ rất có linh tính. Phi thú phía trên Bành Cương cười nói, phía trước không có, hiện giờ Lâm Đông trên vai nằm bỏ một con tiểu rùa đen. Tiểu Hắc hiện giờ võ vương cấp tu vi, hơn nữa che giấu năng lực cường. Bành Cương cũng không có nhìn thấu. Nó là ta bằng hữu. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, Tiểu Hắc, cùng Bành Lao chào hỏi một cái đi. Thầm thì. Tiểu Hắc đối với Bành Cương kêu một tiếng chớp chớp mắt. Ha ha, hảo có linh tính vật nhỏ. Bành Cương cười to nói, chúng ta thừa phi thú còn không có nó như vậy có linh tính. Tiểu Hắc đầu thấp xuống thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông, lão nhân này không nhãn lực, cư nhiên lấy ta cùng loại này rác rưởi phi thú so sánh với. Ta chính là có cao quý huyết mạch viễn cổ khủng quy, hơn nữa là võ vương, như vậy rác rưởi phi thú, không đủ ta tắc cái răng. Tiểu Hắc, Bành viện chủ là người tốt. Lâm Đông truyền âm nói. Truyền âm cái này, giống nhau võ tông mới có thể, Lâm Đông lĩnh ngộ phong lực lượng, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể làm được, xa không được, truyền âm cấp ghé vào hắn đầu vai Tiểu Hắc vẫn là không thành vấn đề. Viện chủ, ta trước tu luyện. Lâm Đông đối Bành Cương nói. Hảo, ta cũng tu luyện. Bành Cương gật đầu. Ở phi thú trên người, bọn họ tu luyện cũng là không có vấn đề, bất quá, lúc này tu luyện, một bộ phận tâm thần khẳng định không thể đầu nhập. Lâm Đông nhắm hai mắt lại, Tiểu Hắc, không tồi a, nhanh như vậy đã đột phá võ vương lại đây. Lâm Đông, có người muốn giết ngươi, ta vừa lúc nghe được, liền đuổi lại đây, còn hảo ngươi không có việc gì. Tiểu Hắc truyền âm nói. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, có người muốn giết ta. Ngươi là ở nơi nào nghe được này tin tức? Kiếm Thần Phong phụ cận. Có cái lão nhân ở nơi đó phát thần kinh. Tiểu Hắc đạo, hắn nói ngươi rời đi trấn Giang Hoàng Thành liền lấy ngươi tánh mạng, bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây hắn mơ tưởng đắc thủ. Lâm Đông nói, Tiểu Hắc, hắn là võ tông vẫn là võ vương. Võ vương, bất quá cụ thể cái gì tu vi ta cũng không rõ ràng lắm, võ vương sơ cấp võ vương trung cấp khả năng tính đại. Lâm Đông sắc mặt hơi đổi, là cái gì thời gian? Hai ngày trước buổi sáng. Lâm Đông đôi mắt đột nhiên mở, hai ngày trước buổi sáng. Đúng là dịch độc bùng nổ thời điểm, Kiếm Thần Phong khoảng cách phong thành nhưng không có rất xa, khoảng cách Lâm gia Đông Trang, vậy càng gần. Tiểu Hắc, hắn còn nói cái gì? Tên kia còn nói cái gì thống khoái a thống khoái, hưởng thụ tử vong tư vị đi, đại khái là như thế này. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông ánh mắt lộ ra thống khổ chi sắc, hắn nhắm hai mắt lại, thân thể hơi hơi rung động. Phong thành dịch độc, là bởi vì ta. Ta nhưng không có đắc tội võ vương cấp cường giả, mười có người là ta kia mẹ kế phái lại đây. Hôn trướng đồ vật, giết ta là được, vì sao đối bình thường bá tánh ra tay, bọn họ là vô tội. Phía trước chỉ là suy đoán, hiện giờ trên cơ bản xác định, Lâm Đông trong lòng cực không dễ chịu, phảng phất có muôn vàn con kiến ở gặm cắn tâm linh. Lâm Đông, ngươi làm sao vậy? Tiểu Hắc truyền âm, nó cảm giác được Lâm Đông trạng thái không bình thường. Tiểu Hắc, có đại lượng người nhân ta mà chết, ta không tưởng liên lụy bọn họ. Lâm Đông thống khổ mà truyền âm, phong thành dịch độc ngươi đã biết đi. Ngươi nhìn đến người nọ hẳn là đầu thi giả. Tiểu Hắc nghi hoặc nói, Lâm Đông, ngươi nói bậy cái gì, bọn họ như thế nào là bởi vì ngươi mà chết? Không đúng à, ta không có nhìn đến ngươi trở thành đại ác nhân, tương phản, ngươi so trước kia càng tốt người. Lâm Đông, ngươi chừng nào thì chọc phải như vậy võ vương? Ta như thế nào liền không biết? Ta không phải Lâm gia người ngươi biết, ta đến từ một cái cường đại thế lực, có người muốn giết ta. Lâm Đông truyền âm, ta không nghĩ tới, như vậy táng tận thiên lương sự tình bọn họ cũng làm đến ra tới. Phong thành trung đại lượng người là bởi vì ta mà chết, ta tính cái gì người tốt, mất công trấn giang hoàng thành trung rất nhiều người còn giúp đỡ ta, kia 9.000 vạn cấp ra, còn chưa đủ ta chịu tội. Tiểu Hắc, ta chỉ là tưởng biến cường, ta thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Đông tinh thần có chút hoảng hốt, biết được như vậy tin tức, đối hắn sinh ra thật lớn đánh sâu vào. Tuy rằng vì biến cường Lâm Đông giết không ít, nhưng là bản chất tới nói, hắn xác thật là một cái người tốt, hắn giết những người đó, cũng không có vô tội ba cánh, hiện giờ khả năng mấy vạn mấy chục vạn người chết đi. Tiểu Hắc đạo, Lâm Đông, ngươi ngày thường rất thông minh, như thế nào lúc này liền hồ đồ đâu? Này sao có thể trách ngươi, ngươi biến cường cũng không sai, sai chính là bỏ xuống dịch thi người. Đem người khác sai lầm ôm đến trên người mình, này quá xuẩn, Lâm Đông ngươi cũng không nên biến thành như vậy kẻ ngu dốt. Tu luyện người đều ở biến cường, đều khả năng chọc tới cường đại địch nhân, nếu địch nhân điên cuồng giết chóc quê nhà vô tội người, liền bởi vì người khác hành động bị hạch tội. Này không đối sao? Nếu như vậy, mọi người đều đừng tu luyện, chính là như vậy cũng có khả năng chọc tới địch nhân. Rõ ràng không phải ngươi sai, là địch nhân sai sao? Ngươi không xác định cái này thời điểm liền quên ra 9.000 vạn, thực hảo, có năng lực lại giết đầu thi người cấp người chết báo thù là được. Vì khai đạo Lâm Đông, Tiểu Hắc truyền âm nói không ít, Lâm Đông tâm thần dần dần ổn định xuống dưới. Tiểu Hắc, lời nói là nói như vậy, bất quá, ta còn là giác thực xin lỗi những người đó. Lâm Đông trong lòng chua xót địa đạo, kia võ vương bộ dáng gì, ngươi có nhớ hay không? Nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, ta chỉ nhớ hảo hắc hắc. Lâm Đông trong mắt hàn quang lập lòe, hắn nhất định phải làm người này đến lúc đó chết thê thảm vô cùng. Trấn Giang Hoàng Thành, Cựu Côn Đại Nhân, cùng Lâm Đông đối chiến quá hồ âm cung kính địa đạo. Ở trước mặt hắn là phía trước rời đi Trấn Giang Hoàng Thành cựu đại sư. Cựu Côn nhíu mày nói, Lâm Đông rời đi Trấn Giang Thành. Đúng vậy đại nhân. Lâm Đông bọn họ rời đi đã 3 cái canh giờ. Hồ Âm nói, Tiểu Hắc cùng Cựu Côn không sai biệt lắm đồng thời từ kiếm thần phong kia một bên xuất phát, nhưng là trên đường Cựu Côn gặp một ít phiền toái, hơn nữa Tiểu Hắc nóng vội toàn lực lên đường, nó tới trước Trấn Giang Thành không ít thời gian. 3 cái canh giờ. Cựu Côn chân mày cau lại, thừa phi thú đi tới. 3 cái canh giờ có thể đi tới rất xa. Hiện giờ lại đã vào đêm, hắn liền tính đuổi theo Lâm Đông bọn họ tỷ lệ cũng tiểu. Cựu Côn đại nhân, Bành Cương cùng Lâm Đông đồng loạt rời đi. Hồ Âm nói. Cựu Côn hừ lạnh nói, võ tông đỉnh cùng võ vương chênh lệch không nhỏ, hắn không đáng để lo, bất quá bọn họ rời đi 3 cái canh giờ, nhưng thật ra không dễ dàng đuổi theo bọn họ, xem ra Lâm Đông còn có thể sống lâu một ít thời gian. Cũng thế, khiến cho hắn chết ở thiên tài đảo hảo. Đến lúc đó dựng đi vào hành ra tới. Tân An cùng Lý Nguyên Phụng nếu không thể làm Lâm Đông chết, ngươi liền nghĩ cách đánh chết hắn, minh bạch. Là, đại nhân. Có Tiểu Hắc gầm thầm tản mát ra một ít hơi thở, 3 ngày thời gian, Lâm Đông bọn họ liền đến phong thành khu vực. Từ trên cao trung vọng đi xuống, Lâm Đông bọn họ có thể nhìn đến bên này có rất nhiều lều trại, phong thành chung quanh 50 km đều bị vây quanh lên, 2 vòng lưới sắt hình thành cách ly mang bên ngoài thủ người. Phòng ngừa có người không đầu không đuôi mà phá hư cách ly vong ra tới. Cách ly trên mạng khai 8 khẩu tử, lều trại chính là tụ tập tại đây 8 khẩu tử, rất nhiều người cũng tụ tập tại đây 8 khẩu tử. Phong thành trung, không ít địa phương mạo hiểm yên, có chút phòng ở bởi vì các loại ngoại ý muốn cháy. Hô! Phi thú lao xuống lạc hướng về phía một mảnh đất trống, kia đất trống khoảng cách gần nhất một cái khẩu tử rất gần. Là Bành Cương viện chủ còn có Lâm Đông. Lâm Đông tới. Xem ra những cái đó kim phiếu không có vấn đề, đại gia cố lên, kim phiếu chở chúng ta. Rất nhiều người thấy được Lâm Đông bọn họ ánh mắt lộ ra hưng phấn, kim phiếu lực hấp dẫn rất lớn, hiện giờ đến bên này đại bộ phận cứu viện nhân viên, nếu không phải bởi vì kim phiếu căn bản sẽ không lại đây. Lâm Đông, cảm ơn, cảm ơn. Hai tử, mau cấp Lâm ca ca dập đầu. Bên này có rất nhiều đã cứu ra tới người, bọn họ khoảng cách xa một ít, nghe được Lâm Đông lại đây tin tức lập tức vây quanh lại đây. Đại gia đừng như vậy. Không được, không được. Nếu không phải bởi vì ta, đại gia có lẽ sẽ không gặp lúc này đầy kiếp nạn. Lâm Đông nói, không đợi người khác quỳ xuống, hắn trước quỳ xuống đi. Có chút đồ vật hắn có thể gạt, nhưng là, gạt hắn trong lòng bất an. Người chung quanh ngây ngẩn cả người, đây là cái gì chẳng huống? Lâm Đông hít sâu một hơi nói, đại gia có khả năng không biết, ta đều không phải là Lâm gia người, ở ta còn là trẻ con khi, bị Lâm gia Đông Trang đả bá nhặt được Đông Trang bên trong lớn lên. Ta được đến một ít manh mối, đầu hạ dịch thi người khả năng cùng ta thân thế có quan hệ, là muốn ta chết người. Thực xin lỗi, rất có thể là bởi vì ta làm hại đại gia gặp nạn, thật sự thực xin lỗi. Ngươi trả ta trượng phu mệnh tới. Có phụ nhân khóc kêu lên, nàng nói nhào hướng Lâm Đông chuẩn bị chào Lâm Đông. Cấp lao thân dừng tay. Kia phụ nhân bên người một cái lao phụ nhân một quải trượng liền hướng về kia phụ nhân trên đùi tạp qua đi đem nàng tạp ngã xuống đất. Cấp lao thân lăn trở về đi, mất mặt xấu hổ đồ vật. Kia lão phụ nhân cả giận, Lâm Đông là chúng ta đại gia ân nhân cứu mạng, ngươi làm gì vậy, ngươi là tưởng tức chết lao thân không thành. Trước không nói Lâm Đông suy đoán có phải hay không là thật, liền tính là thật, việc này có thể trách hắn sao? Hồ đồ A, lão thân như thế nào có ngươi như vậy nữa nhi? Lâm Đông đến bên này khi còn chỉ là một cái trẻ con, hắn có cái gì sai? Hắn tại đây một bên lớn lên, chính là bên này người. Việc này căn bản không thể trách hắn, là xuống tay người quá không có lương tâm. Lâm Đông biết tin tức trước tiên liền lấy ra 9.000 vạn lượng hoàng kim, khi đó hắn khẳng định không có gì manh mối, các ngươi ai có thể làm được. Tra ra một ít manh mối lúc sau, trước mặt mọi người quỳ xuống nói ra, các ngươi ai có thể làm được. Lao thân hiện giờ mau xuống ngầu người, nếu có nhiều như vậy hoàng kim cũng sẽ không lấy ra tới, cũng không nảy dũng khí trước mặt mọi người nhận sai. Nếu không phải Lâm Đông lấy ra như vậy nhiều tiền, ngươi còn có thể hảo hảo mà tồn tại từ phong thành ra tới. Lan trở về đi, ngươi cút cho ta trở về. Lại hồ ngôn loạn ngữ, Lao thân đánh chết ngươi. N. Chương 39, Tiểu Hắc cứu người. Hai tử. Mau đứng lên, ngươi là cái hảo hài tử, việc này không trách ngươi. Lao phụ nhân nói. Đúng vậy Lâm Đông, mau đứng lên, như thế nào có thể quái đến ngươi trên đầu, đây là có chút người thiếu đạo đức thiếu tâm. Lâm Đông, ngươi làm đã đủ hảo, chúng ta có thể căng quá khứ. Không ít người khuyên, có chút người ban đầu trong lòng cũng bốc hỏa, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, việc này như thế nào có thể quái Lâm Đông. Lâm Đông đại có thể 9.000 vạn không lấy ra tới, hơn nữa cũng không nói rõ. Như vậy bọn họ chết người càng nhiều. Tuyệt đại bộ phận người đều sẽ chết đi, hiện giờ chết chỉ là rất ít một bộ phận. Lâm Đông, đứng lên đi, nếu ngươi này đều có sai, kia có sai nhiều. Bành Cương nói, Phong Lôi Võ Viện dừng chân với bên này, không có kịp thời phát hiện địch nhân, có sai. Phong Thành quản lý giả không có kịp thời phát hiện địch nhân, cũng có sai. Có một số việc là đoán trước ở ngoài, chúng ta phải làm, chính là hảo hảo tồn tại, mặt khác muốn báo thủ, làm người chết an giấc ngàn thu. Lâm Đông gật gật đầu đứng lên trầm giọng nói, chư vị. Ta hướng đại gia thể, nhất định bắt được đầu thi người, lấy hắn máu tươi an ủi tế vong linh. Sở hữu mất đi thân nhân gia đình, mỗi một cái người chết, đến lúc đó đều sẽ có bồi thường, các ngươi không cần lo lắng các ngươi sinh hoạt. Mất đi thân nhân lão nhân Phong Thành sẽ thành lập khởi viện dưỡng lao, các ngươi có thể ở bên trong sinh hoạt, đến lúc đó sẽ có người chiếu cố các ngươi. Mất đi người nhà nhi đồng, cũng sẽ được đến chăm sóc, đại gia yên tâm. Yên tâm, chúng ta yên tâm. Khác nói chúng ta không yên tâm, Lâm Đông thiếu gia ngươi nói. Chúng ta khẳng định yên tâm. Không ít người mở miệng, rất nhiều trong mắt ưu sầu chi sắc thiếu rất nhiều, có Lâm Đông hứa hẹn, sau này sinh hoạt khẳng định là không cần lo lắng, tuyệt đối sẽ không so phía trước kém. Bành Cương nói, chư vị, đại gia trước tan đi đi, chúng ta đến bên này còn có không ít sự tình. Thực mau bình thường dân chúng tản ra, Lâm Đông bọn họ đi hướng Phong Lôi Võ Viện tại đây một bên một cái lều lớn đồng. Bành viện trưởng, các ngươi tới. Bên trong Ngụy Huyền Sâm nói, này một cái khẩu tử từ hắn phụ trách. Ngụy trưởng lão, Lâm Đông hành lễ. Ngụy Huyền Sâm đối với Lâm Đông hơi hơi mỉm cười. Lâm Đông, vừa mới sự tình ta thấy được, làm được không tồi. Tuy rằng tuổi nhỏ một chút, nhưng là đã là cái nam tử hán. Nam tử hán nên như vậy, dũng cảm gánh vác. Bất quá việc này thật sự quái không đến ngươi trên đầu, yên tâm. Ngụy trưởng lão, ta muốn biết tử vong bao nhiêu người, khả năng còn sẽ chết nhiều ít. Lâm Đông hít sâu một hơi nói. Ngụy Huyền Sâm nói, tử vong không ít, nhưng là ở như vậy sự kiện trùng. Tử vong tỷ lệ đã cực thấp. Dịch khu tổng cộng 80 vạn dân cư, đã cứu ra, xác định vô cảm nhiễm có 40 vạn, tử vong trước mắt là hơn 2 vạn người không đến 3 vạn. Tổng cộng 20 vạn người lây nhiễm, bọn họ tình huống tạm thời ổn định, có chút người tình huống tương đối nghiêm trọng, khả năng còn sẽ chết một ít. Còn có 20 vạn phân bố ở Phong Thành Trung, có thể đi vào dịch khu ít người, hơn nữa muốn an toàn mang ra người, cho nên, tiến độ cũng không phải thực mau, nhưng là ở cùng loại sự kiện chung này đã là cực nhanh tốc độ. Bành Cương kinh ngạc nói, tử vong trước mắt không đến 3 vạn. Không tồi, lại đây cứu viện người rất nhiều, các loại dược vật cũng mang lại đây rất nhiều, cho nên ngăn trước tử vong chỉ có 2 vạn 7 nghìn nhiều người. Ngụy Huyền Sâm nói, Lâm Đông sắc mặt tâm trầm, 2 vạn 7 nghìn nhiều, này cũng không phải số lượng nhỏ a, phòng trưng ảnh hưởng đến 1-2 vạn cái gia đình, hơn nữa, trước mắt còn không có xử lý xong, còn sẽ có người tử vong. Ngụy trưởng lão, không biết cảm nhiễm, đã chưa khỏi có bao nhiêu. Lâm Đông nói, có bao nhiêu người tiến dịch khu dẫn người ra tới, mỗi một ngày thời gian lại có thể mang ra tới bao nhiêu người. Ngụy Huyền Sâm nói, trước mắt cảm nhiễm, chưa khỏi có 4 vạn, bọn họ bao hàm ở kia 20 vạn bên trong, không ít tạm thời cách ly quan sát chung, cách ly quan sát 10 ngày không có vấn đề mới có thể tự do hành động. Trước mắt đại khái 300 người có thể đi vào phong thành cứu hộ, mỗi một ngày đại khái có thể cứu ra 3.000 người. Lâm Đông sắc mặt khó coi nói, còn chỉ trị hết 4 vạn, chẳng phải còn có 16 vạn người lây nhiễm. Mỗi ngày chỉ cứu ra 3.000 người, còn có 20 vạn, này được cứu trợ tới khi nào? Lâm Đông, càng nhiều người ở lại đây, chúng ta tốc độ ở tăng lên. Lâm Đông lắc đầu, quá chậm, tốc độ này quá chậm. Ta phỏng chừng chúng dịch độc, liền tính hiện giờ bảo tánh mạng, bọn họ cũng không có khả năng căng lâu lắm. Dịch độc sẽ làm bọn họ tự thân chống cự năng lực không ngừng giảm xuống, càng đến mặt sau, muốn cho bọn họ chống đỡ liền càng khó khăn. Phong thành chung người, 5 ngày bọn họ có lẽ chịu đựng được, càng dài thời gian, bọn họ sẽ đói, sẽ khát, bên ngoài có thể mang thủy tiến vào phong thành, nhưng là đối với như vậy nhiều người tới nói, phỏng chừng lại như muối bỏ biển. Tiến vào dịch khu cứu hộ, chấm nguyên nhân là cái gì? Vì cái gì 300 người tiến vào bên trong cứu hộ, một ngày lại chỉ có thể cứu ra 3.000, tốc độ này quá chậm đi. Ngụy Huyền Sâm cười khổ nói, dịch khu không khí không ít địa phương có độc, cho nên từ bên trong cứu người, cần thiết bảo đảm hắn hô hấp đến không khí là sạch sẽ, này đại đại ảnh hưởng đến tốc độ. Đến nhất định độ cao, không khí nhưng thật ra không độc, nhưng là võ tông cấp cường giả, một lần cũng là có thể mang 1-2 người, hơn nữa võ tông cấp cường giả đều chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn phi hành. Có một cái võ vương cấp cường giả lại đây hỗ trợ, hắn đảo có thể thời gian dài phi hành, nhưng là đồng dạng mang không được mấy người. Chúng ta thử qua làm phi thú bay đến không trung, nhưng là những cái đó xuẩn đồ vật không chịu tiến vào dịch khu không trung. Hơn nữa, trời cao không khí rất lạnh, phong thành chung người sức chống cự lại thấp, khó có thể thừa nhận. Lâm Đông truyền âm cho Tiểu Hắc, ngươi nếu toàn lực mà làm, một lần có thể mang bao nhiêu người phi hành. Ta trên lưng mặt có thể đứng nhiều ít là có thể mang nhiều ít phi hành. Tiểu Hắc đạo. Đến võ vương cấp tu vi, Tiểu Hắc hiện giờ thể dài đến 50 mễ, cao nhị gần 10 mét. Liền tính nó trên lưng chạm mã người, nó tổng thể trọng nhiều nhất cũng liền gia tăng 1/10, hoàn toàn vô áp lực. Ngươi hiện giờ dài hơn 50 mễ. Lâm Đông âm thầm bay nhanh tính toán một chút, tế một tế, Tiểu Hắc phía sau lưng một lần đãi 1 vạn người hoàn toàn không thành vấn đề. Tiểu Hắc, ngươi kết giới, hẳn là có thể ngăn cách độc khí đi. Lâm Đông hỏi. Đương nhiên không có vấn đề, không khí không lưu động, tự nhiên độc khí liền tiến vào không được. Tiểu Hắc đạo, Lâm Đông. Ngươi là tưởng ta tiến vào dịch khu cứu những người đó. Có thể sao? Người khác làm ta cứu không được, bất quá ngươi sao? Ai làm ngươi là ta duy nhất bằng hữu đâu? Tiểu Hắc nháy đôi mắt, nó cũng không nghĩ tiến vào dịch khu, nơi đó mặt làm nó cảm giác không thoải mái, bất quá nó không phải những cái đó vô trí tuệ phi thú, đối dịch khu sợ hãi là có thể khắc phục. Lâm Đông nhìn phía Ngụy Huyền Sâm nói, Ngụy trưởng lão, tiến vào 300 người, có bao nhiêu võ tông cấp cường giả? Đại khái một nửa là võ tông cấp cường giả. Võ tông dưới chỉ có võ hồn đặc thù mới dám tiến vào. Ngụy Huyền Sâm nói. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, này liền hảo. Ta có biện pháp bay nhanh cứu người, yêu cầu đại gia phối hợp. Ngươi nói. Ngụy Huyền Sâm nói. Lâm Đông nói, đến bên ngoài đi, nơi này nhỏ điểm, đến bên ngoài ngươi sẽ biết. Ngụy Huyền Sâm bành cương chờ đều tới rồi bên ngoài, không ít người nhìn phía bên này. Chư vị, đại gia đừng bị dọa đến. Lâm Đông lớn tiếng nói, hắn trên vai Tiểu Hắc bay lên. Bành cương mở to hai mắt nhìn, rất nhiều rùa đen võ tông cấp tu vi đều không thể phi hành. Thức mau, Tiểu Hắc thân thể biến đại, một giây qua đi tới rồi 3 mét trường, 3 giây qua đi tới rồi 10 mét trường, 5 giây qua đi, Tiểu Hắc đã biến thành dài đến 50 mễ quái vật khổng lồ. A, thật lớn. Không ít người kêu sợ hãi ra tiếng, bất quá, có Lâm Đông nhắc nhở, bọn họ nhưng thật ra không có bị dọa đến. Đại gia nhường một chút, Tiểu Hắc ngươi đến giang xuống, trên người của ngươi quá hoạt. Đến phô thượng phòng hoạt cái đệm. Ngụy trưởng lão, phiền toái làm người trong thời gian ngắn nhất ở Tiểu Hắc trên người phô thượng phòng hoạt cái đệm. Lâm Đông nói. Ngụy Huyền Sâm nhìn đến Tiểu Hắc như vậy quái vật khổng lồ cũng kinh ngạc không thôi, bất quá hắn tốt xấu là võ tông cấp cường giả thực mau hồi qua thần. Lâm Đông, ngươi là muốn cho nó tiến vào phong thành trung cứu người. Nó tựa hồ có võ vương tu vi, một lần đảo có thể tái rất nhiều người, nhưng là phong thành trung không khí có độc, hiện giờ ở phong thành trung đều là không có chúng độc, Ngụy Huyền Sâm nói. Tiểu Hắc, kết giới. Lâm Đông hô, Tiểu Hắc gầm nhẹ một tiếng, màu xanh thảm thủy chi kết giới xuất hiện đem nó toàn bộ thân thể đều bao phủ ở trong đó. Nó phía sau lưng có rất lớn không gian, bao phủ đi vào không gian thượng vạn người cũng có thể duy trì một trận. Hơn nữa, không khí không mới mẻ lúc sau, Tiểu Hắc hoàn toàn có thể bay đến không trung để thở. Hảo, thật tốt quá. Ngụy Huyền Sâm trong lòng vui vẻ, mau, mọi người mau hành động, phô phòng hoạt lót. Rất nhiều người đồng loạt hành động, Tiểu Hắc rộng lớn phần lưng không bao lâu tràn lan thượng phòng hoạt lót. Ngụy trưởng lão, ta sẽ làm Tiểu Hắc ở phong thành trung thông thả mà phi hành, phiền toái ngươi làm sở hữu võ tông cấp nhân vật cứu người, mang theo người trực tiếp bay đến Tiểu Hắc phần lưng, Tiểu Hắc sẽ không phi rất cao. Lâm Đông nói. Hảo. Lâm Đông nhảy tới Tiểu Hắc phần đầu, Tiểu Hắc thực mau bằng phẳng mà bay lên bay đến phong thành. Ta là Lâm Đông, mọi người không cần kinh hoàng, thỉnh tận lực chế tạo tiếng vang, an tâm ở trong nhà chờ đợi, thực mau sẽ có người tới cửa nghĩ cách cứu viện các ngươi. Tiểu Hắc đỉnh đầu, Lâm Đông lớn tiếng nói, hắn thanh âm truyền ra rất xa. Ngừng. Tiểu Hắc kêu một tiếng, phong thành chung một đám võ tông đã nhận được đưa tin, bọn họ nghe được Tiểu Hắc thanh âm lập tức liền hướng về này một cái khu vực tụ tập. Đang đang đang. Bang bang. Này một cái khu vực người trên cơ bản đều nghe được Lâm Đông thanh âm, bọn họ tận lực chế tạo tiếng vang, có những cái đó thanh âm dẫn đường, một đám võ tông thực mau tới cửa đưa bọn họ mang ra bay đến chỉ bay 3-40 mễ cao Tiểu Hắc trên người. Đều đứng vững vàng. Đừng hoảng hốt, các ngươi an tâm, thực mau liền mang các ngươi rời đi. Lâm Đông an ủi nói, võ tông cấp cường giả dẫn người rời đi dịch khu không dễ dàng, nhưng là dẫn người bay lên Tiểu Hắc phần lưng, này chút lòng thành, lấy bọn họ năng lực, dẫn người nhảy lên tới đều làm được. Từ phong thành trung rời đi dịch khu có mấy chục km, nhưng là đến Tiểu Hắc phần lưng, khoảng cách thiếu chỉ có 200-300 mét, điểm này điểm khoảng cách đối với võ tông cấp cường giả tới nói không đáng giá nhắc tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, Thánh Xá Lợi Hiện Uy. Tiểu Hắc phần lưng, cứu đi lên nhân số không ngừng tăng nhiều, bên này tụ tập 150 tới cái võ tông, mỗi một cái võ tông, bình quân 1 phút đồng hồ có thể cứu một cái. 150 tới cái võ tông, 1 giờ có thể cứu đến thượng vạn người. Các ngươi trước chờ, chúng ta trước rời đi một lần. Lâm Đông lớn tiếng nói, Tiểu Hắc bay lên, bay đến cây số trời cao, như vậy cao không trùng không có dịch độc, chở thượng vạn người. Tiểu Hắc thực mau bay qua mấy chục km tới rồi dịch khu bên ngoài một cái cách ly khu. Những người này hẳn là không có vấn đề, nhưng là bọn họ còn cần trải qua kiểm tra, còn cần cách ly 10 ngày. Phong thành trung bị nhốt 20 vạn, đại khái 1 tiếng rưỡi cứu ra 1 vạn. Một ngày nhiều qua đi, 20 vạn đã cứu ra tuyệt đại bộ phận, những người này bị an bài ở một đám cách ly khu chung. Tiểu Hắc, còn khiêng được sao? Lâm Đông nói, cả ngày Tiểu Hắc đều ở phi, Lâm Đông nhìn ra được tới, Tiểu Hắc cũng thực mỏi mệt, phải biết rằng nó chẳng những phi, còn muốn mở ra kết giới. Tạm thời không thành vấn đề. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông nhẹ giọng nói, Tiểu Hắc, làm ngươi chịu khổ, đến lúc đó cho ngươi tìm một cái mẫu rùa đen bồi thường ngươi. Tiểu Hắc trợn trắng mắt, không cần. Ta theo đuổi là trở thành cựu cấp ma thú, siêu việt cựu cấp ma thú. Có mạnh mẽ tu vi, mẫu khủng quy còn cần ta tìm. Chúng nó sẽ tự động lại đây. Hảo, khí phách. Xuất phát đi, phong thành trung còn có 2 vạn người tới. Này 2 vạn người tới khả năng còn cần nửa ngày thời gian. Lâm Đông nói. Ấn phía trước tốc độ, 2 vạn người cũng liền 3 cái giờ. Nhưng là hiện tại bất đồng, đã không sai biệt lắm lục soát một lần. Lập tức muốn lục soát lần thứ 2. Lần thứ 2 phong thành trung nhân viên không như vậy mật. Có một số người, phía trước khả năng không có nghe được thanh âm, hoặc là nghe được, nhưng là vô lực khiến cho người khác chú ý. Ngừng. Tiểu Hắc gầm nhẹ một tiếng lại một lần bay lên, mấy chục km đối nó tới nói rất gần, thực mau nó liền một lần nữa xuất hiện ở phong thành trên không. Mọi người chú ý, toàn lực tìm tòi, tận lực đem mỗi một cái đều cứu ra phong thành. Lâm Đông trầm giọng nói, tăng lớn kêu gọi lực độ, hôn mê quá khứ đều đem bọn họ đánh thức tới, buồn ngủ về sau ngủ tiếp. Mặt đất, một đám võ tông. Một đám tiến vào phong thành không có võ tông thực lực người bay nhanh hành động, Tiểu Hắc phía sau lưng người lại bắt đầu gia tăng. Nửa ngày qua đi, Lâm Đông lại một lần cứu ra 1.9 vạn nhiều người, phong thành chung người hẳn là đã không đủ 500, bọn họ không có đáp lại, khả năng đã chết đi, khả năng ở phong bế ngầm không gian, khả năng ở vào hôn mê chung. Ngụy trưởng lão, mau chóng thống kê ra tới còn có người nào không có ra tới, đừng có ngừng hạ cứu hộ. Lâm Đông nói. Ân. Ngụy Huyền Sâm gật đầu. Hắn hiện giờ nhẹ nhàng không ít, Lâm Đông lại đây, Tiểu Hắc đem phong thành chung người trên cơ bản cứu ra tới, đây chính là giải quyết một cái đại phiền toái. Hiện giờ dư lại, cũng chỉ là xử lý những cái đó đã cảm nhiễm, 16 vạn người lây nhiễm, đây cũng là một cái đại phiền toái. Ngụy trưởng lão, ta muốn đi xem người lây nhiễm. Lâm Đông nói, Ngụy Huyền Sâm vội vàng cự tuyệt nói, không được, cái này tuyệt đối không được, ngươi khả năng cũng sẽ cảm nhiễm. Ngụy trưởng lão, ta cảm nhiễm khả năng tính thấp, ta nhìn xem có biện pháp nào không nhanh hơn trị liệu. Lâm Đông nói, tiểu hắc sẽ tùy ta đồng loạt qua đi, có nó bảo hộ ngươi có thể yên tâm. Ngụy Huyền Sâm nhìn Lâm Đông đầu vai tiểu rùa đen liếc mắt một cái, hiện giờ hắn cũng không dám xem thường này tiểu rùa đen, không ngừng không nhỏ xem, đối với tiểu hắc hắn còn tràn ngập kính ý, nếu không phải tiểu hắc, lúc này đây khẳng định nhiều chết rất nhiều người, phong thành chung 20 vạn, không ít khả năng sẽ đói chết. Có hiện giờ khiêng không được chạy ra, cũng có thể cảm nhiễm gia tăng người lây nhiễm số lượng, cuối cùng tử vong tỷ lệ không nhỏ. Ngươi cẩn thận một chút, nếu cảm nhiễm, trước tiên tìm người cho người trị liệu. Ngụy Huyền Sâm nói. Lâm Đông gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì, dịch độc lại không phải lập tức muốn mạng người. Đi thôi, lệnh bài ngươi không cần, ngươi này một khuôn mặt hiện giờ chính là tốt nhất lệnh bài. Ngụy Huyền Sâm nói. Lâm Đông đi hướng cảm nhiễm khu, này một cái khẩu tử bên này tụ tập 2 vạn người lây nhiễm, còn lại 7 cái khẩu tử đều không sai biệt lắm, tổng cộng 16 vạn dịch độc người lây nhiễm, số lượng kinh người. Ta vào xem. Tới rồi cảm nhiễm khu bên này, Lâm Đông mở miệng. Bên này thủ vệ người không có nhiều lời khiến cho mở ra. Cảm nhiễm khu là lưới sắt vây quanh khu vực, bên trong lớn lớn bé bé có rất nhiều lều trại. Lâm Đông tiến vào một cái đại lều trại, bên trong bận bận rộn rộn không ít người, mỗi một cái đều ăn mặc phòng hộ y. Thấy Lâm Đông không có mặc phòng hộ y tiến vào, bên trong người khiếp sợ, bất quá, thấy rõ là Lâm Đông, nhìn đến Lâm Đông trên đầu vai tiểu rùa đen, những người đó thả lỏng lại. Lâm Đông thiếu gia, ngươi như thế nào đến bên này? Bên này không khí có chí mạng dịch độc. Ngươi mau chút rời đi đi. Một cái lao giả khuyên nhủ, nơi này không có gì đẹp. Ta nhìn xem có thể hay không giúp đỡ vội. Lâm Đông một trương trương giường ngủ nhìn qua đi, nơi này người tựa hồ chung chính là cùng loại dịch độc, thân thể không ít địa phương trở nên tím đen. Lâm Đông thiếu gia, bọn họ chung chính là tím sát độc, tương đối khó thanh trừ, bất quá tạm thời bọn họ tình huống ổn định. Kia một cái lao giả nói, thác Lâm Đông thiếu gia phúc của ngươi, chúng ta bên này điều kiện còn hảo, nếu là khác dịch khu, thập phần hỗn loạn. 100 người bệnh đều không nhất định có một người chiếu cố. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn đi hướng một trương giường ngủ, kia mặt trên nằm một cái tiểu nam hải. Lâm Đông ca ca, ta về sau cũng có thể cùng ngươi giống nhau lợi hại sao? Tiểu nam hải nói, thân thể hắn rất nhiều địa phương tím đen, nhưng là đôi mắt loe sáng, trong mắt có chờ đợi chi sắc. Chỉ cần ngươi nỗ lực, có thể. Lâm Đông cười nắm hướng về phía kia tiểu nam hải tay. Lâm Đông thiếu gia, không thể. Kia lão giả vội vàng ngăn cản. Không sao. Ta tưởng thí nghiệm một chút. Lâm Đông trực tiếp cầm kia tiểu nam hải tay, hắn muốn thử xem có thể hay không lợi dụng thánh xá lợi. Thánh xá lợi có trừ tà đuổi ma năng lực, dịch độc không phải bình thường độc, nó thuộc tính âm tà, thánh xá lợi hẳn là có thể thanh trừ, liền tính thanh trừ tốc độ chậm, nhiều thanh trừ một cái liền nhiều cứu một cái. Lão giả trong lòng sốt ruột, bất quá, hắn biết chính mình nhưng không có mạnh mẽ mệnh lệnh Lâm Đông quyền lợi. Lâm Đông nắm lấy kia tiểu nam hải tay, tiểu nam hải trên người dịch độc lập tức liền tưởng tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Lâm Đông trong cơ thể, ngủ say trung thánh xá lợi thức tỉnh lại đây, còn không có xuyên thấu qua Lâm Đông làn da dịch độc toàn bộ bị thanh trừ, hơn nữa, thánh xá lợi hơi thở chủ động tiến vào tiểu nam hải trong cơ thể. Làm Lâm Đông bên người lão giả khiếp sợ sự tình xảy ra chuyện phát, tiểu nam hải trên người tím đen chi sắc bay nhanh mà tiêu trừ, không vượt qua 10 giây đồng hồ, hắn nhìn qua đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Lâm Đông thiếu gia, này, lão giả không thể tưởng tượng địa đạo, hắn gặp qua còn lại người thanh trừ độc tố. Kia xa xa không có Lâm Đông nhanh như vậy, hắn cảm giác tiểu nam hải trong cơ thể độc tố đã bị hoàn toàn thanh trừ. Đường này, mau dẫn hắn qua đi kiểm tra đo lường. Lâm Đông nói, trước tiên đem kết quả cho ta. Là, Lâm Đông thiếu gia. Lão giả mang theo tiểu nam hải bay nhanh rời đi, Lâm Đông lại đụng phải bên cạnh một người thân thể, thánh xá lợi ở Lâm Đông trong cơ thể tản ra quan mang, này một người đồng dạng thực mau liền khôi phục lại đây. Không biết một lần có thể hay không cứu nhiều người. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Hắn bay nhanh thí nghiệm một chút, đôi tay đồng thời đụng tới hai cái người bệnh, này hai cái người bệnh đều khôi phục, dùng khi cùng phía trước không sai biệt lắm. Người bệnh một cái chạm vào một cái khác đâu. Đồng thời trị nhiều người được không, Lâm Đông lại có ý tưởng, rốt cuộc hắn chỉ có hai tay, làm người bệnh chủ động chạm vào hắn, hắn bên người cũng tế không bao nhiêu cái. Các ngươi là phu thê. Lâm Đông tiến lên vài bước nói, có hai trương giường ngủ cũng ở bên nhau, trên giường hai người nắm chặt tay. Là, Lâm Đông thiếu gia. Trượng phu suy yếu địa đạo, Lâm Đông thiếu gia, ta chết không có quan hệ, phiền toái làm ta thê tử sống sót, chúng ta hải tử còn chỉ có 2 tuổi, nàng yêu cầu mụ mụ. Ngươi nói bậy cái gì, nàng không cần ba ba sao? Kia một nữ nhân tiếng khóc nói. Lâm Đông ấn hướng về phía kia nam nhân bả vai, ai nói các ngươi sẽ chết, các ngươi đều sẽ không. Mười tới giây qua đi, nam nhân trên người màu tím đen biến mất không thấy, kia một nữ nhân trên người màu tím đen đồng dạng biến mất không thấy. Lâm Đông âm thầm cảm ứng một chút thánh xá lợi nhìn không ra rõ ràng biến hóa, hẳn là tiêu hao không lớn. Rốt cuộc chỉ cần khắc chế, tiêu diệt một chút dịch độc cũng không phải quá chuyện khó khăn. Ta khôi phục, ta tựa hồ cũng khôi phục. Trên giường nằm nam nữ thực mau đều ý thức được chính mình biến hóa, bọn họ cảm giác chính mình sức lực tăng cường, tuy rằng còn không có đạt tới trước kia trình độ, nhưng là nghỉ ngơi một đoạn thời gian hẳn là liền có thể khôi phục. Lâm Đông thiếu gia, tin tức tốt, rất tốt tin tức. Phía trước rời đi lão giả bay nhanh chạy tới, Lâm Đông thiếu gia, hảo, kia một cái tiểu hài tử hảo. Trong thân thể hắn đã không có dịch độc. Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi trên mặt lộ ra mỉm cười, tuy rằng tin tưởng thánh xá lợi sẽ không làm hắn thất vọng. Nhưng là kiểm tra đo lường kết quả không có ra tới, hắn vẫn là vô pháp yên tâm. Còn có một cái khác tin tức tốt nói cho ngươi. Đại gia hỗ trợ, làm sở hữu người bệnh rời đi giường, làm cho bọn họ toàn bộ tay cầm xuống tay. Lâm Đông nói, ta có thể nhanh chóng trị liệu bọn họ. Lão giả thấy được trên giường bệnh phu thê kinh hỉ mà kêu lên, đại gia còn thất thần làm cái gì? Còn không mau nghe Lâm Đông thiếu gia phân phó. Có thể chính mình rời giường người bệnh, phiền toái chính mình lên, các ngươi thực mau liền có thể khôi phục. Có thể khởi chính mình khởi, không thể khởi bị đỡ lên, thực mau này một cái lều lớn bổng chung 200-300 người toàn bộ rời đi giường bệnh, bọn họ y Lâm Đông theo như lời một đám tay nắm tay. Tiểu muội muội, các ngươi thực mau liền sẽ tốt. Lâm Đông nắm lấy người đứng đầu hàng một cái tiểu nữ hài tay, thời gian một giây giây qua đi, đại gia có thể rõ ràng nhìn đến màu tím đen đánh tan, có thể rõ ràng cảm giác được tự thân sức lực khôi phục. Lúc này đây thời gian hơi trường một chút, nhưng là cũng không có vượt qua nửa phút. Này một cái lều trại chung mọi người toàn bộ khôi phục lại đây. Lâm Đông thiếu gia và tuế. Có người kêu lên, thực mau toàn bộ lều trại tuyệt đại bộ phận hô to ra tiếng, bọn họ trong lòng cái kia hưng phấn, vốn tưởng rằng không nhỏ khả năng tử vong, không nghĩ tới hiện giờ ngắn ngủn thời gian liền khôi phục. Còn lại lều trại chung người đầu tiên là nghi hoặc, bất quá thực mau bọn họ trong mắt liền lộ ra kinh hỉ chi sắc, lớn như vậy thanh âm, này không bình thường a. Chỉ có kia lều trại chung người đều khôi phục mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Không tốt lời nói, liền tính bọn họ muốn gọi cũng không có này sức lực. Lặng lặng, đại gia thỉnh yên lặng một chút. Lâm Đông nói, lều trại trung hưng phấn mọi người thực mau an tĩnh xuống dưới, thỉnh đại gia làm một cái lộ, còn có rất nhiều người chờ trị liệu, bọn họ sớm một ít khôi phục, liền ít đi một phần nguy hiểm. Chương 41, Thánh xá lợi biến hóa. Từ lều trại trung ra tới, Lâm Đông lập tức tiến vào khác lều trại, cùng lúc đó, không ít lều trại trung người đi ra hoặc là bị di ra tới, bọn họ tay nắm tay chờ đợi. Nửa giờ qua đi, Lâm Đông thật dài mà ra một hơi, này một cái khẩu tử phụ cận, sở hữu người lây nhiễm đã toàn bộ trị liệu xong, thánh xá lợi tiêu hao không ít lực lượng cũng ít đi một chút. Lâm Đông, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Bành Cương nói, hắn cùng Ngụy Huyền Sâm gắt gao mà đi theo Lâm Đông bên người, lúc này Lâm Đông cũng không thể ra một chút ngoài ý muốn, nếu không bên này đến nhiều chết rất nhiều người. Không cần, ta tiêu hao không lớn, chủ yếu là một kiện bảo vật tiêu hao. Lâm Đông nói. Còn lại người lây nhiễm còn đang chờ chúng ta, nắm chặt thời gian. Tiểu Hắc rơi xuống đất biến đại một ít, đại ở Tiểu Hắc trên lưng, Lâm Đông bọn họ thực mau tới rồi một cái khác tụ tập điểm. Lâm Đông thiếu gia tới. Thật tốt quá. Bên này người đều đã chuẩn bị tốt, sở hữu người bệnh tay nắm tay, đằng trước chính là một cái Tiểu Nam Hải. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười tay đáp ở kia một cái Tiểu Nam Hải trên vai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên này trong cơ thể dịch độc không ngừng giảm bớt, bởi vì người nhiều. Đại khái 10 phút thời gian, thánh xá lợi lực lượng mới làm mọi người trong cơ thể dịch độc đánh tan. Hảo, các ngươi hẳn là không có chuyện, bất quá còn phải đổi địa phương cách ly một đoạn thời gian. Lâm Đông cười nói. Lâm Đông thiếu gia và tuế. Rất nhiều người kêu lên, bọn họ đã sớm muốn gọi, nghe Lâm Đông nói như vậy, lập tức hưng phấn mà mở miệng. Tiểu Hắc, đi. Lâm Đông không có ở lâu, còn chỉ thanh trừ 2 cái điểm, còn có 6 cái điểm 12 vạn người chờ. Lâm Đông, ngươi kêu một kiện bảo vật. Có thể hay không kiên trì đến kết thúc? Bành Cương hỏi. Khả năng có chút khó khăn. Lâm Đông khẽ thở dài, trị liệu hảo 2 cái điểm, thánh xá lợi nhỏ 1/4 nhiều một chút. Lâm Đông phỏng trừng trị liệu 7 cái điểm hẳn là không thành vấn đề, 8 điểm người lây nhiễm toàn bộ trị liệu xong, khả năng tính không cao. Lâm Đông, có thể trị liệu nhiều ít. Nếu không thể toàn bộ trị liệu hảo, chúng ta yêu cầu an bài. Ngụy Huyền Sâm nói, làm cảm nhiễm tương đối nghiêm trọng trước trị liệu, làm lão nhân còn có tiểu hài tử trước trị liệu. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, từ dưới một cái bắt đầu, thuyết minh một chút, nhìn xem có hay không người tự nguyện trước nhường một chút. Bên này tụ tập không ít cường giả, bọn họ hẳn là có thể hoàn toàn chữa khỏi. Nói chuyện thời gian, Lâm Đông bọn họ cũng đã chạy tới khác cái một cái điểm, tiểu hắc huyền phù ở 10 mét không trung cũng không có lập tức giáng xuống. Chư vị, có một tin tức nói cho đại gia. Lâm Đông mở miệng nói, hắn thanh âm bên này người lây nhiễm đều có thể tinh tường nghe được. Trải qua phía trước hai cái điểm trị liệu, ta phỏng chừng ta có được bảo vật, đại khái chỉ có thể lại trị liệu 10 vạn người. Trong đám người xuất hiện một ít hoảng loạn, bọn họ biết, hiện giờ còn không có trị liệu tốt có 12 vạn. Hiện giờ còn có 6 cái điểm không có trị liệu, mỗi một cái điểm đại khái 2 vạn người, có 12 vạn người. Sở hữu ta hy vọng, một ít dáng người cường tráng, cảm nhiễm trình độ không phải thực trọng, tạm thời trước đứng ra, đem cơ hội nhường cho còn lại người. Yên tâm, các ngươi cũng sẽ không có sự, bên này tụ tập rất nhiều y thuật cao thủ, liền tính ta không thể cho đại gia trị liệu, bọn họ cũng có thể. Phía trước nhân số nhiều có chút trị liệu bất quá tới, nếu chỉ là 2 vạn người, vấn đề không lớn. Nay không phải cưỡng bách, tự nguyện nguyên tắc, nếu không có người đứng ra, mọi người đồng loạt trị liệu. Chỉ là đến mặt sau, khả năng có không ít tiểu hài tử, lão nhân còn phải chờ đợi, bọn họ sức chống cự không có như vậy cường, có chút người khả năng sẽ chết. Lâm Đông khẽ thở dài, cho đại gia 1/4 nén hương thời gian suy xét. Trong đám người, một người nam nhân nhìn chính mình hài tử cầm trên giường bệnh chính mình thê tử tay. Không, không. Nam nhân trên giường bệnh thê tử suy yếu địa đạo, nàng biết chính mình nam nhân muốn làm cái gì. Lão bà, ta thân thể còn khiêng được, không có việc gì. Nam nhân mỉm cười địa đạo, chúng ta có hài tử, người khác cũng có hài tử, nếu là một ít hài tử không thể kịp thời trị liệu tử vong, chúng ta như thế nào tâm an? Yên tâm, ngươi còn không tin được Lâm Đông thiếu gia sao, hắn nói không thành vấn đề, đến lúc đó ta khẳng định sẽ không có vấn đề. Phụ nhân nói, Lâm Đông thiếu gia nói ta tự nhiên tin tưởng. Chính là, ta không cần cùng ngươi tách ra. Chỉ là tạm thời tách ra một chút, ngươi lập tức liền có thể khôi phục, hảo hảo mang theo hài tử. Nay một người nam nhân nói xong rời đi đội ngũ, còn có không ít cũng rời đi đội ngũ, 1/4 nén hương thời gian quá, có đại khái 3.000 người rời đi đội ngũ, này đã là không nhỏ tỷ lệ. Thực hảo, các ngươi đều là làm tốt lắm, yên tâm, các ngươi đều sẽ không có việc gì. Lâm Đông lớn tiếng nói, hắn từ nhỏ hắt trên người nhảy xuống tới thực mau cấp không có rời đi đội ngũ người trị liệu. Nhân số thiếu một ít, lúc này đây trị liệu hoa thời gian còn muốn đoạn một chút, ở hắn trị liệu thời điểm, bên này tình huống chuyển tới còn lại còn không có trị liệu 5 cái điểm, kia 5 cái điểm người đều đã xếp thành hàng, biết bên này tin tức, bọn họ rất nhiều lựa chọn rời đi đội ngũ. Lao tử làm cả đời người xấu, lúc này đây làm hồi người tốt. Chỉ là vãn mấy ngày thôi, việc nhỏ. Phía trước tương đối nguy hiểm. Hiện giờ Lâm Đông thiếu gia chưa khỏi tuyệt đại bộ phận, đã không có gì nguy hiểm, vãn mấy ngày liền vãn mấy ngày đi. Còn lại tụ tập điểm không ít người kêu, đương Lâm Đông tới trong đó một cái tụ tập điểm thời điểm, này một cái tụ tập điểm có 4.000 người đứng dậy, so vừa mới kia một cái tụ tập điểm đứng ra người nhiều. Còn lại tụ tập điểm tình huống như thế nào? Lâm Đông thấp giọng nói, đều cùng cái này không sai biệt lắm, phòng trừng tổng cộng có 2.000-3.000 người đứng ra, dư lại có thể trị hết đi. Ngụy Huyền Sâm nói, có thể. Lâm Đông gật đầu, Ngụy trưởng lão, phiền thoái đem sở hữu đứng ra người tụ tập, đến lúc đó phòng trừng còn có một ít dư thừa lực lượng, đến lúc đó bọn họ trùng tình huống tương đối nghiêm trọng, lại chưa khỏi một ít. Hảo. Thời gian trôi qua nửa canh giờ, dư lại mấy cái điểm, Lâm Đông toàn bộ trị liệu xong, thánh xá lợi lúc này đã trở nên chỉ có đầu nành lớn nhỏ, ẩn chứa lực lượng đại đại rơi chậm lại. Mấy cái điểm, đứng ra có 2.4 vạn người, Ngụy Huyền Sâm bọn họ đem 2.4 vạn người tụ tập. Chính bọn họ đều có thể đi, lấy bên này lực lượng đưa bọn họ tụ tập không khó. Chư vị, Lâm Đông đứng ở tiểu hắc phía sau lưng thượng mở miệng, tụ tập lên 2.4 vạn người đều có thể nhìn đến hắn nghe được hắn thanh âm. Cảm ơn các ngươi lựa chọn, các ngươi thân nhân bằng hữu, sẽ vì các ngươi kiêu ngạo. Lâm Đông trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đại gia yên tâm, hiện giờ bên này cường giả như mây, các ngươi muốn chết đều không dễ dàng. Ha ha, không ít người nở nụ cười. Lâm Đông nói làm cho bọn họ trong lòng áp lực nhỏ đi nhiều. Chư vị, ta cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy người đứng ra, lực lượng còn có một chút, còn có thể trị liệu một ít người. Các ngươi trung niên linh ở 15 tuổi dưới, đều đứng ra, nhiều như vậy đại nam tử hán ở chỗ này, còn không tới phiên các ngươi này đó tiểu nam tử hán xuất lực. Lâm Đông cười nói, trong đám người, 15 tuổi dưới có không ít, bất quá quá tiểu nhân không có, quá tiểu nhân phía trước sớm trị liệu. Lâm Đông ca ca, ngươi tựa hồ cũng chỉ có 15 tuổi nhiều, ngươi so với chúng ta lớn hơn không được bao nhiêu. Một cái 14 tuổi nhiều thiếu niên kêu lên, ta cảm nhiễm trình độ tương đối nhẹ, kiên trì mấy ngày không thành vấn đề. Ta cũng có thể kiên trì. Lâm Đông cười nói, các ngươi hội trưởng đại, về sau có các ngươi kiên trì thời điểm, hiện tại 15 tuổi dưới đều ngoan ngoãn ra tới, mọi người chú ý, các ngươi bên người nếu có tiểu hài tử làm cho bọn họ ra tới. Còn có, ta nhìn đến các ngươi chung còn có lão nhân sức chống cự kém không ít, cũng đều ra tới. Lâm Đông thiếu gia, ta này tao lão nhân sống không được đã bao lâu, liền đem cơ hội nhường cho người khác đi. Ha ha, Lâm Đông thiếu gia, chết phía trước làm chúng ta làm hồi anh hùng. Lâm Đông lắc đầu, chư vị, phong thành bên này đã chết quá nhiều người, ta không nghĩ lại có bất luận cái gì một cái tử vong. Tiểu hài tử, lão nhân, đều ra tới. Cảm nhiễm nghiêm trọng, lúc này không cần thể hiện, cũng đều ra tới, các ngươi có này một phần tâm đã thập phần khó được. Chư vị, ta biết các ngươi không ít chính là hảo tâm, nhưng là lão nhân tiểu hài tử sức chống cự kém không ít, cảm nhiễm nghiêm trọng, có thể chống đỡ thời gian cũng đoạn, không cần lại có không cần thiết hy sinh. Lão nhân, tiểu hài tử, còn có cảm nhiễm tương đối nghiêm trọng một đám đều đứng dậy, đại khái 3.000 người. 5 phút đồng hồ qua đi, này 3.000 người trị liệu xong, Lâm Đông Thánh Xá Lợi đã trở nên chỉ có đầu xanh lớn nhỏ. Ngụy trưởng lão, ấn xuống dưới các ngươi an bài đi, điều kiện muốn hảo. Nếu có tình huống nghiêm trọng, lập tức cho ta biết, ta kêu bảo vật năng lượng còn thừa không có mấy, nhưng là cứu cứu cấp không có vấn đề. Lâm Đông nói. Ngụy Huyền Sâm gật đầu, hảo, Lâm Đông ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi đều đã 3 ngày không có nghỉ ngơi. Ta đây đi nghỉ ngơi một chút. Tuy rằng là võ giả, nhưng là 3 ngày thời gian không ngủ Lâm Đông này sẽ cũng cảm giác tương đối khó chịu. Rời đi dịch khu nghỉ ngơi, Lâm Đông ngủ 3 cái canh giờ liền dậy, hắn khôi phục lực cường, có 3 cái canh giờ nghỉ ngơi, đủ để cho hắn tinh lực một lần nữa trở nên dư thừa. Gì? Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, ở hắn ngủ thời điểm Thánh Xá Lợi cư nhiên trưởng thành không ít, hơn nữa, hắn cảm giác Thánh Xá Lợi lực lượng hiện giờ chính mình có thể càng thêm dễ dàng khống chế. Phía trước đánh ra một đạo Thánh Xá Lợi hơi thở đến người khác trong cơ thể đều không quá dễ dàng, hiện giờ, Lâm Đông cảm giác cái này dễ dàng liền có thể làm được. Trị liệu thời điểm, Thánh Xá Lợi lực lượng không phải hắn khống chế, là Thánh Xá Lợi chủ động xuất kích. Chẳng lẽ hấp thu chính mình tản mát ra thiện niệm, Thánh Xá Lợi hảo khống chế một ít. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Nếu là như thế này, kia lúc này đây cơ hồ toàn bộ tiêu hao rất Thánh Xá Lợi lực lượng nhưng thật ra không tồi. Lâm Đông đi ra lều trại bên ngoài, Ngụy Huyền Sâm Bành Cường chờ trò chuyện, bọn họ thần thái tương đối nhẹ nhàng. Viện chủ, Ngụy lão, hẳn là không có người xảy ra chuyện đi. Đã chết không ít, cũng không nên lại đã xảy ra chuyện. Lâm Đông nói, yên tâm, ra không được sự. Ngụy Huyền Sâm cười nói, người lây nhiễm cũng liền 2 vạn, hiện giờ bọn họ mỗi một cái cơ hồ đều có người nhìn, có tình huống như thế nào đều có thể trước tiên xử lý. Vậy là tốt rồi. Lâm Đông gật đầu, Ngụy trưởng lão, người nào từ phong thành cứu ra người hoặc là trị hết người lây nhiễm, cái này nhưng có ký lục hảo. Không biết đã có nhiều ít, đừng không đủ bồi phó. Tự nhiên có ký lục, lại đây hỗ trợ thế lực, cứu ra đại khái 1.500.000 người. Ngươi cùng ngươi bằng hữu cứu ra không tính, cái này người khác cũng sẽ không đi tính. Ngụy Huyền Sâm nói, diệt trừ ngươi trị liệu tốt, diệt trừ Thiên Dương thành khu vực thế lực trị liệu tốt, khác thế lực cường giả trị liệu tốt có 3.500.000, hiện giờ còn có 2.1.000 người ở bị trị liệu. Nếu ngươi không thể lại ra tay nói, này số lượng còn sẽ dâng lên rất nhiều. Chương 42, Hoàng tử tiến đến. 3.500.000. Ta treo giải thưởng có phải hay không thiếu? Lâm Đông nói. Ngụy Huyền Sâm nói, trước mắt tới nói hẳn là không có. 3.500.000 chung có không ít là cứu viện nhiều nhất 3 cái thế lực nhất hạ, còn lại thêm lên không đủ 3.000.000 người. Một cái người lây nhiễm 1.000, nơi này không đủ 3.000.000. Hơn nữa, trong đó có một số người, khả năng sẽ không muốn treo giải thưởng. Bất quá còn có 2.1.000 người, nếu ngươi không thể ra tay nói, đảo rất có thể vượt qua. Lâm Đông nói, ta trị liệu không được quá nhiều, bất quá, mỗi một ngày trị liệu 1.000 người hẳn là có thể. Ngụy trưởng lão, ngươi trước an bài 1.000 người, ta cho bọn hắn trị liệu một chút. Hảo. Ngụy Huyền Sâm gật đầu, Lâm Đông trị liệu hảo 1.000 người, đến lúc đó khả năng liền ít đi trả giá 100.000.000 lượng hoàng kim. Thực mau Ngụy Huyền Sâm liền an bài hảo, Lâm Đông cấp này 1.000 người trị liệu. Thánh Xá Lợi giảm nhỏ đến so hạt mẹ lợi còn nhỏ. Bất quá, ngày hôm sau, Thánh Xá Lợi lại khôi phục lại đây, hơn nữa so ngày hôm qua còn muốn hảo khống chế một ít. Như thế qua đi 5 ngày, Thánh Xá Lợi lực lượng, mỗi một ngày Lâm Đông cơ hồ đều tiêu hao đến cực hạn, 5 ngày xuống dưới, Thánh Xá Lợi lực lượng cơ hồ đã toàn bộ là hấp thu hắn thiện niệm hình thành lực lượng. Lúc này Thánh Xá Lợi, cấp Lâm Đông cảm giác càng thêm chặt chẽ, phảng phất nó đã là thân thể một bộ phận. Khống chế Thánh Xá Lợi càng thêm đơn giản. Ý niệm vừa động Thánh Xá Lợi hơi thở liền có thể thả ra hoặc là thu liễm. Thu liễm dưới tình huống, liền tính Lâm Đông đụng tới người lây nhiễm thân thể, Thánh Xá Lợi cũng sẽ không chủ động xuất kích tiêu diệt dịch độc. Hẳn là hảo. Một cái dược sư mở miệng, hắn chung quanh không ít người nhìn chăm chú vào, Lâm Đông cũng tại đây một bên. Trừ bỏ này một cái dược sư trước mặt một người, còn lại người đã toàn bộ trị liệu xong. Lớn lao sư, vất vả. Lâm Đông cười nói. Vừa mới mở miệng dược sư vội vàng nói, Lâm Đông, mau đừng nói như vậy, nói ta đều ngượng ngùng. Ngươi trị hết mười mấy vạn người, ta tổng cộng cũng liền chữa khỏi hơn trăm cái, nơi nào đương được đại sư chi xưng. Lớn lao sư, như thế nào coi như đến không được, kia chính là 100 nhiều người sinh mệnh. Lâm Đông cười nói, chư vị, nếu đại gia vô chuyện quan trọng nói, hy vọng đại gia còn có thể tại bên này lưu mấy ngày thời gian. Đại gia tại đây một bên, ta an tâm rất nhiều, dịch độc có khả năng cho tàn lại cháy. Một cái khác lao giả cười nói, Lâm Đông, có ngươi tại đây một bên, dịch độc chết hôi phục châm khả năng tính tiểu, bất quá lưu mấy ngày liền lưu mấy ngày, đại gia khó được tụ tụ, giao lưu một chút kinh nghiệm cũng hảo. Nói chính là, Lâm Đông, ngươi trị liệu nhanh như vậy, không biết nhưng có cái gì biện pháp. Nếu có thể công bố ra tới, kia chính là một đại câu chuyện mọi người ca tụng. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, những người này chung, có người chỉ sợ đối Thánh Xá Lợi có cái gì ý tưởng. Ngừng. Đúng lúc này, thật lớn tiếng hô vang lên, tiểu hắc xa xa mà bay lại đây, mạnh mẽ uy thế làm một ít người sắc mặt khẽ biến. Vừa mới mở miệng người hận không thể chịu chính mình một bạt tai, hồ đồ không thành, kia khủng quy rõ ràng chính là võ vương cấp tu vi, hơn nữa, tại đây một bên hắn đã nghe nói qua kiếm thần phong phía trước phát sinh sự tình. Khi đó một con thật lớn khủng quy chiếm cứ ở kiếm thần phong đỉnh núi, kia khủng quy ít nhất cũng là võ hoàng tu vi. Cực đại khả năng kia khủng quy cùng với Lâm Đông quan hệ tốt này một con khủng quy có quan hệ. Người khác cũng không biết tiểu hắc mẫu thân đã tử vong, khủng quy thọ mệnh chính là cực kỳ dài lâu, bên này lại không có lợi hại địch nhân, tại đây một bên tử vong khả năng tính thấp. Những người đó không biết, tiểu hắc mẫu thân đã sống 10 vạn năm, đại nạn đã tới rồi. Tiểu hắc, khôi phục lại. Lâm Đông cười nói. Tiểu Hắc bay nhanh thu nhỏ rơi xuống Lâm Đông đầu vai. Tiểu Hắc điểm điểm đầu, mấy ngày nay thời gian nó đều ở khôi phục nguyên khí, phía trước tiêu hao không ít. Vừa mới chúng ta nói đến nơi nào? Lâm Đông mở miệng hỏi. Khu, Lâm Đông, nói đến ngươi trị liệu biện pháp. Nghĩ đến thiên hạ thương sinh, ta vừa mới kích động, hỏi ra không thích hợp vấn đề, Lâm Đông ngươi không lấy làm phiền lòng. Vừa mới người nọ nói, tưởng tượng đến Tiểu Hắc như vậy quái vật khổng lồ giết đến gia tộc của hắn. Thậm chí tiểu hắc trưởng bối rết đến gia tộc của hắn, hắn liền không rét mà run. Lấy tiểu hắc như vậy thể trọng, rơi xuống đi hắn gia tộc chung cái gì kiên cố kiến trúc đều đến dập nát, người lợi hại nhất vật đều đến tạm thành thịt nát. Nga nga, nói đến cái này, không có gì không thích hợp. Lâm Đông nói, ta trị liệu tương đối mau, là bởi vì một kiện bảo vật, kia bảo vật đã cùng ta hòa hợp nhất thể. Phía trước ta cũng không nghĩ tới kia bảo vật cư nhiên có như vậy cường tác dụng, nếu biết, ta sẽ sớm chút lại đây. Kia thật là đáng tiếc. Lâm Đông quét người chung quanh liếc mắt một cái cười nói, chư vị, đại gia có cùng ta giống nhau mấy ngày không ăn cơm đi. Phong Lôi võ viện ở Thiên Dương Thành đã chuẩn bị tốt mỹ thực, cùng đi an ủi bụng đi. Ha ha, Lâm Đông ngươi nói lên, thật là có chút đói bụng. Lâm Đông, đến lúc đó tìm ngươi uống mấy chén, ngươi cũng không thể cự tuyệt. Ly. Cùng Lâm Đông như vậy thiếu niên anh kiệt uống rượu, đắc dụng chén uống mới có vẻ thành ý. Lâm Đông trong lòng cười khổ. Hôm nay không biết đến uống xong nhiều ít rượu, tựa hồ muốn tìm hắn uống rượu người không ít. Hoàng Thành sẽ võ đệ nhất, cường đại trị liệu dịch độc năng lực, võ vương cấp ma thú bằng hữu, này ma thú bằng hữu sau lưng rất có thể còn có võ hoàng thậm chí võ đế có trưởng bối, người như vậy, nhận không nghĩ kết bạn. Chư vị, có thể hay không làm ta bằng hữu đại uống? Lâm Đông nói, nếu tiểu hắc có thể đại uống, kia Lâm Đông không chỗ nào sợ hãi, những người này toàn thượng, tiểu hắc phỏng trừng cũng có thể đưa bọn họ uống nằm sắp xuống. Tiểu hắc thể trường 50 mễ, thể trọng mấy vạn tấn, nó uống xong 100 tấn rượu đều vô áp lực. Khu, Lâm Đông, ngươi khác bằng hữu hành, ngươi vị này ma thú bằng hữu không được. Có nhân đạo. Lời này thật là. Lâm Đông bất đắc dĩ nói, hảo đi, cảm tạ đại gia hỗ trợ, hôm nay uống một cái thông khoái. Sau nửa canh giờ Lâm Đông bọn họ liền ở Thiên Dương Thành chung một cái đại tiểu lâu uống lên lên, 10 tới cân rượu xuống bụng, Lâm Đông không có nhiều ít cảm giác, hắn dạ dày cường đại, cồn đều bị phân giải. Lâm Đông, lợi hại. Tới, chúng ta lại uống một chén. Châu này cơm ước chừng ăn hai cái canh giờ, Lâm Đông cũng không biết uống lên nhiều ít rượu, đến cuối cùng, chẳng sợ tu luyện cửu tử ma công hắn dạ dày cường đại đầu cũng bị uống choáng váng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Đông rời giường, hắn xoa xoa đầu, đầu vẫn là có một ít vượng. Đều là chút hỗn đản, nhiều người như vậy đối phó ta một cái. Lâm Đông nói thầm mở cửa. Lâm Đông thiếu gia hảo. Ngoài cửa hai cái thị nữ cung kính địa đạo. Lâm Đông thiếu gia, có khách quý tới chơi, đã ở phòng khách bên trong chờ đợi. Trong đó một cái thị nữ nói. Nga, là ai? Lâm Đông hỏi. Thị nữ nói, là tam hoàng tử còn có tứ hoàng tử, bọn họ từ trấn Giang Hoàng Thành Trung chạy tới. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, bọn họ lại đây phỏng chừng là bởi vì Tiểu Hắc xuất hiện. Tiểu Hắc tự thân chính là võ vương cấp cường giả, hơn nữa ở người khác xem ra, nó sau lưng còn có võ hoàng thậm chí võ đế cấp khủng bố cường giả. Lực lượng như vậy, nếu Lâm Đông tạo phản, đã có thể uy hiếp đến Đông Tần quốc thống trị. Tần gia hẳn là không lo lắng Lâm Đông tạo phản, Lâm Đông phía trước liền nói quá, hắn chí không ở Đông Tần quốc. Tam hoàng tử, tứ hoàng tử, có ý tứ. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn biết tam hoàng tử cùng thái tử đi được gần, mà tứ hoàng tử cùng nhị hoàng tử đi được gần, thái tử cùng nhị hoàng tử đối với ngôi vị hoàng đế đều có ý tưởng, nếu không phải sợ quá rõ ràng, chính bọn họ đều sẽ lại đây mượn sức Lâm Đông. Làm cho bọn họ lại hơi chút từ từ, ta rửa mặt một phen. Lâm Đông nói là, mười tới phút qua đi, Lâm Đông mới không nhanh không chậm mà rửa mặt xong tới rồi phòng khách chung, tam hoàng tử tứ hoàng tử mỉm cười nói chuyện với nhau. Xem bọn họ bộ dáng đều không có chờ không kiên nhẫn. Lâm huynh. Thấy Lâm Đông lại đây, tam hoàng tử tứ hoàng tử vội vàng đứng dậy chào hỏi, bọn họ đều không có bai chính mình hoàng tử cái giá, Tiểu Hắc là võ vương cấp cường giả, ở võ vương cấp cường giả trước mặt, hoàng tử thân phận không tính cái gì, huống chi Tiểu Hắc sau lưng rất có thể còn có lợi hại hơn trưởng bối. Liên tính không có Tiểu Hắc này một tầng, dịch độc trung Lâm Đông cứu mười mấy vạn người, chỉ điểm này cũng đáng đến bọn họ hảo hảo kết giao. Đông Tần quốc diện tích đại, một năm luôn có một ít địa phương bùng nổ ôn dịch. Hai vị điện hạ khách khí. Lâm Đông đáp lễ cười nói, hai vị điện hạ quang lâm cư nhiên còn không có người cho ta biết, ta đến lúc đó phê bình các nàng. Lâm Đông, là chúng ta kêu các nàng không cần quấy rầy ngươi. Tam hoàng tử Tần Hạ mỉm cười địa đạo, ngươi mấy ngày này mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút cho thỏa đáng, chúng ta ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm, cũng không tồi. Tam ca nói không tồi. Tứ hoàng tử Tần Vân nói, Lâm Đông, tuy rằng chúng ta so ngươi lớn tuổi không ít, nhưng là, lúc này đây sự tình, ngươi làm chúng ta không thể không bội phục a. Từ phong thành trung cứu ra 20 vạn người, hơn nữa, ngươi một người cư nhiên liền cứu mười mấy vạn người. Với lúc có này năng lực thôi, hai vị điện hạ mời ngồi. Ba người ngồi xuống, Lâm Đông tiếp tục nói, Trấn Giang Hoàng Thành đến đây 1-2 vạn km xa, hai vị điện hạ đến đây, không biết có gì phải làm sao. Tân Hạ cười nói, Lâm huynh, đại ca đối với ngươi lúc này đây việc làm cũng cực kỳ thưởng thức. Nghề Hà Hoàng Thành Trung không ý chuyện, hắn vô pháp phân thân, ta đối Lâm huynh ngươi cực kỳ bội phục, liền cùng đại ca nói đại hắn chạy này một chuyến. Phong thành bên này tình huống xác thật thực nghiêm trọng, Lâm Đông ngươi tiền đều treo giải thưởng đi ra ngoài, phòng trừng không có nhiều ít dùng cho chi viện nạn dân một lần nữa sinh hoạt, cho nên, đại ca làm ta tặng một ít tiền lại đây. Tân Vân vội vàng nói, nhị ca tài lực cũng tương đối cường, lúc này đây cũng có một ít tỏ vẻ. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, hai vị điện hạ. Ta đây liền đại nạn dân nhóm đa tạ thái tử điện hạ cùng nhị hoàng tử điện hạ hảo ý. Có người đưa tiền lại đây, không tiếp bạch không tiếp, Lâm Đông hiện giờ sát thật nghèo. Bất quá, tiền tuy rằng tiếp, ngôi vị hoàng đế chi tranh Lâm Đông là lười đến thăm dự, đến lúc đó theo bọn họ tranh đi. Thái tử bọn họ phỏng trừng cũng không tưởng Lâm Đông hỗ trợ, đưa ra lễ vật, có thể làm Lâm Đông hai không giúp đỡ liền hảo. Lâm Đông, đại ca tâm ý liền tại đây nạp hư giới chung. Tân Hạ mỉm cười địa đạo, trong đó cũng có ta một ít tâm ý. Ta so ra kém đại ca, lễ vật không có nhiều như vậy, Lâm huynh ngươi không lấy làm phiền lòng. Tần Vân cũng lấy ra tới một cái nạp hư giới, Lâm huynh, ta phỏng trừng so tam ca còn thiếu một ít, chỉ là một chút tâm ý thôi, đừng chê ít ha hả. Cầu hoa tươi. Chương 43, phát ra khen thưởng. Tần Hạ Tần Vân không có đãi bao lâu liền rời đi, Lâm Đông nhìn phía bọn họ lưu lại nạp hư giới. Thực mau nạp hư giới chung đồ vật Lâm Đông đều lấy ra tới, Tần Hạ nạp hư giới chung là một lớn một nhỏ hai cái lễ dương. Lâm Đông mở ra đại lễ dương, trong đó có một cái hoàng kim chế tạo bảo dương. Lâm Đông mở ra, bên trong tràn đầy đều là kim phiếu, mỗi một trường kim phiếu đều là 1.000 lượng. Không hổ là thái tử, thật đúng là hào phóng. Lâm Đông trong lòng cảm thán, những cái đó kim phiếu mỗi một chát 10 vạn lượng, suốt 500 chát, chỉ là này đó kim phiếu, liền đạt tới 5.000 vạn hai chi cự. Trừ bỏ kim phiếu thái tử lễ vật chung còn có thứ khác, Lâm Đông dò xét một chút, đều là tu luyện dùng đến đồ vật, kia này đồ vật thêm lên. Giá trị sẽ không thấp hơn 1.000 vạn lượng. Lâm Đông lại xem xét Tần Hạ bọn họ lễ vật, Tần Hạ lễ vật chúng cũng có kim phiếu, bất quá cùng thái tử so sánh với liền ít đi nhiều, khá vậy có 1.000 vạn lượng, không phải cái gì số lượng nhỏ. Nhị hoàng tử lại là cái dạng gì bút tích? Lâm Đông mở ra nhị hoàng tử đưa lại đây lễ dương, bên trong đồng dạng có trang kim phiếu tiền cái dương tương đối bình thường, nhưng là so thái tử kia một cái dương còn muốn đại. 8.000 vạn lượng. Lâm Đông đôi mắt hơi nhíu lại. Nhị hoàng tử thật đúng là hạ tiền vốn, so thái tử lấy ra còn muốn nhiều. Trừ bỏ kim phiếu còn có còn lại đồ vật, nhị hoàng tử lấy ra đồ vật, tổng giá trị đạt tới 100 triệu 2 hoàng kim. Tứ hoàng tử Tần Vân, đảo cùng Tần Hạ không sai biệt lắm. Thái tử Tam hoàng tử, lễ vật giá trị vượt qua 7.000 vạn lượng, nhị hoàng tử Tứ hoàng tử, lễ vật giá trị vượt qua 100 triệu 1.000 vạn lượng, thêm lên giá trị không sai biệt lắm đạt tới 200 triệu 2 hoàng kim. Lâm Đông nhẹ giọng nói, thu được nhiều như vậy lễ vật, trên mặt hắn lại không có nhiều ít tươi cười. Phong thành tao đại thai, phía trước một chút đều không có lấy ra, hiện giờ, thế nhưng lấy lại đây không sai biệt lắm 200 triệu tâm ý. Lâm Đông âm thầm thở dài một hơi, bình thường bá tánh mệnh ở thái tử nhị hoàng tử nhân vật như vậy trong mắt căn bản không quan trọng. Tuy rằng thu các ngươi lễ vật, bất quá, đừng nghĩ ta duy trì các ngươi trở thành hoàng đế. Lâm Đông đem sở hữu bảo vật đều thu lên tiến vào tu luyện thất, hắn đã vài thiên không có tu luyện, phía trước không có cảm giác, lúc này hơi chút rảnh rỗi cảm giác cả người không thoải mái. Kế tiếp 10 ngày qua, Lâm Đông trên cơ bản đem toàn bộ thời gian đều dùng ở tu luyện mặt trên, hắn tu vi khoảng cách đột phá võ sư trung vị đã không xa, trung đan điển trung thánh xá lợi đã có đạn châu lớn nhỏ. Lâm Đông, phong thành những cái đó cách ly giả, đã xác định đã không có vấn đề. Bành Cương cười nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, không có việc gì liền hảo, viện chủ, phong thành còn ở tiêu độc giai đoạn tạm thời không thể tiến vào, phong thành những người đó, kế tiếp thời gian nhất định phải hảo hảo mà an trí. Yên tâm. Bành Cương gật đầu, việc này phong lôi võ viện liên hợp đường vương phủ đợi lát nữa xử lý tốt. Lâm Đông nói, đã đến giờ, nói vậy những cái đó chạy tới hỗ trợ, đã tụ tập đi. Ân, bọn họ ở phong thành kia một bên tụ tập. Chúng ta đi thôi. Thưa phi thú, Lâm Đông bọn họ không bao lâu liền chạy tới phong thành bên này, chạy tới hỗ trợ người đều đã tụ tập, trong đó không ít người tâm tình thực không tồi, bọn họ có thể có không ít thu hoạch. Lâm Đông tới. Có người mở miệng, Lâm Đông bọn họ phi thú rơi xuống đất. Gần nhất sáng lập ra tới tụ tập không ít người một cái quảng trường an tĩnh xuống dưới. Chư vị, lao đại gia chờ lâu. Lâm Đông chắp tay nói, lúc này đây đa tạ đại gia hỗ trợ, công lao đều có ghi lại, khen thưởng một hai cũng không phải ít đại gia. Phía dưới từ bành viện chủ tuyên bố, ta liền phụ trách đem đại gia hẳn là được đến hoàng kim phát ra đi. Bành Cương lấy ra một cái quyển sách lớn tiếng nói, dược vương cốc, cứu ra 3.125 người, trị liệu 3.762 người, nếu ấn đơn độc khen thưởng. Nên khen thưởng 408.4502 hoàng kim, bởi vì đạt được đệ nhất, Dược Vương Cốc trực tiếp được đến đệ nhất khen thưởng, 3.000 vạn lượng hoàng kim. Lâm Đông trước mặt là một cái bản, hắn ý niệm vừa động, một đống lớn kim phiếu xuất hiện, mỗi một chát 10 vạn lượng, ước chừng 300 chát, ánh vàng rực rỡ kim phiếu làm rất nhiều người hô hấp đều dồn dập lên. Dược Vương Cốc các bằng hữu, thỉnh lấy đi. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, nhưng đến xác định một chút số lượng A, đến lúc đó thiếu không đến bổ ha hả. Dược Vương Cốc một cái lao giả đến gần đem kim phiếu trực tiếp thu vào nạp hư giới chung cười nói, Lâm Thiếu ngươi nói đùa, người khác ta không tin được, Lâm Thiếu nhân phẩm ta tuyệt đối là tin tưởng, giấy niêm phong đều còn ở, này đó kim phiếu phỏng trừng từ tinh diễn kim hành trung ra tới Lâm Thiếu động đều không có động quá. Ha ha, lúc này đây làm phiền Dược Vương Cốc bằng hữu. Lâm Đông chắp tay nói, Lâm Thiếu khách khí. Dược Vương Cốc này một cái lao giả cười tủm tỉm mà thối lui đến một bên, Bành Cương tiếp tục nói, đệ nhị chính là lôi ra. Cứu ra 3.273 người, trị liệu 3.160 người. Lôi ra bằng hữu, đây là 2.000 vạn lượng kim phiếu. Lâm Đông cười nói. Lôi ra tại đây một bên phụ trách một cái võ tông cấp cường giả tiến lên nói, Lâm Thiếu, không cần nhiều như vậy, liền 1.000 vạn lượng kim phiếu đi, một khắc 1.000 vạn 2 kim phiếu, liền Lâm Thiếu lưu trữ an bài dân chạy nạn, những người đó một lần nữa khôi phục sinh hoạt sinh sản còn cần không ít tiền. Lâm Đông lắc đầu, nói là nhiều ít chính là nhiều ít. Những cái đó tiền ta còn lấy đến ra tới. Có người hảo tâm xem ta nghèo, đưa lại đây một ít, cũng đủ ta an bài. Tần Hạ Tần Vân bọn họ lại đây không phải bí mật, lôi ra cái này cường giả lập tức biết bọn họ chỉ sợ lại đây có không ít tỏ vẻ. Lâm Đông bên này bày ra tới cường đại thực lực, bọn họ lại đây tỏ vẻ thực bình thường. Nếu như vậy, Lâm Thiếu, ta đây liền không khách khí. Lôi ra cái này cường giả nói. Lâm Đông cười nói, đại gia lại đây hỗ trợ, đều không cần khách khí. Nên được đến một phần đều không ít đại gia. Nếu lúc này đây thiếu, chẳng phải đả kích đại gia tính tích cực. Viện chủ, tiếp tục đi. Bành Cương gật đầu, thực mau, đệ tam cũng lanh tới rồi 1.000 vạn lượng hoàng kim. Kế tiếp là cá nhân. Bành Cương lớn tiếng nói, ta nhanh hơn tốc độ niệm, niệm đến tên liền đi lên lánh đi hoàng kim, đây là thuộc về đại gia, được đến càng nhiều, càng vinh quang. Liên tính đến thiếu chút, có thể được đến cũng là vinh quang sự tình, thuyết minh các ngươi cứu đến người. Trước mặt mọi người lãnh tiền, có chút người vốn đang có chút ngượng ngùng, chính là nghe Bành Cương như vậy vừa nói, trong lòng lập tức đã không có loại này ý tưởng. Cũng không phải là sao, lãnh tiền càng nhiều, thuyết minh bọn họ cứu người càng nhiều, này xác thật là quang vinh sự tình a. Tuyên cổ thu thủy tiền bối, nên được đến hoàng kim vì 125 vạn lượng. Bành Cương lớn tiếng nói. Tuyên cổ thu thủy là kia một cái võ vương cấp cường giả. Ha ha, rõ ràng là 124.8420, như thế nào cho ta tăng tới 125 vạn lượng. Kia một cái võ vương cấp cường giả tiến lên mỉm cười địa đạo, Lâm Đông, ngươi nhưng đừng cho ta nhiều, nếu không một hai đều không cần, nên nhiều ít chính là nhiều ít. Lâm Đông cười nói, hảo, liền 124.8420, tiền bối, đa tạ hỗ trợ. Việc nhỏ, tiền cho ta, ta mua rượu uống. Lâm Đông, lúc này đây sự tình làm không tồi. Tuyên cổ thu thủy cười ha hả địa đạo, tu luyện chi đổ dẫm lên vô số người thi cốt thượng vị, hy vọng ngươi không cần bị lạc, mất chính mình một viên xích tử chi tâm. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Lâm Đông nói 124.8420 hoàng kim xuất hiện ở trước mặt trên mặt bàn. Đi cũng. Tuyên cổ thu thủy thu hoàng kim bay trời cao không, trong nháy mắt hắn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếp theo vị, văn võ bối, nên được đến hoàng kim là 112.300 lượng. Văn võ bối là tán tu, võ tông đỉnh nhân vật, hơn nữa võ hồn am hiểu trị liệu. Đa tạ tiền bối. Văn võ bối đi lên, Lâm Đông hành lễ nói, đây là tiền bối hẳn là được đến, phong thành người sẽ vinh cửu cảm kích tiền bối. Khách khí, có này năng lực, không ra tay lương tâm bất an. Văn võ bối hơi hơi mỉm cười thu hoàng kim liền thối lui đến một bên. Bành Cương tiếp tục niệm, phía trước tương đối chậm, tới rồi mặt sau mau nhiều, một canh giờ không đến, sở hữu nên được đến tưởng thưởng đều đã được đến tưởng thưởng. Chư vị, còn có không ít người không có được đến tưởng thưởng, nhưng là lại đây, tâm chính là tốt. Không có hoàng kim cho các ngươi, bất quá, đưa cho đại gia mỗi người mấy vỏ rượu ngon. Được đến khen thưởng, đồng dạng có rượu ngon. Lâm Đông cười nói. Rất nhiều phong lôi võ viện người đem đại lượng rượu ngon tặng đi lên. Chư vị, rượu ngon đa tạ đại gia lại đây hỗ trợ, có chút bằng hưu phải rời khỏi, thuận tiện cho đại gia thực tiễn. Lâm Đông cầm lấy một vò rượu, chư vị, rượu ngon tự rước đi. Ta kính đại gia một vò. Lâm Đông nói một ngửa đầu, một vò 4-5 cân rượu mạnh toàn bộ uống lên đi xuống. Hảo. Lâm Thiếu Hiệp làm tốt lắm, chúng ta uống một cái thông khoái. Không ít người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, một đám người tiến lên lấy rượu. Rượu hương lan tràn toàn bộ quảng trường. Hai cái canh giờ qua đi, lại đây hỗ trợ người trên cơ bản toàn bộ rời đi. Bọn họ biết Lâm Đông bọn họ còn có không ít sự tình. Phong thành gần 80 vạn người hiện giờ không thể phản hồi phong thành. Phong thành đã toàn thành tiến hành rồi tiêu độc xử lý, nhưng là còn phải một tháng thời gian mới có thể phản hồi phong thành cư trú. 9.000 vạn hoa đi ra ngoài 8.900 nhiều vạn, cùng phòng trừng đảo không sai biệt lắm. Ngụy Huyền Sâm nói, Lâm Đông, phong thành những người đó, ngươi tính toán bồi thường nhiều ít. Tiền đủ sao? Nếu không đủ, phong lôi võ viện tễ một tễ hẳn là còn có thể lấy ra một ít tiền tới. Không cần. Lâm Đông vẫy vây tay, thái tử cùng nhị hoàng tử chính là hào phóng thật sự, hiện giờ tiền của ta không thể so phía trước thiếu. Bành Cương nói, ngươi bại lộ ra tới không ít thực lực, thái tử nhị hoàng tử có như vậy phản ứng bình thường. Lâm Đông, ngươi hiện giờ hẳn là càng thêm cẩn thận, thực lực của ngươi bại lộ, đến lúc đó còn đối phó ngươi người sẽ càng thêm đáng sợ. Ngụy Huyền Sâm nói, không tồi. Có chút người phía trước nếu ra tay khả năng sẽ không quá cẩn thận, nhưng là hiện giờ đối phó ngươi, tuyệt đối sẽ cẩn thận lại cẩn thận, người khác càng cẩn thận, liền đại biểu cho người càng nguy hiểm. Lâm Đông khẽ gật đầu, này đó hắn làm sao không biết, chính là lúc này đây muốn cứu người, tình phi đắc dĩ. Vì chính mình an toàn không màng phong thành rất nhiều người sinh tử, chuyện như vậy Lâm Đông làm không được. Viện chủ, Ngụy trưởng lão, đa tạ quan tâm. Bất quá tạm thời hẳn là vấn đề không lớn. Lâm Đông nói. Chương 44 Cứu cấp quỹ. Gần 80 vạn người an trí là cái chuyện phiền toái tỉnh, bất quá còn hảo, Lâm Đông chỉ cần phụ trách đưa tiền là được. Chết đi người, Lâm Đông mỗi một cái bồi thường 500 lượng hoàng kim, gần 3 vạn người, tổng cộng bồi thường 1.500 tới vạn. Sau đó mọi người, mỗi người bồi thường 20 lượng hoàng kim, gần 80 vạn người, nơi này lại là 1.500 tới vạn. Mặt khác, Lâm Đông còn lấy ra tới 1.000 vạn, dùng cho tu sửa phong thành một ít tổn hại địa phương cùng với tu sửa viện dưỡng lao cùng cô nhi sở. Dâm một chút, 4.000 vạn lượng hoàng kim liền như vậy không có, hơn nữa phía trước hoa rất 9.000 vạn, tổng cộng tiêu phí 100.3.000 vạn lượng, này số tiền trùng kiến hai lần phong thành đều không có vấn đề. Viện chủ, Ngụy trưởng lão, kia bên này sự tình, liền giao cho các ngươi. Lâm Đông nói, Ngụy Huyền Sâm gật đầu cười nói, ngươi tiền cấp đủ, kế tiếp sự tình không khó. Tử vong 500 lượng hoàng kim bồi thường chính là rất cao, Đông Tần Quốc phía chính phủ tiêu chuẩn, tử vong bồi thường là 5 lượng hoàng kim. Lâm Đông này bồi thường ước chừng là phía chính phủ tiêu chuẩn 100 lần. Cấp mọi người 20 lượng hoàng kim đối với nào đó người tới nói tương đối thiếu, nhưng là đối với tuyệt đại bộ phận người tới nói đều không ít, này đó hoàng kim, cũng đủ một người tương đối thoải mái mà quá thượng 10 năm. Lâm Đông, ngươi phản hồi Trấn Giang Hoàng Thành, phải cẩn thận. Bành Cương dặn dò nói, tại đây một bên đầu thi cường giả rất có thể ở Trấn Giang Hoàng Thành Trung, có cơ hội giết hắn, bất quá bảo toàn tánh mạng quan trọng nhất. Bên này ngươi không cần lo lắng, kia một cường giả hẳn là sẽ không lại đây. Ân. Lâm Đông gật đầu, kia một cường giả lại một lần lại đây đầu độc tỷ lệ không lớn. Thậm chí xuất hiện tại đây một bên tỷ lệ đều không lớn, kiếm thần phong khi đó xuất hiện thật lớn khủng quy, tiểu hắc khả năng cùng kia thật lớn khủng quy có liên hệ, tin tức này kia một cường giả rất có thể đã biết. Biết như vậy tin tức, ở kia một cường giả xem ra, xuất hiện tại đây một bên khả năng bị tiểu hắc trưởng bối giết chết. Liên tính phải đối phó Lâm Đông, hắn cũng sẽ lựa chọn ở địa phương khác. Trấn Giang Hoàng Thành chính là không tồi địa phương, nhân viên phức tạp, giấu ở 5.000 vạn dân cư chung, võ hoàng cấp nhân vật muốn đem hắn tìm ra đều không dễ dàng. Viện chủ, Ngụy trưởng lão, ta đây liền đi trước, tiểu hắc tùy ta qua đi, các ngươi không cần lo lắng. Lâm Đông nói, thuận buồm xuôi gió. Lâm Đông thượng một đầu phi thú, tiểu hắc có thể phi, nhưng là xa như vậy không cần thiết nó háo lực bay qua đi, thừa phi thú chậm một chút, nhưng là cũng sẽ không chậm quá nhiều, rốt cuộc tiểu hắc cũng không am hiểu phi hành. Nay tiểu tạp chủng, hẳn là mau tới đây Trấn Giang Hoàng Thành. Trấn Giang Hoàng Thành trung, cựu côn trong mắt tinh quang chợt lóe. Không nghĩ tới này tiểu tạp chủng nhưng thật ra có chút vật khí, cư nhiên cùng võ vương cấp viễn cổ khủng quy kết giao bằng hữu. Căn cứ hình thể phỏng đoán, kia khủng quy trường bối, rất có thể có võ hoàng đỉnh thậm chí võ đế cấp tu vi. Cựu côn cảm giác có chút nghĩ mà sợ, ngày đó chính mình thế nhưng còn tới rồi kiếm thần phong phụ cận, còn hảo không có bừng tỉnh kia một đầu cường đại khủng quy. Thiên Dương Thành kia một bên lại không thể đi, giết này tiểu tạp chủng lúc sau, chạy nhanh rời đi Đông Tần Quốc. Cựu côn thầm nghĩ trong lòng, nếu là bị võ hoàng đỉnh thậm chí võ đế cấp cường giả theo dõi, hắn không có bất luận cái gì đường sống. Tuy rằng là võ vương, hơn nữa là võ vương trung cấp, nhưng là cựu côn rõ ràng chính mình cùng võ hoàng cấp cường giả trên lệnh cực đại, cùng võ hoàng đỉnh cấp cường giả so sánh với, trên lệnh liền lớn hơn nữa. Viễn cổ khủng quy là cường đại chủng tộc, liền tính kia khủng quy chỉ là võ hoàng đỉnh, chiến lực phòng trừng cũng có thể đạt tới võ đế cấp đường. Võ đế, ngẫm lại cựu côn đều là trái tim run rẩy, như vậy cường giả giết chết hắn quá dễ dàng. Tuy rằng Lâm Đông cùng kia tiểu rùa đen quan hệ không tồi, nhưng là, nó trưởng bối hẳn là sẽ không theo chạy. Cựu côn hít sâu một hơi nhẹ giọng nói, võ hoàng đỉnh thậm chí võ đế cấp cường giả, Lâm Đông còn không có như vậy mặt mũi, ta ở Trấn Giang Hoàng Thành bên này, còn có rất lớn khả năng đánh chết hắn. Nếu có thể đánh chết, đây là công lớn một kiện, nói vậy đến lúc đó ở tông môn trung địa vị có thể tăng lên không ít. 4 ngày qua đi, Lâm Đông chạy tới Trấn Giang Hoàng Thành, đến bên này. Hắn liền xem xét một chút chính mình tinh diễn kim tạp tương đối tới gần tinh diễn kim hành mới có thể tự động đổi mới số liệu. Ân. Lâm Đông ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn tinh diễn kim tạp trùng, thế nhưng có 100 triệu 5.000 vạn 2 hoàng kim. Chẳng lẽ còn có hoàng tử tồn? Lâm Đông cẩn thận tuần tra một chút, cũng không có đại ngạch tiến trướng, không có một cái ở 1 vạn lượng hoàng kim trở lên, bất quá tiểu ngạch tiến trướng rất nhiều. 500 vạn. Lâm Đông hít sâu một hơi, hắn trong lòng cảm động. Tuần tra một chút chuyển trướng số lượng, thế nhưng có cao tới 500 vạn người hướng hắn chuyển trướng, cái này thập phần kinh người, Trấn Giang Hoàng Thành cũng liền mấy ngàn vạn dân cư. Bất quá, Lâm Đông cũng biết, không ngừng Trấn Giang Hoàng Thành người chuyển trướng, có không ít cố ý từ địa phương khác chạy tới chuyển trướng. Đường Hàm Yên Tần Ngôn các nàng đã đi trước Thiên Tài Đảo, Lâm Đông vốn di chuẩn bị còn Tần Vĩnh Võ Vương Tiền liền lập tức đi trước Thiên Tài Đảo, hiện giờ phát hiện thế nhưng có như vậy nhiều người cho hắn chuyển trướng, trực tiếp như vậy đi trước Thiên Tài Đảo nhưng không thành. Đưa tới một đầu phi thú, Lâm Đông đi trước tinh diễn kim hành, bên này so trước kia náo nhiệt rất nhiều. Tuy rằng cấp Lâm Đông chuyển trướng cao phong đã qua đi, nhưng là vẫn là có không ít người lại đây chuyển trướng. Gì, kia không phải Lâm Đông sao? Có người kinh ngạc địa đạo, Lâm Đông từ phi thú trên dưới tới, lập tức liền có mắt sắc người phát hiện hắn. Sắc thật là Lâm Đông. Rất nhiều người lập tức xông tới, ở Trấn Giang Hoàng Thành, Lâm Đông hiện giờ nhân khí so trước kia càng đủ. Tiểu Hắc tiến vào phong thành cứu ra 20 vạn người. Lâm Đông ngắn ngủn thời gian trị liệu mười mấy vạn người, này đã thành Trấn Giang Hoàng Thành trung truyền kỳ chuyện xưa, không nói thuyết thư giả, thậm chí chuyên môn đem việc này cải biên ở tiểu lầu chờ địa phương diễn thuyết, thường thường có thể đạt được thực không tồi thu hoạch. Lâm Đông, phong thành trung ngươi thật là quá lợi hại. Lâm Đông ca ca, đây là ngươi kia một cái khủng quy bằng hữu. Nó như thế nào trở nên như vậy đại a? Không ít người mở miệng, Lâm Đông trong lòng cười khổ, xem ra về sau ra cửa, đến chuẩn bị mặt nạ. Chính mình hiện giờ lực ảnh hưởng, so trước kia trên địa cầu mặt danh tinh chính là mạnh hơn nhiều. Lâm Đông, ngươi là tới lấy tiền đi. Lúc này đây nói vậy ngươi kiếm được không ít. Có người âm dương quái khí địa đạo, đại lượng người cho ngươi chuyển trướng, bảo thủ phòng trừng cũng có 100 triệu 2 hoàng kim. Lấy ra 9.000 vạn lượng, hồi bổn 100 triệu 2, còn đạt được cực hảo thanh danh, ngươi này bản tính đánh thật tốt. Lâm Đông nhìn phía người nọ, bất quá không đợi hắn mở miệng, có người mắng, nơi nào chạy ra rất rưởi, liền tính Lâm Đông có đến kiếm, chúng ta vui. Hơn nữa Lâm Đông chỉ sợ không đến kiếm, mới nhất tin tức, kia 9.000 vạn dùng hết, Lâm Đông còn lấy ra tới 4.000 vạn trợ giúp Phong Thành một lần nữa bắt đầu. Hơn nữa, này chỉ là lấy ra tới tiền, còn không có tính còn lại tổn thất. Lâm Đông chữa khỏi mười mấy vạn người, ngươi cho rằng nhẹ nhàng liền có thể chữa khỏi sẽ không có bất luận cái gì tiêu hao. Ngốc! Chính là, có chút người lương tâm bị cầu ăn. Đại gia cẩn thận nhận rõ hắn, đến lúc đó điều tra ra hắn là cái nào gia tộc. Kia một cái mở miệng có chút há hốc mồm, chính mình bất quá nói một câu, cư nhiên liền nghìn người sở chỉ, Lâm Đông hiện giờ người này khí quá khủng bố. Chư vị, đại gia tĩnh một chút. Lâm Đông mở miệng nói, chung quanh lúc này tụ tập mấy trăm người, mọi người thực mau an tĩnh xuống dưới nghe Lâm Đông nói như thế nào. Chư vị, đa tạ đại gia hậu ái, lúc này đây tiền tài phương diện, ta xác thật kiếm lời. Lâm Đông cười nói, hoa rất 100 triệu 3.000 vạn, đại gia cho ta xoay 100 triệu 5.000 vạn. Hôm nay lại đây cũng là vì chuyện này. Lớn như vậy một số tiền, ta cũng không dám tham ha hả. Nói tới đây, Lâm Đông nhìn phía tinh diễn kim hành cổng lớn, đồng người sáng suốt hành trường xuất hiện. Đồng hành trường, ta đang có sự tình tìm ngươi đâu. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, đồng người sáng suốt đến gần, hắn phía trước người đều cho hắn làm một cái lộ, ở Trấn Giang Hoàng Thành thậm chí toàn bộ Đông Tân Quốc, đồng người sáng suốt đều có được rất cao danh vọng. Lâm Thiếu, đồng người sáng suốt mỉm cười địa đạo. Đồng hành trường, ngươi này nói, ta nơi nào là cái gì Lâm Thiếu a? Lâm Đông khẽ cười nói, đồng hành trường, đây là 5.000 vạn hai, còn phía trước thải 5.000 vạn, như vậy đoạn thời gian tựa hồ còn không có lợi tức sinh ra. Lâm Đông nói trước mặt xuất hiện một cái đại cái dương công chính hảo là 5.000 vạn 2 kim phiếu. Cái dương là mở ra, đồng người sáng suốt nhìn lướt qua liền biết không nhiều không ít hẳn là 5.000 vạn 2. Lâm Thiếu, gần nhất xem ra tiến trướng không ít ta. Đồng người sáng suốt cười đem tiền dương thu. Lâm Đông khẽ gật đầu, sắp thật thu không ít, có người cho ta tặng một chút lễ vật. Người chung quanh cũng không kỳ quái, tiểu hắc là Lâm Đông bằng hữu, nó là tứ cấp ma thú hơn nữa sau lưng rất có thể còn có lợi hại hơn trường bối. Có người cấp Lâm Đông đưa một ít lễ vật thập phần bình thường. Đồng hành trường, ta hôm nay lại đây không ngừng là trả tiền, còn có một cái khác sự tình. Lâm Đông nói. Ngươi nói. Đồng ngươi sáng suốt mỉm cười nói. Lâm Đông nói, lúc này đây, mông rất nhiều bằng hữu hậu ái, ta tổng cộng thu được 100 triệu 5.000 vạn 2 hoàng kim, này số tiền ta không thể dùng, ta có một cái ý tưởng. Dùng này một số tiền, thành lập một cái cứu cấp quỹ. Cứu cấp quỹ. Lâm Đông nói. Chính là này một số tiền tồn tại tinh diễn kim hành, nếu Đông Tần Quốc mốm mà bùng nổ ôn dịch hoặc là còn lại đại tai nạn, tinh diễn kim hành liền bằng nhanh chóng độ gạt ra một số tiền dùng cho cứu tế. Nghe được Lâm Đông theo như lời, ở đây rất nhiều người ánh mắt sáng lên, nếu như vậy, kia khẳng định có thể thiếu chết rất nhiều người. Ý tưởng này nhưng thật ra không tồi. Đồng ngươi sáng suốt nói, ngươi lại nói cụ thể một ít ý tưởng. Hảo. Lâm Đông gật đầu, ta kiến nghị là, đem các loại tai nạn tiến hành phân cấp. Ấn bất đồng cấp bậc trích cấp. Mỗi một số tiền hoa ra, từ chuyên gia tiến hành quản lý, từ dân chúng tiến hành giám sát. Mặt khác, ta này một cái tài khoản, hy vọng tất cả mọi người có thể tuần tra đến tài chính lưu động, mỗi một số tiền, xài như thế nào đều phải có kỹ càng tỉ mỉ sổ sách mỗi lần đều tiến hành công kỳ. Đồng ngươi sáng suốt nói, Lâm Đông, 100 triệu 5.000 vạn không ít, bất quá như vậy phòng trừng cũng chống đỡ không được lâu lắm. Ân, 100 triệu 5.000 vạn mới bắt đầu khả năng còn thiếu điểm. Ta lại lấy ra 5.000 vạn, tiến đến 200 triệu làm lúc đầu tài chính. Ta tưởng, đã chịu trợ giúp, nếu phát tài, sẽ cho chúng ta quỹ chi viện một ít, cái này quỹ hẳn là có thể lâu dài tồn tại. Lâm Đông nói. Chương 45, đến thiên tài đảo. Lâm Đông cái này ý tưởng cực hảo, bất quá Lâm Đông, tiền nếu không phải từ ngươi hoa đi ra ngoài, đại gia khả năng trong lòng bất an. Có nhân đạo. Đúng vậy, Lâm Đông thiếu gia khẳng định sẽ không tham, nhưng là người khác khó bảo toàn sẽ không động tâm. Lâm Đông đạm cười nói, chư vị, đa tạ đại gia tín nhiệm. Nếu nói ra, tự nhiên có biện pháp giải quyết. Xuất hiện chuyện như vậy, trên cơ bản bởi vì một chuyện, không có chế độ bảo đảm. Đồng hành trường, tinh diễn kim hành hẳn là có thể cung cấp phương diện này phục vụ đi. Xuất hiện tai nạn, lập tức liền trích cấp tài chính tổ chức cứu viện. Đồng ngươi sáng suốt cười nói, đối với Lâm Đông ngươi như vậy đại hộ khách, tự nhiên là có thể. Tinh diễn kim hành là quái vật khổng lồ, chẳng sợ Đông Tần Quốc chỉ là chi nhánh ngân hàng. Cung cấp như vậy phục vụ cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Đồng hành trường, ta có hai cái nho nhỏ yêu cầu. Lâm Đông nói, Tinh Diễn Kim Hành cung cấp phương diện này phục vụ, nếu người nào đó bị điều tra ra tham ô, đệ nhất, tham nhiều ít, Tinh Diễn Kim Hành vô điều kiện gấp 10 lần bồi phó, đệ nhị, nếu tham ô vượt qua 100 lượng hoàng kim, ta muốn tham ô giả đầu. Đồng ngươi sáng suốt chân mày cau lại, một hồi lâu qua đi hắn mới nói, Lâm Đông, nếu có tham ô, Tinh Diễn Kim Hành gấp 10 lần bồi phó cái này không có vấn đề, ta có thể làm chủ đáp ứng. Nhưng là tham vượt qua 100 lượng ngươi muốn tham ô giả đầu, cái này chỉ sợ ta không có như vậy quyền lợi. Lao phu cho ngươi cái này quyền lợi. Có chút giàn mua thanh âm vang lên, Tần Vĩnh Võ Vương thân ảnh xuất hiện ở bên này, hắn nói âm lạc đã rơi xuống Lâm Đông cùng đồng người sáng suốt bên người. Tần Lão, đồng người sáng suốt cùng Lâm Đông đồng thanh nói, đồng người sáng suốt cũng thượng tuổi, nhưng là cùng Tần Vĩnh so sánh với vẫn là thực tuổi trẻ, Tần Vĩnh đã sống 300-400 năm, đồng người sáng suốt còn không có sống đến 100 tuổi. Tần Vĩnh Võ Vương khẽ gật đầu, Lâm Đông, ngươi cái này ý tưởng thực hảo, người sáng suốt, như vậy cứu tế tiền nếu đều tham hơn nữa tham vượt qua 100 lượng, này đã xúc phạm quốc pháp. Đồng ngươi sáng suốt ho nhẹ nói, Tần Lão, quốc pháp chung có như vậy một cái sao? Tần Vĩnh Võ Vương đạm cười nói, ta nói có, tự nhiên sẽ có. Hôm nay khởi quốc pháp chung liền có này một cái. Như vậy cứu tế tiền tham ô 100 lượng hoàng kim, bị điều tra ra, giống nhau xử tử. Tần Vĩnh Võ Vương vạn tuế. Trung quanh dân chúng hoan hô lên, Tần Vĩnh Võ Vương lời này khí phách, hắn nói có liền có. Bất quá, thật đúng là như vậy, làm Đông Tần quốc bên ngoài thượng duy nhất võ vương, hắn có như vậy quyền lợi. Nếu Tần lão ngươi nói như vậy, kia tự nhiên không có vấn đề. Đồng ngươi sáng suốt gật đầu nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, việc này thành hắn trong lòng cũng thoải mái không ít, phong thành tình hình bệnh dịch xử lý thực hảo, nhưng rốt cuộc đã chết 2-3 vạn người, vẫn là làm Lâm Đông trong lòng tích buồn bực. Đồng hành trường, đây là 5.000 vạn 2 hoàng kim, ngươi cấp tồn đến cứu cấp quỹ mặt trên đi. Lâm Đông cười nói, hắn nói lại lấy ra tới 5.000 vạn 2 hoàng kim. Phía trước tổng cộng thu được 100 triệu 8.000 nhiều vạn lượng, phong thành dùng hết 4.000 vạn lượng, mới vừa lấy ra 100 triệu 2, dư lại 4.000 nhiều vạn lượng, Lâm Đông còn muốn xuất ra 1.000 vạn lượng cấp Tần Vĩnh Võ Vương. Lâm Đông này đó tiền tới mau, nhưng là đi cũng mau, ngắn ngủn thời gian liền ít đi tuyệt đại bộ phận. Ân, đồng ngươi sáng suốt đem tiền cấp thu. Lâm Đông nhìn phía Tần Vĩnh Võ Vương, Tần Lão, ta trực tiếp bay đến Thiên Tài Đảo. Thiên Tài Đảo yêu cầu đặc thù phương pháp mới có thể tiến vào, Lão Phu mang ngươi qua đi đi. Tần Vĩnh Võ Vương nói, hắn nói ngó Lâm Đông đầu vai tiểu hắc liếc mắt một cái. Lâm Đông, ngươi này một vị bằng hữu không thích hợp tiến vào Thiên Tài Đảo, yên tâm, ở Thiên Tài Đảo ngươi sẽ không đã chịu quy tắc ngoại thương tổn. Tiểu hắc, ngươi đến lúc đó liền ở Vân Dương Hồ hoạt động đi. Lâm Đông nói, Vân Dương Hồ là Tần Giang liên tiếp một cái hồ nước. Diện tích thập phần thật lớn, trên địa cầu mặt tứ đại dương thêm lên cũng liền Vân Dương Hồ diện tích. Tiểu Hắc gật gật đầu, làm nó đến Thiên Tài Đảo đi, nó cũng không được tự nhiên, đại giang đại hồ mới là nó thích địa phương. Lâm Đông, ngươi phải cẩn thận a. Lâm Đông thiếu gia, chúng ta chờ ngươi ở Thiên Tài Đảo tin tức tốt. Không ít người mở miệng, Tần Giang mang theo Lâm Đông bay lên, Tiểu Hắc tắc chính mình bay lên. Thiên Tài Đảo khoảng cách Trấn Giang Hoàng Thành 3.000 dặm, đối với người thường tới nói thực xa xôi. Đối với võ vương cấp cường giả tới nói đảo không xa, nửa canh giờ không đến Lâm Đông bọn họ liền đến bên này. Bùm. Tiểu Hắc rơi vào rồi Vân Dương Hồ bên trong. Ngừng. Biến đại, Tiểu Hắc ngửa đầu chính là một tiếng rít gào. Vân Dương Hồ bên này sinh vật đều bị sợ tới mức không nhẹ, bất quá rất xa cũng có một tiếng rít gào xuất hiện. Tiểu Hắc phỏng trừng ở Vân Dương Hồ có không ít đối thủ. Ma thú tính tình hung mãnh, đặc biệt là cường đại ma thú khó có thể phục người. Ngươi này một cái bằng hữu nhưng thật ra cùng ngươi chỗ thực hảo. Tần Vĩnh Võ Vương nói, Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, ta cùng Tiểu Hắc nhận thức 10 năm sau, khi đó chúng ta đều tiểu, có thể nói là từ nhỏ chơi đến đại, tự nhiên quan hệ liền tốt một chút, Tiểu Hắc tính tình vẫn là thực ôn hòa. Ha ha, nó như vậy chính là dị số, viễn cổ khủng quy giống nhau tương đối tàn bạo. Tần Vĩnh Võ Vương nói, Lâm Đông, lập tức liền phải tiến vào Thiên Tài Đảo, ở bên trong ngươi sẽ không có đặc thù đãi ngộ. Minh Bạch. Lâm Đông gật đầu, nếu có đặc thù đãi ngộ, kia hắn rèn luyện hiệu quả liền sẽ đại suy giảm, này đối hắn có hại vô ích. Trở thành giống nhau cường giả, thuận thuận lợi lợi có lẽ có thể, nhưng là tưởng trở thành đỉnh cường giả, thuận thuận lợi lợi tuyệt đối không thành. Nguy hiểm, cực khổ, này đó đều là cường giả trưởng thành đá cây chân, ắt không thể thiếu đồ vật. Phía trước có huyễn sát trận, nếu không biết phương pháp, ngàn vạn không cần xông vào. Đại trận là võ hoàng cấp cường giả bố trí thành. Tần Vĩnh Võ Vương nói. Ân. Lâm Đông cảm giác nhạy bén. Hắn đã cảm giác được một ít nguy hiểm. Tần Vĩnh Võ Vương mang theo Lâm Đông tiến vào huyễn sát trận, trước mắt ảo ảnh liên tục, bất quá Tần Vĩnh Võ Vương không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, thực mau hắn liền mang theo Lâm Đông xuyên qua huyễn sát trận rơi xuống mặt đất. Hảo nùng linh khí. Lâm Đông kinh ngạc địa đạo, thiên tài đảo nguyên đảo so ngoại giới cao một cái cấp bậc. Tần Vĩnh Võ Vương khẽ cười nói, ở Đông Tần quốc nội, thiên tài đảo tu luyện hoàn cảnh là nhất lưu. Hảo, đi phía trước mấy chục km ngươi liền có thể đến thiên tài đảo duy nhất thành thị Thiên Tâm Thành, này giai đoạn có nguy hiểm, ngươi một người đi trước càng nguy hiểm một ít, phải cẩn thận. Tần Lão, đa tạ. Đúng rồi Tần Lão, đây là ngài 1.000 vạn lượng hoàng kim. Lâm Đông nói một cái bảo dương xuất hiện. Tần Vĩnh Võ Vương gật gật đầu thu bảo dương, hảo hảo tu luyện, hy vọng Đông Tần Quốc có thể ra mấy cái tuyệt đỉnh thiên tài. Giọng nói lạc, Tần Vĩnh Võ Vương bay lên, trong nháy mắt hắn thân ảnh liền biến mất không thấy. Hô! Lâm Đông thật dài ra một hơi, phong thành sự tình hạ màn, Lâm Đông, trầm hạ tâm tới tu luyện. Hiện giờ bất quá võ sư cấp thấp, quá thấp. Tự thân thực lực nếu không đề cập tới thăng, cho dù có tiểu hắc hỗ trợ cũng vô dụng, tiểu hắc có thể bảo hộ nhất thời, bảo hộ không được một đời. Huống hồ, còn đáp ứng rồi tiểu hắc mâu thân chiếu cố tiểu hắc, hiện giờ đổi nhau thành tiểu hắc chiếu cố ta. Lấy lại bình tĩnh, Lâm Đông tiểu tâm về phía trước, hắn cũng không có nhanh chóng đi tới, tổng cộng chỉ có mấy chục km, nếu nhanh chóng đi tới thực mau liền đến, nhưng là bên này khẳng định không đơn giản như vậy. Hưu. Rất nhỏ tiếng xe gió vang lên, một gốc cây kiếm thảo bắn ra chính mình một mảnh lá cây, hẹp dài lá cây tiếng xé gió cực tiểu, nếu là nhanh chóng đi tới, rất có thể sẽ xem nhẹ này lá cây phát ra thanh âm. Lâm Đông nghe được thanh âm, thân thể vừa chuyển nẹ qua, kia kiếm thảo lá cây bắn trúng bên cạnh một cây đại thụ, nhìn qua non mềm lá cây cư nhiên bắn vào cứng rắn thân cây 4-5 tấc thâm. Này thảo là kiếm thảo. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, kiếm thảo là một loại ma thảo, tinh diễn đại lục, có ma thú, đồng dạng có ma thảo ma thụ. Ma thảo ma thụ giống nhau không thể di động, nhưng là không ít so ma thú càng đáng sợ. Đông Tần quốc nội, giống nhau địa phương không có ma thảo, loại đồ vật này núi sâu chung mới tương đối nhiều. Thiên tài đảo đương nhiên không phải giống nhau địa phương, có ma thảo thực bình thường. Kiếm thảo có được kim loại tính năng lực, bắn ra thảo diệp như lợi kiếm. Hảo gia hỏa, này công kích thật đúng là không kiên nhẫn, nếu không có nghe được, ta phỏng chừng đều sẽ bị thương. Lâm Đông nhẹ giọng nói thầm. Đã có kiếm thảo vật như vậy, nay một đường khẳng định còn có khác ma thảo ma thụ, xem ra chưa chắc có thể thẳng tắp đi tới, đến hảo hảo mà phân biệt, nếu không khả năng bị thương thậm chí tử vong. Lâm Đông đề cao cảnh giác, hắn nhưng không cho rằng thực lực của chính mình tại đây một bên không chỗ nào sợ hãi. Phải biết rằng, thiên tài đảo nhưng không ngừng là bọn họ này một nhóm người, có người đã qua tới mười mấy năm thậm chí là vài thập niên, bọn họ lúc trước cũng là cùng Lâm Đông bọn họ giống nhau, là tuyển ra tới thiên tài. Nhiều năm như vậy xuống dưới, những người đó có đã có được võ tông cấp tu vi. Không có võ tông cấp tu vi, rất nhiều thực lực cũng không phải Lâm Đông bọn họ hiện giờ có thể so, liền tính như thế, bọn họ cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Nếu nơi này đối bọn họ đã hoàn toàn đã không có nguy hiểm, kia đại biểu cho chỗ tốt cũng nhỏ đi nhiều, bọn họ không cần phải lưu tại thiên tài đảo, đến bên ngoài thế giới có thể được đến càng tốt tăng lên. Phía trước mấy km, liền tính Lâm Đông rất cẩn thận, hắn cũng gặp rất nhiều lần công kích, trên cơ bản đều so kiếm thảo công kích cường đại. Đó là, Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, hắn thấy được một cái bộ xương khô, hơn nữa là mới mẻ cái loại này. Lúc này xuất hiện ở bên này, rất có thể này một cái bộ xương khô là tân tiến vào người sở lưu. Nguy hiểm ở nơi nào? Lâm Đông bay nhanh mà kiểm tra, qua lại quét vài lần lúc sau, Lâm Đông đôi mắt rơi xuống một gốc cây cây nhỏ mặt trên. Cây nhỏ bất quá một người cao, mặt trên mở ra màu hồng phấn tiểu hoa, cành lá cây nhìn qua đều nộn nộn, như vậy một cây cây nhỏ. Càng giống cảnh quan thụ không giống có được cường đại lực lượng ma thụ. Lâm Đông không có nhận ra tới này cây nhỏ, bất quá hắn từ này một cây cây nhỏ mặt trên cảm giác được nhàn nhạt sát khí. Đã vài loại ma thảo ma thụ không có nhận ra tới, tiến vào Thiên Tâm Thành, xem ra rất cần thiết nhiều độc. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Thiên Tâm Thành có đại lượng tàng thư, còn chưa tới bên này khi, Lâm Đông liền có đại lượng độc ý tưởng, hiện giờ này một loại ý tưởng càng mãnh liệt, không quen biết rất nhiều đồ vật, quá nguy hiểm. Hơn nữa có đôi khi gặp được thứ tốt, không quen biết nói sẽ bạch bạch bỏ qua. Không biết kia cây nhỏ cụ thể thực lực, Lâm Đông không có treo chọc lựa chọn vòng qua, một đường quanh co khúc hữu đi tới, nửa ngày qua đi, Lâm Đông phía trước mới xuất hiện kiến trúc, Thiên Tâm Thành rốt cuộc tới rồi. Hắn chính là Lâm Đông. Chẳng ra gì sao, dùng nửa ngày thời gian mới lại đây. Là giống nhau, bất quá một người, có thể bình bình an an đến bên này, cũng coi như không tồi. Có người nghị luận, bọn họ căn bản là không có hạ giọng. Nhìn phía Lâm Đông ánh mắt không có sùng bái ngược lại là có nhàn nhạt khinh thường. Đa tạ sư lão gần huynh đệ đánh thưởng 10.000 tệ tệ. Chương 46, Thiên Địa Bảng. Nghe được những cái đó thanh âm, Lâm Đông sắc mặt bình tĩnh, đây là thiên tài đảo, xuất hiện tình huống như vậy bình thường. Mấy ngày này Lâm Đông nghe được không ít ca ngợi, nhưng là hắn cũng sẽ không lâng lâng, tương đối với người thường tới nói hắn hiện giờ rất cường đại thực giàu có, nhưng là đối với cường giả chân chính tới nói, hắn hiện giờ như vậy thành tích thực bình thường. Diệt trừ tiểu hắc nhân tố, luận thực lực, thiên tài đảo thượng hiện giờ so với hắn cường liền không biết có bao nhiêu. Phải biết rằng, thiên tài đảo tồn tại đã có 300 năm, mỗi 3 năm bình quân gia nhập 1.000 thiên tài, tuy rằng có không ít đã chết đi, có không ít rời đi thiên tài đảo, nhưng là hiện giờ ở thiên tài đảo vẫn là có rất nhiều. Tại như vậy nhiều thiên tài chung, nếu không thể bái chính tâm thái, như vậy thực dễ dàng chịu đả kích không nói, còn thực dễ dàng bởi vì coi khinh người khác xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm. Thiên tài đảo cũng không phải là thập phần hòa bình địa phương, ở chỗ này chỉ cần phù hợp quy tắc liền có thể lẫn nhau giết chóc. Thiên tâm thành không biết có bao nhiêu thiên tài. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, không để ý đến còn lại người ánh mắt, hắn không nhanh không chậm mà tiến vào thiên tâm thành. Thần ôn. Tiến vào thiên tâm thành, Lâm Đông đưa tin đi ra ngoài. Không bao lâu thời gian Tần Nôn còn có Đường Hàm Yên liền xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt. Lâm Đông, ngươi ra hỏa này rốt cuộc tới rồi, chúng ta đến này đều 20 ngày qua. Đường Hàm Yên nói, ngươi nhưng đến mau một ít tu luyện, bằng không đến lúc đó tưởng giữ được đệ nhất không dễ dàng. Tần Nôn khẽ cười nói, chúng ta đổi cái địa phương nói đi. Thiên tâm trong thành có thương nghiệp, bên này nhiều thiên tài, nhưng là người thường cũng là có, những cái đó thiên tài rất nhiều thời gian dùng ở tu luyện mặt trên, sinh hoạt đến có người chiếu cố không phải. Hơn nữa, thời gian dài tu luyện, cũng đến có địa phương hưu nhàn thả lỏng, cho nên, bên này tiểu lầu trà lâu thậm chí thanh lâu sòng bạc đều có. Không có chọn địa phương, Lâm Đông bọn họ tiến vào một cái bình thường trà lâu. Như vậy quý. Cầm lấy đơn tử nhìn một chút, Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, này uống chính là trà vẫn là hoàng kim A, một ly tương đối bình thường trà liền phải nửa lượng hoàng kim, hơi chút hảo chút phải 4-5 lượng. Bên này tiêu phí sắc thật không tiện nghi. Ngươi tiền có phải hay không hoa không sai biệt lắm, ta mời khách. Đường Hàm Yên nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, kia đảo không cần, chút tiền ấy ta còn có. Ba người tùy tiện điểm trà, Tần Ngôn nói, Lâm Đông, chúng ta biết phong thành bên kia tình huống, làm không tồi. Ai? Lâm Đông hơi hơi thở dài một hơi, người thường sinh mệnh, thật sự quá không có bảo đảm. Mấy chục cụ dịch thi, chính là 2-3 vạn người thường tử vong. Lâm Đông, đừng buồn bực, này đã là thực tốt kết quả. Đường Hàm Yên nói. Giống nhau xuất hiện chuyện như vậy, ngươi biết cuối cùng là cái dạng gì kết quả sao? 80 vạn người chết chỉ còn lại có 2-3 vạn vẫn là tương đối tốt tình huống, tương đối kém tình huống, tình hình bệnh dịch khuếch tán, tử vong 100 vạn thậm chí mấy trăm vạn dân cư. Ân. Lâm Đông gật gật đầu, cái này hắn nhưng thật ra biết, Đông Tần quốc gia quá không ít lần tình hình bệnh dịch, 200 năm trước lớn nhất một lần tình hình bệnh dịch, tử vong đạt tới khủng bố 300 triệu, thi hoành khắp nơi. Không nói cái này, ta đối với thiên tài đảo tình huống còn không hiểu biết. Các ngươi nói thiên tài đảo tình huống, thiên tài đảo có thực lực bảng xếp hạng, các ngươi hiện giờ là nhiều ít danh. Lâm Đông nói. Đường Hàm Yên trợn trắng mắt nói, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy liền thượng thực lực bảng xếp hạng A. Hiện giờ chúng ta bảng thượng vô danh, lúc này đây tân tiến vào người, còn không có một cái trên bảng có tên. Thiên tài đảo thực lực bảng xếp hạng chia làm thiên bảng cùng địa bảng, thiên bảng 100 người, địa bảng 1.000 người. Lâm Đông lăng nói, các ngươi liền địa bảng đều không có tiến vào. Ngươi biết có bao nhiêu khó sao? Đường Hàm Yên tức giận địa đạo, địa phương quỷ quái này cường giả quá nhiều. Thiên bảng thượng, mỗi một cái xếp hạng đều bị võ tông cấp cường giả chiếm cứ. Địa bảng, tất cả mọi người là võ sư đỉnh, hơn nữa có rất nhiều có được võ sư đỉnh tu vi cũng không có thể đi vào địa bảng. Lâm Đông khẽ cười nói, có đối thủ này không phải thực được chứ? Đây chính là hảo địa phương. Bên này tổng cộng có bao nhiêu thiên tài? Đường Hàm Yên uống trà, Tần Luân khẽ cười nói, tương đối nhiều. Đại khái 5 vạn người, chuẩn xác nhân số khó mà nói, bên này tùy thời khả năng có người tử vong. Nhiều như vậy. Lâm Đông kinh ngạc địa đạo, cái này con số vượt qua hắn phòng trường. Tân Ngôn nói, chúng ta là chính quy phương pháp tiến vào, luôn có một ít người không phải thông qua chính quy phương pháp tiến vào, ngươi hẳn là biết đến. Minh Bạch. Lâm Đông gật đầu, nơi nào đều có chuyện như vậy, thiên tài đảo bên này điều kiện hảo, một ít thế lực lớn như thế nào sẽ không nghĩ biện pháp. Bất quá, có thể đi vào phương diện này. Hẳn là cũng là thiên tài nhân vật. Nếu không giống nhau nhân vật đến nơi này, liền tính không bị giết chết khả năng cũng sẽ tự ti buồn bực chết. Lâm Đông, ngươi nhưng đến nỗ lực tu luyện giữ được đệ nhất danh. Đường Hàm Yên nói, đệ nhất danh đến lúc đó có rất tốt chỗ. Thiên tài đảo có một cái bí cảnh ngươi là biết đến, kia chính là chân chính bí cảnh. Nếu đến lúc đó ngươi còn có thể giữ được đệ nhất, ngươi có được một lần tiến vào bí cảnh cơ hội. Nga. Lâm Đông ánh mắt sáng lên. Không ít bí cảnh tiến vào trong đó chính là có thể được đến rất nhiều chỗ tốt. Giống cửu trọng thiên cái loại này, chỉ là bắt trước bí cảnh, chính là cũng có cường đại hiệu quả. Trước kia tựa hồ không có này chỗ tốt. Lâm Đông nói. Đường Hàm Yên nói, là Tần Vĩnh Võ Vương tuyên bố, Tần Vĩnh Võ Vương tựa hồ tương đối nhìn chúng ngươi. Ngươi phía trước được đến đệ nhất, lại một lần được đến đệ nhất khả năng tính khá lớn. Tiến vào bí cảnh tư cách tương đối chân quý, Tần Vĩnh Võ Vương cũng không thể tùy tiện chỉ định, cho nên mới có như vậy quyết định. Lâm Đông lắc đầu nói, Hàm Yên ngươi đừng đoán mò. Nay cũng không phải là ta đoán mò, rất nhiều người đều như vậy giác, cho nên, có không ít người bất mãn. Lâm Đông ngươi có phiền toái, những người đó không có khả năng tìm Tần Vĩnh Võ Vương phiền toái, bọn họ chỉ có thể tìm ngươi. Lâm Đông đạm cười nói, bọn họ tìm ta phiền toái, liền sợ ở trên giường nằm 3 tháng đến lúc đó xám xịt rời đi. Buồn. Đường Hàm Yên khinh bị nói, những người đó không có ca ca tỷ tỷ thúc thúc bá bá tại đây một bên sao. Có ra ra đều tại đây một bên. Chính bọn họ đánh không lại ngươi, nhưng là có thể đánh quá ngươi không ít. Tần Ngôn có chút lo lắng nói, Lâm Đông, ngươi đến lúc đó không cần loạn tiếp khiêu chiến. Nếu ngươi tiếp thu khiêu chiến, chẳng sợ đối phương tu vi so ngươi cường, đả thương ngươi ngươi cũng không có nói. Nếu tu vi kém đại, người khác là không có khả năng mạnh mẽ khiêu chiến ngươi. Âm thầm cũng không thể đối phó ngươi thậm chí giết ngươi, nếu bị phát hiện, nhẹ thì khấu chiến điểm, nặng thì trực tiếp xử tử. Chiến điểm là thiên tài đảo bên này thông dụng đồ vật, cùng Phong Lôi Võ Viện tài nguyên điểm không sai biệt lắm. Thiên tài đảo bên này, không ít tài nguyên yêu cầu chiến điểm mới có thể dùng, đây là vì công bằng, cũng là vì càng tốt mà khai quật thiên tài, nếu sử dụng hoàng kim, kia bẩn cùng học viên, cũng đừng muốn dùng thượng những cái đó tài nguyên. Đáng giá nhắc tới chính là, bên này chiến điểm cùng hoàng kim có thể đổi, không phải lén đổi, là phía chính phủ đổi, tỷ lệ rất cao, một chút tích phân liền có thể đổi đến ước chừng 1 vạn lượng hoàng kim. Cho nên, tại đây một bên, cho dù có tiền, tưởng đổi đến rất nhiều chiến điểm cũng không dễ dàng, chân chính có thiên phú, nhưng là nghèo, tới rồi bên này cũng sẽ không nghèo. Tùy tiện lấy ra một chút chiến điểm ra tới đổi thành hoàng kim liền có thể. Chỉ là, bên này chiến điểm được đến thực không dễ dàng, thực lực giống nhau, tháng 1 năm 10 giờ tích phân đều không chiếm được. Còn có cái gì yêu cầu chú ý? Lâm Đông nói. Tân Nôn cười nói, còn có không ít, nói hạ chiến điểm đi, chúng ta tiến vào phương diện này, đều có thể được đến 3 cái chiến điểm, cái này ngươi sử dụng thân phận lệnh bài liền có thể tra được. Không có tiến vào thiên địa bảng, võ sư hạ vị, 1 năm có thể được đến 1 cái chiến điểm. Võ sư trung vị 2 cái, võ sư đỉnh 4 cái. Tiến vào thiên địa bảng, 1 năm ít nhất 5 giờ tích phân, địa bảng xếp hạng mỗi cao 100 danh, đã hơn 1 năm một chút cơ sở tích phân, tiến vào thiên bảng, xếp hạng mỗi cao 10 tên thêm một chút cơ sở tích phân, tiến vào trước 10, xếp hạng mỗi cao 1 người thêm một chút cơ sở tích phân. Lâm Đông nhíu mày nói, 1 năm mới như vậy điểm, này cũng quá ít, hơn nữa yêu cầu đãi thời gian trưởng. Đường Hàm Yên nói, Đông Tần Quốc tự nhiên tưởng tiến vào thiên tài đảo thiên tài tại đây một bên đãi thời gian trường. Trừ bỏ cái này chúng ta còn có khác phương pháp được đến tích phân, chỉ cần có thực lực, thượng thiên địa bảng, xếp hạng tiến bộ liền có thể được đến tích phân, địa bảng, xếp hạng mỗi đi tới 5 tên liền có thể được đến một chút tích phân, thiên bảng mặt sau 90 danh, mỗi đi tới 1 người liền có thể được đến 3 điểm tích phân, phía trước 10 tên, mỗi đi tới 1 người có thể được đến 10 giờ tích phân. Nếu có thể đến đệ tam, thêm vào thưởng mại 100 điểm khen thưởng, đến đệ nhị, thêm vào khen thưởng 300 điểm tích phân, đến đệ nhất, thêm vào khen thưởng 1.000 điểm. Lâm Đông nói, nếu là xếp hạng rơi chậm lại, tích phân điểm rơi chậm lại. Tự nhiên đúng vậy, tích phân nếu vì phụ, phải tham gia tử vong tái đạt được tích phân. Cho nên thiên tài đảo bên này, cạnh tranh thực kịch liệt, đại gia đối với xếp hạng đều thực coi trọng. Bất quá hiện giờ cái này cùng chúng ta còn không có quan hệ, sát thượng bảng hành bảng không dễ dàng. Đường Hàm Yên có chút bất đắc dĩ địa đạo. Cái kia hồ âm khiêu chiến quá địa bảng cuối cùng một người, chống đỡ 30 chiêu lúc sau thất bại. Còn lại người cũng có người khiêu chiến, không có một cái đánh vỡ hồ âm ký lục, ta cùng Tần Ngôn tạm thời còn không có thí, thử cũng vô dụng, lấy chúng ta thực lực, có thể chống đỡ 10 chiêu liền không tồi. Lâm Đông khẽ cười nói, này cũng bình thường, bảng xếp hạng thượng nhân vật, liền tính tuổi trẻ, chỉ sợ cũng có 20 tuổi đi. Ân, tuổi trẻ nhất một cái 21 tuổi, địa bảng thượng 40 tuổi dưới không ít. Thiên bảng thượng 40 tuổi dưới ít ỏi không có mấy, có chút đều đã 200 hơn tuổi, những người đó cũng thật là, cả đời đãi ở thiên tài đảo có ý tứ sao, không bằng đi ra ngoài đi một chút. Đường Hàm Yên nói. Lâm Đông ha hả cười nói, Hàm Yên ngươi lời này nói có lý, cả đời liền như vậy qua đi thực không có ý tứ, hơn nữa, không ra đi đi một chút, không biết thiên địa to lớn, tưởng đột phá cảnh giới khó. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, thật mạnh trụ thanh môn vang lên, Lâm Đông, mở cửa mở cửa. Biết ngươi ở bên trong. Đường Hàm Yên bực bội nói, Lâm Đông, là một cái kêu Phùng Lương, hắn coi trọng Tần Ngôn. Gia hỏa này tu luyện chính là song tu công pháp, lăng là muốn tìm Tần Ngôn song tu, hắn thực lực so với chúng ta cường. Lâm Đông nói, cho nên các ngươi phía trước khiến cho hắn đến lúc đó trước tìm ta khoa tay múa chân. Cần thiết, ai làm ngươi là đội trưởng? Đường Hàm Yên cười khanh khách nói, giao cho ngươi, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, tên kia không đơn giản, tu vi võ sư thượng vị, nếu hắn đột phá đến võ sư đỉnh, khẳng định có thể đi vào địa bảng. Chương 47, Chiến Phùng Lương. Mở cửa, lại không mở cửa, ta đã có thể phá cửa mà vào. Lâm Đông, vừa tới thiên tài đảo, liền muốn làm rùa đen rút đầu. Vẫn là lúc này đây biết võ đệ nhất đâu, ta phi. Ngoài cửa Phùng Lương kêu gào nói. Lâm Đông trong tay cầm kiếm mở cửa, Phùng Lương vọt tới trước, thiếu chút nữa điểm liền đánh vào Lâm Đông trên thân kiếm. Như vậy cấp muốn đi tìm cái chết. Nếu ngươi như vậy đã chết, đã có thể chết oan uổng. Lâm Đông khẽ cười nói. Nói chuyện đồng thời Lâm Đông đánh giá Phùng Lương, đại khái 23-24 tuổi, lớn lên đảo còn hành, bất quá ánh mắt tà. Ngươi chính là Lâm Đông. Phùng Lương âm thanh lạnh lùng nói, cầm kiếm đối ta, ngươi chẳng lẽ là tưởng khiêu chiến ta? Không phải vậy. Lâm Đông thu kiếm lắc đầu nói, vừa mới ta nghe được ngoài cửa có cậu tê, muốn đi làm thịt tan thịt, không nghĩ tới lầm, ngoài cửa cư nhiên là cá nhân. Ngượng ngùng, thật là ngượng ngùng, ta nhưng không có khiêu chiến ngươi ý tứ, không ít người đều biết, ta vũ khí cũng không phải là kiếm, kiếm pháp của ta chỉ đủ dùng để sát cậu. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Phùng Lương tâm trung giận dữ liền phải động thủ. Bất quá nắm tay đến Lâm Đông trên người trước hắn ngạnh sinh sinh dừng lại. Đánh A. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, ngươi dám đánh hạ tới, ta liền dám lên báo ngươi vi phạm quy định, không biết ngươi có thể hay không chết. Hừ, tiểu tử, trình miệng lưỡi lợi hại tính cái gì bản lĩnh. Phùng Lương cười lạnh, lăn xa chút, đại gia coi trọng cái kia tần ôn, nàng thích hợp cùng ta song tu, đến lúc đó tất nhiên có không ít chỗ tốt. Bang. Lâm Đông đột nhiên ra tay một bạt thai hung hăng mà chịu đi ra ngoài. Phùng Lương căn bản là không nghĩ tới Lâm Đông dám ra tay, hơn nữa chạm đến gần, Lâm Đông cái tát nặng nề mà chịu ở hắn trên mặt. Này một bạt thai, Lâm Đông tuy rằng không có vận dụng đại địa nhịp đập không có vận dụng ám kình, nhưng là cũng tuyệt đối không nhẹ, phải biết rằng hắn tùy tiện một quyền đều có hơn 1000 kg cường hoành lực lượng. Phùng Lương đều không phải là luyện thể giả, chân khí không có nói đi lên, hắn mấy cây hàm răng trực tiếp bị Lâm Đông này một cái tát rút ra, hơn nữa, hắn bị chịu đến đụng vào trên tường, mặt nháy mắt liền sưng lên. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Phùng Lương giận dữ, hắn vũ khí nháy mắt xuất hiện ở trong tay, là tương đối thiên môn vũ khí, thiết phiến. Này một bạt thai là nhắc nhở ngươi, ta nhưng không có hỏng rồi quy tắc. Lâm Đông cười nói, hắn nói bay lên trời nháy mắt liền từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài rơi xuống bên ngoài trên đường. Ngươi chết chắc rồi. Phùng Lương rít gào một tiếng đồng dạng từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, ở trong tiệm phá hủy đồ vật chính là muốn bồi. Địa phương khác một gian trà lâu không quý. Nhưng là ở như vậy địa phương chỉ sợ không tiện nghi. Gia hỏa này cư nhiên như vậy xúc động. Đường Hàm Yên trong lòng quýnh lên, nàng làm Lâm Đông chán, nhưng là không nghĩ làm Lâm Đông lập tức liền cùng Phùng Lương giao thủ, Lâm Đông hoàn toàn có thể ước cái thời gian. Hiện giờ Lâm Đông không nhất định có thể thắng Phùng Lương, nhưng là Đường Hàm Yên tin tưởng, cấp Lâm Đông một tháng thời gian, Lâm Đông thắng Phùng Lương khẳng định không thành vấn đề. Lâm Đông hẳn là có nắm chắc. Tân Nôn cười nói, nàng đối với Lâm Đông tin tưởng so Đường Hàm Yên đủ. Đường Hàm Yên trong lòng buông lỏng cười duyên nói, Tần Ôn, Lâm Đông gia hỏa này đối với ngươi không tồi Nga, Phùng Lương tìm ngươi chủ ý, hắn cư nhiên lập tức liền động thủ, này có tính không trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Tự nhiên không tính, hắn là đội trưởng, hẳn là. Tần Ôn nói, nàng nói bình tĩnh, nhưng là trong lòng cũng có một ít ngọn, tuy rằng nếu bại lộ chân chính thực lực, Phùng Lương nàng dễ dàng liền có thể đánh chết, nhưng là loại này có nhân vi nàng xuất đầu cảm giác không tồi. Đương nhiên, này cũng đến xem là người nào vì nàng xuất đầu. Nếu là người đáng ghét, chỉ sợ sẽ càng chán ghét. Phố khoan 30 mét, Lâm Đông bọn họ rơi xuống trên đường phố, lập tức liền khiến cho không ít người chú ý. Kia không phải Lâm Đông sao? Nghe nói Phùng Lương coi trọng Lâm Đông một cái đồng đội, hẳn là Lâm Đông xuất đầu. Lâm Đông có thể đoạt được sẽ võ đệ nhất thực lực khẳng định là không tồi, nhưng là ta xem hắn vẫn là xúc động. Không tồi, Phùng Lương thực lực không thể khinh thường, hắn sớm đến thiên tài đảo 3 năm thời gian. Không những người này nghị luận, Phùng Lương phun ra một búng máu mạt cười lạnh nói, chư vị. Đại gia chứng kiến, chính là Lâm Đông trước động tay, tuy rằng không thể giết hắn, nhưng là đem hắn đánh cho tàn phế không vi phạm quy định cũ. Thiên tài đảo quy củ, đánh giá thấp có thể trực tiếp hướng đánh giá cao động thủ, bất quá lần đầu tiên ra tay không thể vận dụng vũ khí, cũng không thể lập tức đem người cấp đánh cho trọng thương. Công kích lúc sau, đánh giá cao liền có thể đối đánh giá thấp ra tay, nhưng trừ phi ở một ít đặc thù khu vực, thiên tâm trong thành nghiêm cấm giết người. Thiên tài đảo đánh giá tổng cộng chia làm 9 cấp bậc, Lâm Đông bọn họ này đó mới tới. Bất luận xếp hạng, toàn bộ là một bậc đánh giá, cùng đánh giá càng cao người đánh, nếu thắng đánh giá khả năng tăng lên. Mặt khác, tu vi tăng lên, thông qua thiên tài đảo thượng một ít thí luyện chờ cũng sẽ gia tăng đánh giá. Đánh giá cao không thể chủ động đối đánh giá thấp ra tay, nhưng là, có chút tài nguyên, cần thiết đạt tới nhất định đánh giá mới có thể dùng, cho nên, vẫn luôn làm chính mình đánh giá thấp, đây là không thành. Đánh cho tàn phế ta, chỉ sợ ngươi còn không có như vậy thực lực. Lâm Đông Đạm cười nói, hắn nói cực tinh hàn côn sắt xuất hiện ở trong tay, này một cây bảo côn nhìn không chớp mắt, nhưng chính là trọng đạt 820 kg. Nhìn đến Lâm Đông trong tay xuất hiện cực tinh hàn côn sắt, Đường Hàm Yên ánh mắt sáng lên thấp giọng nói, Lâm Đông khi nào đổi bảo côn? Hắn phía trước vũ khí là có chút không xứng, hiện giờ thay đổi vũ khí, thực lực khẳng định tăng lên không ít. Lâm Đông, tới rồi nơi này ngươi liền sẽ biết, Hoàng Thành sẽ võ đệ nhất, căn bản là không tính cái gì. Phùng Lương cười lạnh, liền tính ngươi thiên phú hảo một chút, chính là người khác tu luyện thời gian so ngươi lớn lên nhiều. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi, tới rồi thiên tài đảo, ngươi hẳn là tôn kính tiền bối. Giọng nói lạc, Phùng Lương cầm bảo phiến cực nhanh công kích Lâm Đông. Hắn bảo phiến phiến tiêm cực kỳ sắc bén, bị hắn cây quạt chạm vào một chút tuyệt đối không thoải mái. Thái Sơn áp đỉnh. Lâm Đông trong lòng ám uống đơn giản nhất chiêu nháy mắt phát ra, Phùng Lương đối với chính mình cực kỳ tự tin, hắn cầm trong tay cây quạt thế nhưng chống chọi hướng về phía Lâm Đông bảo côn. Ta bảo phiến nhìn nhẹ, nhưng là trọng 200 kg, Lâm Đông gậy gộc nghe nói chỉ là trọng 180 kg, cứng đôi cứng tiếp được hắn công kích đều không có vấn đề, đệ nhất. Ta phi. Hôm nay phải hảo hảo đả kích một chút ngươi lòng tự tin. Phùng Lương tâm trung chuyển ý niệm, quá ngắn thời gian trôi qua, Lâm Đông trong tay bảo côn liền cùng Phùng Lương trong tay cây quạt chạm vào ở cùng nhau. Vũ khí tương chạm vào, Phùng Lương tức khắc cảm giác được một cổ đáng sợ cự lực từ Lâm Đông bảo côn trung chuyển tới, hắn bảo phiến không có gì phản kháng đã bị tạp thiên, sau đó Lâm Đông bảo côn rơi xuống đầu vai hắn. Giang giác, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, tuy là Phùng Lương ăn mặc một kiện phòng ngự bảo y y. Đáng sợ lực lượng vẫn là làm vai hắn cốt dập nát, làm bờ vai của hắn huyết nhục mơ hồ, nếu không phải hắn bảo ý ý, này một gậy gộc rơi xuống, Phùng Lương cánh tay trái ở Lâm Đông này một côn hạ sẽ trực tiếp bị tạp đoạn. Quét ngang ngàn quân. Một côn đánh trúng, Lâm Đông không có bất luận cái gì chần chờ, hắn thân thể chuyển một vòng, bảo côn quét ngang đánh ra. Phùng Lương còn không có từ vai trái bị đánh trúng trong thống khổ hoán lại đây, thân thể hắn phía bên phải lại bị công kích, Lâm Đông bảo côn nện ở hắn hưu eo. Có bảo y chống đỡ. Nhưng là Lâm Đông này một côn lại một lần tạo thành nghiêm trọng thương tổn, phùng tốt đẹp chút xương cốt dập nát, hơn nữa, nội tạng đã chịu bị thương nặng, không có 2-3 tháng thời gian hắn mơ tưởng khôi phục lại. Phúc! Phùng Lương trong miệng cuồng phun máu tươi, hắn bị Lâm Đông này một kích tạp phi ngã xuống đất, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Trung quanh quan chiến người ngây ngẩn cả người, này liền kết thúc. Không phải Phùng Lương thắng Lâm Đông, cư nhiên là Lâm Đông như vậy sạch sẽ lưu loát mà đem Phùng Lương cấp đánh cho trọng thương. Không đối. Lâm Đông bảo vật tựa hồ không phải phía trước kia một cây, này một cây trọng rất nhiều. Phùng Lương cây quạt phiến cốt là số tiền lớn vẫn thiết chế tạo, nhìn nhẹ nhưng là trọng 200 kg, cư nhiên nghe như vậy lỗ nặng, Lâm Đông trong tay gậy gộc ít nhất cũng có 600 kg. Đáng thương Phùng Lương, nếu là sớm biết rằng cái này, hắn liền tính không thể thắng cũng sẽ không thua thảm như vậy. Trung quanh không ít người nghị luận, Phùng Lương nghe được những cái đó nghị luận, hắn khí cực công tâm lại là mấy khẩu máu tươi phun tới. Trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Lâm Đông cầm côn đi hướng Phùng Lương. Dừng tay, ta cấp chiến điểm, ta nhận thua. Phùng Lương vội vàng nói, hiện giờ tình huống như vậy, nếu là lại lọt vào Lâm Đông công kích, hắn 1-2 năm cũng không nhất định có thể khôi phục. Ta là 3 cấp đánh giá, cho ngươi tam chiến điểm. Lâm Đông khẽ cười nói, như vậy vội vã nhận thua làm cái gì? Ngươi không phải muốn dạy ta tôn kính tiền bối sao? Liên ngươi như vậy thực lực, ngươi cũng không biết xấu hổ đem tiền bối này 2 chữ treo ở bên miệng. Lâm Đông. Đừng đắc ý. Phùng Lương lạnh giọng nói, đã nhận thua, hắn lúc này cũng không sợ Lâm Đông tiếp tục công kích, Lâm Đông nếu tiếp tục công kích, đó chính là Lâm Đông trái với quy củ. Chỉ là ta không biết ngươi đã đổi vũ khí thôi, làm ngươi chui một cái chỗ trống. Luận chân thật thực lực, ngươi hiện giờ còn kém. Chờ ta khôi phục lại, hôm nay chi thủ tất nhiên sẽ báo. Lâm Đông ánh mắt lộ ra khinh thường chi sắc, nếu ở bên ngoài, Phùng Lương này sẽ đã chết. Khinh địch, đây là tối kỵ. Chiến điểm cho ta đi. Lười đến cùng Phùng rất nhiều nói, Lâm Đông lấy ra tới chính mình thân phận lệnh bài. Phùng Lương đồng dạng lấy ra thân phận lệnh bài, hắn sắc mặt khó coi mà đem 3 cái chiến điểm chuyển cho Lâm Đông gần gũi thân phận lệnh bài có thể hoàn thành chiến điểm rời đi. Lâm Đông xem xét một chút, vốn dĩ hắn là 3 cái chiến, hiện giờ biến thành 6 cái chiến điểm. Cùng lúc đó, hắn đánh giá, cũng từ thấp nhất một bậc đánh giá tăng lên tới nhị tạo thành đánh giá. Phùng Lương là 3 cấp đánh giá, bất quá, chỉ là thắng Phùng Lương một cái. Lâm Đông đánh giá còn sẽ không nhắc tới 3 cấp. Lâm Đông, đến lúc đó ta muốn ngươi cả vốn lẫn lời mà còn trở về. Phùng Lương chống đỡ đứng lên, nếu là người thường như vậy thương thế khẳng định đứng dậy không nổi, tu võ người kiên cường rất nhiều. Lâm Đông đạm thanh nói, chờ ngươi khôi phục, chỉ sợ ngươi đã không có khiêu chiến ta dũng khí. Trung quanh không ít người lắc đầu, Phùng Lương này mệt mười có an định rồi, giống Lâm Đông như vậy, ban đầu tiến vào thực lực khẳng định có thể tăng lên không ít, hiện giờ Phùng Lương thực lực có lẽ không kém gì Lâm Đông, nhưng là 3 tháng lúc sau, Lâm Đông tên rất có thể đã tới rồi địa bảng phía trên. Trừ phi Phùng Lương 3 tháng trong vòng đột phá, bằng không hắn tưởng thắng Lâm Đông không diễn, 3 tháng nội đột phá, ta xem khó. Nếu hắn thật đột phá, Lâm Đông đến lúc đó liền gặp nạn. Có người cười nói. Chương 48, hẹn trước chiến đấu. Người cho ta chờ. Đến lúc đó ta nhất định sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Phùng Lương lạnh giọng nói. Ném xuống một câu uy hiếp, Phùng Lương ở hai người nâng hạ thực mau rời đi. Lâm Đông, thực lực không tồi, nhưng có hứng thú chúng ta thi đấu. Một thanh niên mỉm cười địa đạo, hắn nhìn qua 24-25 tuổi, so Phùng Lương còn muốn lớn hơn một chút, phỏng chừng đến bên này không ngừng 3 năm. Lâm Đông đạm thanh nói, các hạ đến bên này dài hơn thời gian. 6 năm. Kia thanh niên ôm kiếm đạo, Lâm Đông, ta tuy rằng sớm chút lại đây, nhưng là ngươi có thể thắng Phùng Lương, hẳn là cũng có thể thắng ta. Thế nào? Suy xét, nếu ngươi thắng, cho ngươi 3 cái chiến điểm. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười nói, muốn cùng ta so có thể, ngươi đã đến rồi 6 năm, liền dự chi 6 cái chiến điểm, 3 tháng nội ta sẽ thông chí ngươi, 3 tháng nội ta không có so với ngươi, trả về ngươi 12 chiến điểm, nếu so với ngươi thua, phản hồi ngươi 9 chiến điểm, ngươi giác như thế nào? Kia thanh niên nhíu mày nói, Lâm Đông, ngươi này nhưng không quá công bằng, vì sao ta trước cấp xuất chiến điểm? Công bằng. Ngươi trước lại đây 6 năm, này có công bằng sao? Lâm Đông đạm thanh nói, nếu không như vậy, ngươi không cần dự chi, 6 năm lúc sau ta cùng với ngươi so, làm ngươi một bàn tay ngươi rắc như thế nào. Ai thua, đến lúc đó ai liền cấp ra 100 điểm chiến điểm, hoặc là trực tiếp thượng sinh tử đại quyết chiến. Hừ. Kia thanh niên hừ lạnh một tiếng, hắn trong lòng bực bội, bất quá, cái này hắn thật đúng là không dám đáp ứng. Hắn phỏng trừng thực lực của chính mình hiện giờ so Lâm Đông cường, nhưng là 6 năm lúc sau, Lâm Đông thực lực cực khả năng vượt qua hắn. Không dám. Không dám cũng đừng ra tới trang. Lâm Đông khinh thường địa đạo. Có cái gì không dám? Kia thanh niên lạnh lùng thốt, hảo, ta liền dự chi cho ngươi 6 cái chiến điểm, nhớ kỹ ngươi lời nói, đến lúc đó không dám ứng chiến, còn 12 cái chiến điểm, thua phản hồi 9 chiến điểm. Này một thanh niên lấy xuất thân phân lệnh bài, thực mau Lâm Đông chiến điểm tăng tới 12 giờ. Lâm Đông, ngươi hay không còn tiếp thu như vậy dự chi? Có người cười tủm tỉm địa đạo, nếu ngươi tiếp thu, ta cũng tưởng chơi chơi. Yên tâm, ta cũng không phải thiên địa bảng thượng nhân vật. Lâm Đông ngó người nọ liếc mắt một cái, võ giả đỉnh tu vi, bất quá thực lực phỏng chừng có thể so với giống nhau võ tông. Tiến vào thiên tài đảo không vượt qua 9 năm, phi thiên địa bảng thượng nhân vật, ta đều tiếp. Lâm Đông đạm thanh nói, tiến vào 3 năm, không vượt qua 20 điểm, tùy tiện dự chi nhiều ít, đến lúc đó ta không so, gấp đôi phản hồi, ta so nhưng là thua, một chút 5 lần phản hồi. Dự chi tổng nhân số, hạn 100 người, quá nhiều đến lúc đó các ngươi mệt đều có thể đem ta mệt nằm sấp xuống. Cuồng vọng. Có người cười lạnh nói, bất quá là lúc này đây sẽ võ đệ nhất, ngươi thật đúng là cuồng không biên. Hảo, ta liền cùng ngươi chơi chơi, dự chi 20 chiến điểm, đến lúc đó hy vọng ngươi bồi đến ra. Lâm Đông đạm thanh nói, ta nếu bồi không ra, đến lúc đó tự nhiên sẽ tham gia tử vong tái đạt được chiến điểm. Chư vị, chỉ có hôm nay dự chi hữu hiệu, vượt qua hôm nay, hy vọng các ngươi không cần giống Phùng Lương giống nhau không có lễ phép tùy tiện quấy rầy. Chúng ta hảo hảo uống trà. Hắn cùng cái chó điên giống nhau ở bên ngoài lại chụp lại đều. Có người nói, ngươi được đến chúng ta rất nhiều chiến điểm, đến lúc đó tham gia tử vong tái đã chết, chúng ta chẳng phải mệt lớn. Lâm Đông ý niệm vừa động một cái đại cái dương xuất hiện ở trước mặt, bên trong tràn đầy đều là kim phiếu. Nơi này là 3.000 vạn lượng hoàng kim, đủ để đổi đến 3.000 điểm chiến điểm. Bồi không dậy nổi các ngươi chiến điểm, các ngươi quá để mắt các ngươi chính mình, 100, toàn bộ bồi 20 chiến điểm cũng bất quá bồi ra 2.000 điểm chiến điểm. Lâm Đông khinh thường địa đạo, tưởng chơi liền chơi, không nghĩ chơi lóe một bên đi, ta lại không cầu các ngươi dự chi. Nhìn đến những cái đó hoàng kim, không ít người đôi mắt tỏa ánh sáng, đây chính là ước chừng 3.000 vạn lượng. Tại đây một bên, có không ít người cũng có thể lấy ra nhiều như vậy kim phiếu, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều lấy không ra. Lâm Đông, nếu bồi trả nổi, sao không nhiều đánh cuộc một chút? Phía trước kia cười tủm tỉm mở miệng thanh niên nói, ta xem này đó hoàng kim không phải ngươi toàn bộ đi. Hơn nữa ngươi còn có võ vương cấp bằng hữu, nói vậy lấy ra 1-200 triệu hai hoàng kim tới đối với ngươi đều không phải cái gì việc khó. Lâm Đông nhíu mày nói, ngươi muốn nói cái gì? Lâm Đông, ngươi xem có phải hay không làm dự chi có thể càng cao một ít. Thì như nói 50 điểm. Nhân số phương diện, 100 người cũng quá ít một chút, mở rộng đến 200 người ngươi giác như thế nào. Một người khác kêu lên, chính là, 100 người cũng quá ít, nếu thực lực của ngươi cũng đủ cường, một ngày so 2-30 cái đều không có vấn đề, 100 người, 3-4 thiên liền so xong rồi. Lâm Đông Đạm Thanh nói, gia tăng nhân số, gia tăng ngạch độ cũng không phải không thể, bất quá, thời gian ta yêu cầu gia tăng một ít. Xếp hạng chiến lúc sau, trong một tháng cùng các ngươi so xong. Hiện giờ khoảng cách Lâm Đông bọn họ lần này xếp hạng chiến cũng liền 2 tháng linh 10 ngày, Lâm Đông chỉ gia tăng rồi 10 ngày thời gian. Không thành vấn đề. Lâm Đông, nếu như vậy, ta liền dự chi 50 điểm đi. Kiều cười tủm tỉm thanh niên nói, Lâm Đông, hy vọng ngươi này mấy tháng nội không cần bị thương, nếu bị thương không dám ứng chiến, vậy phiền toái lớn. Không ít người ánh mắt sáng lên, chỉ cần này mấy tháng nội Lâm Đông đã chịu tương đối trọng thương, đến lúc đó rất có thể không thể ứng chiến, không ứng chiến, bọn họ áp nhiều ít liền có thể thắng nhiều ít. Tương đối phó Lâm Đông người cũng không ít, này mấy tháng nội, bị thương khả năng tính không nhỏ. Hơn nữa đến lúc đó còn phải trải qua xếp hạng chiến, Lâm Đông bọn họ lần này, kia một cái hồ âm nhưng không đơn giản. Xếp hạng chiến đệ nhất có thể đi vào bí cảnh, khẳng định là long tranh hổ đấu, Lâm Đông bị thương tỷ lệ đại. Hảo những người này lập tức dự chi, còn có không ít tuy rằng không có dự chi, nhưng là bọn họ bay nhanh thông chi người khác tới rồi. Chư vị, ta trà đều còn không có uống xong rồi trả lại tiếp thu dự chi. Lâm Đông nói. Giọng nói lạc, Lâm Đông xoay người tiến vào trà lâu, thực mau hắn về tới Tần Nôn các nàng ở nhã gian. Lâm Đông, ngươi là muốn làm cái gì? Đường Hàm Yên có chút bực bội địa đạo, một lần tiếp thu 200 người hẹn trước khiêu chiến, ngươi điên rồi không thành. Đến lúc đó còn phải tiến hành xếp hạng chiến, ở xếp hạng chiến chung ngươi khả năng bị thương, đến lúc đó như thế nào tiếp thu như vậy nhiều người khiêu chiến. Những người đó có tuy rằng không có tiến vào địa bảng, nhưng là có đánh sâu vào địa bảng thực lực. Hơn nữa, 3 tháng thời gian, bọn họ chung nếu có người trở thành võ tông cấp cường giả đâu. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, nếu là có người trở thành võ tông cấp cường giả, ta cùng lắm thì bất hòa hắn so. Ta lại không ngu, sẽ từ mạnh nhất bắt đầu khiêu chiến. Chiến điểm quá không đủ dùng. Lập tức đạt được không ít chiến điểm, chúng ta có thể mau chóng hưởng dụng thiên tài đảo không ít tài nguyên. Đường Hàm Yên nói, ngươi không phải có hoàng kim sao, trực tiếp dùng hoàng kim đổi chiến điểm không phải được rồi. Hoàng kim đổi chiến điểm kia không phải quá mệt sao. Một vạn lượng mới có thể đổi đến một cái chiến điểm. Lâm Đông khẽ cười nói, cấp chính mình một ít áp lực, 3 tháng nội, ta thực lực phỏng trừng còn tăng lên nhiều một ít. Yên tâm đi, không phải còn có 3 tháng thời gian sao. Ta tưởng thực lực của ta có thể tăng lên không ít. Đường Hàm Yên trợn trắng mắt, người khác cũng sẽ không tại chỗ đặt bộ, hơn nữa, dám lúc này khiêu chiến, ít nhất cũng có thể bài đến trước 2.000, người đối chính mình có tin tưởng, bọn họ đồng dạng đối chính mình có tin tưởng. Hàm Yên, thua cũng liền thua chút hoàng kim, không phải cái gì đại sự. Tần Ngôn hơi hơi mỉm cười, bất quá Lâm Đông, đến lúc đó nếu không được, ngươi cũng không nên miễn cưỡng, thua tiền sự tiểu, nếu trọng thương thậm chí tử vong, vậy sự lớn. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu. Các ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi, bên này còn cần chú ý một chút sự tình đi. Nửa giờ qua đi, Lâm Đông bọn họ xuống lầu, nghe Đường Hàm Yên các nàng nói nửa giờ, đối với thiên tài đảo bên này tình huống Lâm Đông trên cơ bản hiểu biết, bên này tương đối nguy hiểm, nhưng là tu luyện điều kiện, cũng so Phong Lôi Võ Viện hảo quá nhiều, tại đây một bên khẳng định có thể tiến bộ càng mau. Lâm Đông, ta dự chi 50, dự chi 40, ta dự chi 10 cái chiến điểm, 10 cái chiến điểm một bên đi. Tổng cộng liền 200 cái danh ngạch, đừng lãng phí danh ngạch, ta 20 chiến điểm. Lâm Đông bọn họ mới vừa xuống dưới, bên này lập tức vang lên ồn ào thanh âm, phía trước bên này tụ tập người không phải rất nhiều, hiện giờ bên này đã tụ tập khởi 1-2 ngàn người, rất nhiều người mở miệng, không xảo mới là lạ. Chư vị, đừng trách ta bất công, tổng cộng 200 cái danh ngạch, ai trước dự chi, ai phải đến tư cách. Lâm Đông nói thân phận lệnh bài lập tức đem ra, ngắn ngủn thời gian, rất nhiều người hướng hắn dự chi. Chỉ cần khoảng cách không phải rất xa liền có thể dự chi thành công. Dự chi sau khi thành công có thể xem xét là ai hướng hắn dự chi, cái này là làm không được giả, hai bên đều không cần lo lắng đối phương dở trò quỷ. Thảo, ta như thế nào dự chi thành công, ta chính là lại đây thấu xem náo nhiệt. Ta cũng là. Bên này tụ tập người nhiều, tâm tình kích động hạ, không ít người tính sai, bọn họ này sẽ có chút há hốc mồm. Vừa mới nào đó người. Lấy xuất thân phân lệnh bài cũng liền lẫn nhau khoe khoang chính mình có dũng khí có thực lực, kết quả, nhìn đến mọi người đều đoạt cũng đi theo đoạt, còn vận khí tốt mà nháy mắt hạ gục thành công. 200 người, trong đó ít nhất có 20-30 cái như vậy, bọn họ hận không thể chịu chính mình một cái tát, lấy thực lực của bọn họ hiện giờ liền không phải Lâm Đông đối thủ, 3 tháng lúc sau càng không phải đối thủ. Bình tĩnh, bình tĩnh, Lâm Đông đến lúc đó khả năng đều không có biện pháp xuất chiến, nếu như vậy, Bạch Nhạc không ít tích phân. Mẹ, Lâm Đông chọc người không ít, nói không chừng đến lúc đó sớm đã tàn phế. Đoạt sai những cái đó ra hỏa trong lòng an ủi, bọn họ biết tìm Lâm Đông lui chuyện này không có khả năng. Thiên tài đảo là một cái thực giảng quy củ địa phương, nếu bọn họ dự chi thành công, như vậy lui không lùi từ Lâm Đông quyết định, dùng ngón chân đầu ngắm lại, Lâm Đông cũng sẽ không tiếp thu bọn họ lui yêu cầu. Hơn nữa, lúc này yêu cầu lui, kia cũng quá mất mặt. 6.320 tích phân, này tích phân tới đảo cũng dễ dàng. Lâm Đông trong lòng nói thầm, có này một bút tích phân, hắn cùng Tần Ngôn Đường Hàm Yên các nàng đều có thể hảo hảo mà hưởng thụ thiên tài đảo bên này tu luyện tài nguyên. Đến nỗi dịch trường không bọn họ, Lâm Đông liền lười đến quản, hắn cùng Tần Ngôn các nàng là bằng hữu, nhưng là cùng dịch trường không bọn họ, còn nói không thượng. Phía trước phân cho dịch trường không bọn họ không ít hoàng kim đã đối bọn họ không tồi, hiện giờ bọn họ có thể đạt tới cái dạng gì trình độ, đến xem chính bọn họ. Chương 49, Linh Thất, Tàng Thư Lâu. Ngũ cấp Linh Thất, 3 ngày liền yêu cầu một cái chiến điểm, thật đúng là không tiện nghi a. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Nếu không phải được đến 6.000 nhiều dự chi chiến điểm, Lâm Đông yêu cầu đổi không ít hoàng kim mới có thể sử dụng. Thiên tài đảo bên này linh khí so bên ngoài đủ không ít, nhưng là, một đám linh thất chung linh khí càng đủ. Kém cỏi nhất chính là một bậc, tốt nhất là cửu cấp linh thất, đáng tiếc, càng cao cấp bậc linh thất, đánh giá không có đạt tới nhất định tiêu chuẩn, liền tính cấp ra càng đánh nữa điểm cũng không thể sử dụng. Lâm công tử, thỉnh. Có cái gì nhu cầu, Lâm công tử trực tiếp gọi là được. Lâm Đông bên người một cái thị nữ cung kính địa đạo. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu đi vào linh thất, thực mau linh thất trung linh khí liền đạt tới ngũ cấp linh thất tiêu chuẩn, ở đạt tới giờ chuẩn, này một gian linh thất sử dụng mới bắt đầu tính giờ. Hơi đơn sơ một ít, bất quá như vậy càng tốt. Lâm Đông quét một chút linh thất không phải rất lớn, cũng liền 3-40 mét vuông, linh thất trung trừ bỏ bàn đá ghế đá còn có một trương giường đá không còn hắn vật. Bàn đá ghế đá còn có trên giường đá mặt đều không có đồ vật, bất quá nếu gọi, thực mau sẽ có thị nữ đem đồ vật đưa lại đây, đương nhiên. Những cái đó đều không phải miễn phí hơn nữa thực quý. Thật sâu mà hít một hơi, Lâm Đông đối này linh thất tương đối vừa lòng, linh khí sung túc, hắn tu luyện có thể càng mau. Đế vấn. Lâm Đông ở trong óc bên trong kêu lên. Chuyện gì? Đế vấn, ngươi hấp thu thánh xá lợi lực lượng không ít thời gian, ta hẳn là có thể tăng lên một chút đi. Lâm Đông nói, thánh xá lợi hiện giờ ở khống chế của ta chung, ngươi hấp thu lực lượng tốc độ so với trước kia nhanh không ít. Đế vấn gần nhất. Sắc thật hấp thu thánh xá lợi tốc độ tăng lên, bất quá thánh xá lợi vẫn là ở trưởng thành, hiện giờ hắn phát ra thiện lương chi khí đủ, thánh xá lợi trưởng thành thực mau. Là hấp thu tới rồi không ít lực lượng, ngươi tưởng tăng lên cái gì? Đế vẫn nói. Lâm Đông cẩn thận suy xét lên, côn pháp thiên phú hiện giờ là ngũ phẩm, đại địa võ ý thiên phú cũng là ngũ phẩm, này hai cái hắn đều tưởng tiếp tục tăng lên, nhưng là, hiện giờ lực lượng phòng trường không đủ. Đế vẫn, côn pháp thiên phú cùng đại địa võ ý, có thể tăng lên sao? Lâm Đông dò hỏi. Người nói đi. Ngũ phẩm đến lục phẩm, yêu cầu năng lượng là tứ phẩm đến ngũ phẩm gấp 10 lần. Lâm Đông âm thầm lắc đầu, đế vấn, ta võ hồn có thể hay không tăng lên? Hiện giờ võ hồn không yếu, nhưng là thật cũng không phải đặc biệt cường đại, cái này nếu có thể tăng lên đi lên có chỗ lợi. Võ hồn lực lượng lớn nhỏ không thể tăng lên, bất quá, có thể tăng lên ngươi võ hồn phản ứng tốc độ. Ngươi hiện giờ vận dụng võ hồn, chậm thời điểm yêu cầu 2-3 giây, có thể đem tốc độ tăng lên tới 1 giây nội. Có chút đơn giản, võ hồn vận dụng tốc độ có thể hạ thấp 0.1 giây. Đế vẫn nói. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, tuy rằng võ hồn lực lượng không thể tăng lên, nhưng là phản ứng tốc độ có thể tăng lên, cái này cũng là cực hảo. Cái này tựa như súng lục viên đạn uy lực không thể tăng lên, nhưng là rút súng tốc độ có thể tăng lên, tự nhiên có rất tốt chỗ. Người khác võ hồn còn không có vận dụng, hắn cũng đã vận dụng. Đánh đòn phủ đầu, sau phát chế với người, này đơn giản đạo lý Lâm Đông hiểu. Đế vấn. Chỉ có thể tăng lên nhiều như vậy. Lâm Đông nói. Đế vẫn tức giận nói, Lâm Đông, này còn nhỏ sao? Ngươi nếu tu luyện, phỏng chừng được đến võ giả đỉnh tu vi mới có như vậy phản ứng tốc độ. Tuy rằng gần nhất hấp thu thánh xá lợi lực lượng tốc độ tăng lên, nhưng là, khoảng cách ngươi thượng một lần tăng lên, thời gian còn không có lâu lắm. Hào đi, tăng lên đi. Lâm Đông nói, hắn nói tu luyện nổi lên cựu tử ma công, như vậy tăng lên thời khắc, thân thể sinh động. Hắn tu luyện cửu tử ma công có thể đạt được càng tốt hiệu quả. Này một tu luyện, Lâm Đông lập tức cảm giác được rất lớn bất đồng, tại ngoại giới linh khí không đủ, cửu tử ma công năng lực còn chưa thế nào phát huy ra tới, tại đây linh thất bên trong, hiệu quả hảo quá nhiều. Bất quá, thống khổ đồng dạng tăng cường, Lâm Đông phía trước thật vất vả thích ứng không ít, hiện giờ lại đau đớn muốn chết. Hảo gia hỏa, hiện giờ như vậy thật đúng là bá đạo. Lâm Đông cắn răng kiên trì, đau liền đau một chút, chỉ cần tu luyện tốc độ có bảo đảm, hắn không sợ thống khổ. Ở như vậy tu luyện hạ, hắn không dùng được bao lâu thời gian liền có thể đạt tới một ngày nội tu luyện cựu tử ma công cực hạn, nhiều ra tới thời gian có thể dùng để làm chuyện khác. Thì như nói đọc, một cái nửa canh giờ qua đi, Lâm Đông cảm giác hôm nay cựu tử ma công tu luyện liền đạt tới cực hạn. Huyết diễm trung hiện giờ không có gì lực lượng, Lâm Đông hiện giờ không dám dễ dàng đột phá cực hạn, kia sẽ làm thân thể lưu lại ám thương. Đề vấn, võ hồn tăng lên hay không đã kết thúc? Lâm Đông lau mồ hôi trâu thở hổn hển nói. Ân. Lâm Đông ý niệm vừa động, nháy mắt trong tay liền xuất hiện một thanh phi đao, này phi đao là một loại võ hồn. Quả nhiên nhanh rất nhiều. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, phía trước này phi đao võ hồn đại khái một giây thời gian mới có thể ở hắn trong tay hình thành. Hiện giờ đại khái 0.3 giây thời gian liền có thể ở hắn trong tay hình thành. Võ hồn phản ứng tốc độ tăng lên nhiều như vậy, ta tổng hợp thực lực ít nhất tăng lên tam thành. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, đối với lúc này đây võ hồn tăng lên, hắn vẫn là thực vừa lòng. Linh thất có thể lựa chọn tạm dừng sử dụng, tạm dừng thời gian, tiêu hao chiến điểm chỉ có 1/10. Lâm Đông lựa chọn tạm dừng rời đi linh thất. Thiên Tâm Thành có thật lớn tàng thư lâu, trừ bỏ chút ít tư liệu yêu cầu chiến điểm mới có thể xem xét ngoại. Còn lại tuyệt đại bộ phận tư liệu đều là miễn phí mở ra, sở hữu tiến vào thiên tài đều có thể đọc. Thiên Tâm trong thành tư liệu chia làm hai loại, một loại là bình thường thư tịch tư liệu, còn có một loại là tồn tại trong ngọc giản. Chỉ là, chút ít võ tông cấp cường giả mới có thể hình thành linh thức, Lâm Đông như vậy, có thể cảm ứng thân phận lệnh bài nạp hư giới, tinh diễn kim tạp chờ chung tin tức, nhưng là kỳ thật còn không có linh thức. Hoặc là nói, Lâm Đông bọn họ chỉ là có được ngụy linh thức, bọn họ cảm ứng lợi dụng năng lượng. Tỷ như nói Lâm Đông, hắn cảm ứng, hắn là lợi dụng võ hồn lực lượng, những người khác, có rất nhiều lợi dụng chân khí, có chuyên môn học phương diện này cảm ứng phương pháp. Ngụy linh thức thô sơ giản lược mà cảm ứng một chút nạp hư giới trung đồ vật, cảm ứng một chút tinh diễn kim tạp chờ bên trong ẩn chứa chút ít tin tức không có vấn đề, muốn dùng tới đọc lấy đại lượng tin tức, kia làm không được. Tư liệu thật đúng là nhiều à, nhiều như vậy tư liệu, nếu toàn bộ xem xong đến nhìn đến năm nào tháng nào. Lâm Đông trong lòng nói thầm. Lúc này Lâm Đông tới rồi Thiên Tâm trong thành tàng thư lâu, thật lớn tàng thư lâu một lần cất chứa vạn người đọc không có vấn đề. Đáng giá nhắc tới chính là, Thiên Tâm thành tàng thư lâu trung sở hữu thư tịch toàn bộ không thể mang ly tàng thư lâu, chỉ có thể ở tàng thư lâu trung đọc, làm như vậy là vì phòng ngừa thư tịch bị mang ra tổn hại. Lâm Đông, ngươi hiện giờ có hơn 30 năm thọ nguyên, nếu ngươi lấy ra 20 năm thọ nguyên, ta có thể giúp ngươi đọc sách. Đế vẫn nhàn nhạt thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Ngươi giúp ta đọc sách? Lâm Đông trong lòng vừa động, đề vấn, ngươi là nói ngươi có thể đọc lấy trong ngọc giản tin tức. 20 năm thọ nguyên, ngươi có thể hay không đem này tàng thư lâu trung tin tức toàn bộ đọc lấy xong. Tuy rằng đọc lấy trong ngọc giản tin tức tiêu hao lực lượng không nhiều lắm, nhưng là ngươi cũng không nhìn xem nơi này có bao nhiêu tư liệu. Nhiều nhất 1/10, rất nhiều tư liệu ngươi không biết hiện giờ đối với ngươi cũng không có gì ảnh hưởng. Đế vấn nói, kia nhưng thật ra, Lâm Đông ở trong đầu nói, trong đó một ít lịch sử tư liệu A phong thổ gì đó, tác dụng không lớn. Đương nhiên, cũng chỉ là tác dụng không lớn thôi, đều không phải là hoàn toàn không có tác dụng, có thể bị thu được nơi này tư liệu khẳng định có nó giá trị. Đề vấn, ngươi đọc vào tay tin tức, ta có thể biết được. Lâm Đông hỏi, nếu đến lúc đó một đám còn cần hỏi đề vấn, kia đề vấn đọc lấy, đối hắn tác dụng tiểu đến nhiều. Bình thường tuyệt đại bộ phận thời điểm đề vấn đều ở ngủ say chung, hắn luôn quấy rầy không tốt, gặp được sự tình hỏi đề vấn lúc sau lại xử lý. Khả năng cũng đã muộn. Tự nhiên có thể, bất quá này yêu cầu thời gian, đại khái một tháng ngươi có thể hấp thu xong. Đế vẫn nói, ngươi linh hồn cường đại, hấp thu 1/10 tư liệu hẳn là không đến mức hỏng mất. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, đế vấn, nếu như vậy, 20 năm thọ nguyên ngươi cầm đi. Cùng đại lượng tư liệu so sánh với, 20 năm thọ nguyên không tính cái gì. Huống hồ, chỉ cần hắn tu vi không ngừng tăng lên, thọ nguyên gia tăng sẽ càng ngày càng nhiều. Thiên Tâm thành tàng thư lâu thư tịch hơn 1.000 vạn sách, ngọc giản xa không có nhiều như vậy, chỉ có 1 vạn tới khối. Tàng thư lâu những cái đó thư tịch trung tin tức, tuyệt đại bộ phận trong ngọc giản đều có ghi lại, không có ghi lại chỉ có một ít sách quý. Những cái đó sách quý ẩn chứa tin tức không chỉ là văn tự biểu đạt tin tức, sách quý bản thân tài chất, tác giả ẩn chứa ở trong đó ý cảnh đều là chân quý tin tức. Thật lớn tàng thư lâu người trong cũng không nhiều, Lâm Đông thực mau liền đến ngọc giản khu, bên này càng là một người đều không có. Cần thiết võ tông cấp nhân vật mới có thể đọc lấy ngọc giản, toàn bộ thiên tài đảo, võ tông cấp nhân vật cũng liền 100 tới vị, bọn họ mỗi một cái đều tới rồi thiên tài đảo bên này không ngừng 10 năm, như vậy lớn lên thời gian, bọn họ có đã sớm đã tới, có dài dòng thời gian không có tới, lúc này cũng sẽ không tới. Võ tông dưới, cực nhỏ có người sẽ tới bên này, Ngọc Giản đều lớn lên không sai biệt lắm, không có gì đẹp. Cùng với Lãng Phi đã đến giờ bên này, còn không bằng ở dưới nhiều đọc mấy quyển thư hoặc là nhiều tu luyện một ít thời gian. Lại vô dụng, đến tiểu lâu uống trà, đến trà lâu uống trà, đến thanh lâu muốn cái nữ nhân đều so đến Ngọc Giản khu cường. Ngọc Giản tư liệu tập hợp. Lâm Đông cầm lấy một quyển sách, hắn nhìn lướt qua, Ngọc Giản khu cũng liền này một loại thư tịch. Mở ra vừa thấy Lâm Đông lập tức biết sách này tịch nói gì, nó giản lược mà giới thiệu mỗi một khối Ngọc Giản, như vậy người khác hấp thu thời điểm, liền có thể lựa chọn chính mình muốn hút thu. Liền tính võ tông cấp cường giả, có thể hấp thu bên này Ngọc Giản 1% tin tức liền không tồi. Bởi vì võ tông cấp nhân vật linh thức không cường, này còn không phải trong thời gian ngắn có thể hấp thu xong. Lâm Đông linh hồn không thể so võ tông cấp nhân vật nhược, hơn nữa đế vẫn hỗ trợ, hắn mới có thể hấp thu đến 1/10 tin tức, hơn nữa, này hẳn là không dùng được bao nhiêu thời gian, rốt cuộc đế vẫn sử dụng khẳng định không phải linh thức mà là cường đại thần thức. Dầm. Lâm Đông bay nhanh mà phiên trong tay thư tịch, mỗi một tờ hắn dừng lại thời gian sẽ không vượt qua 5 giây, lấy thực lực của hắn, vài giây thời gian hoàn toàn có thể đem một tờ trung tin tức đều nhớ kỹ. Nửa giờ qua đi, Lâm Đông xem xong rồi, hắn nhắm mắt lại bay nhanh mà phán đoán, mỗi một khối trong Ngọc Giản tin tức lượng không sai biệt lắm, hắn phải làm chính là lựa chọn ra muốn hấp thu 1.000 khối Ngọc Giản. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Hà Tâm đêm nói. Ma thú, ma vật phương diện, cần thiết lưu lại. Vũ khí phương diện, đan dược phương diện, y dược độc tố phương diện, trận pháp bí cảnh phương diện, cần thiết lưu lại. Đông Tần Quốc lịch sử. Cái này liền tính, ở Đông Tần Quốc không có tác dụng gì, ra Đông Tần Quốc, càng không có tác dụng. Chọn chọn nhặt nhặt, Lâm Đông không bao lâu thời gian liền lấy ra tới chính mình muốn hấp thu 1.000 khối Ngọc Giản. Đế vấn, đại khái yêu cầu bao lâu thời gian? Lâm Đông ở trong óc bên trong dò hỏi. 3 ngày. Lâm Đông khẽ gật đầu, thời gian này tương đối thiếu vẫn là có thể tiếp thu, dù sao ở linh thất trung tu luyện, hắn hiện giờ thời gian hơi chút nhàn rỗi một ít, hấp thu Ngọc Giản lúc sau, còn có thể đi xem những cái đó sách quý, không ít sách quý yêu cầu chiến điểm mới có thể xem, bất quá Lâm Đông vẫn là để mắt. Bắt đầu đi. Lâm Đông đến gần rồi một cái giá, mặt trên bày một khối lớn bằng bàn tay Ngọc Giản mặt trên có pha lê cách trở, Lâm Đông tay đặt ở pha lê mặt trên, như thế nhất phương tiện đế vẫn đọc lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Đông tương đối đoạn thời gian liền hấp thu xong một khối trung tin tức sau đó liền đổi một khối, hắn cũng không lo lắng có người lại đây nhìn đến, người khác xem hắn một khối trong Ngọc Giản đãi không được bao lâu liền rời đi, chỉ biết cho rằng hắn đọc lấy một ít tin tức liền đối này một khối Ngọc Giản không có hứng thú. Đến nỗi võ sư hạ vị là có thể đọc lấy trong Ngọc Giản tin tức điểm này cũng không có gì, nhiều như vậy thiên tài chung, luôn có cá biệt ngoại lệ, thiên tài đảo võ sư cấp nhân vật chung, hắn không phải duy nhất có thể đọc lấy cái kia. Làm lúc này đây Hoàng Thành biết võ đệ nhất danh, Lâm Đông có một ít đặc thủ, chỉ do bình thường. Như thế hấp thu tin tức tốc độ thật đúng là mau. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, đế vẫn hấp thu những cái đó tin tức đồng thời, cũng đem không ít tin tức chuyển cho Lâm Đông, hắn chuyển tương đối mau, bất quá Lâm Đông linh hồn còn tính cường, miễn cưỡng thừa nhận được. Hai cái canh giờ qua đi, Tần Ngôn tới rồi bên này, nàng ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lâm Đông chỉ có võ sư hạ vị tu vi, chẳng lẽ có thể hấp thu này đó trong Ngọc Giản tin tức. Không có quấy rầy, Tần Nôn cũng hấp thu lên, nàng võ vương cấp tu vi, hấp thu vô áp lực. Bất quá, Tần Nôn hấp thu tốc độ vẫn là so ra kém Lâm Đông, rốt cuộc Lâm Đông là đế vẫn ở giúp đỡ hấp thu. Gia hỏa này, đều không có hứng thú sao. Tần Nôn trong lòng nói thầm, nàng ngẫu nhiên ngó liếc mắt một cái Lâm Đông hấp thu thực nghiêm túc, bên này lại không nhỏ, tạm thời cũng không có phát hiện nàng đã đến. Ba cái canh giờ qua đi, thiên tối sầm xuống dưới, Lâm Đông cũng cảm giác được đói khát. Hắn cũng ở tiêu hóa đế vấn chuyển cho hắn tin tức, linh hồn độ cao sinh động, mấy cái canh giờ xuống dưới tiêu hao năng lượng rất lớn. Gì, Thần Ngôn, ngươi chừng nào thì đến bên này? Lâm Đông kinh ngạc địa đạo, hắn rốt cuộc phát hiện Thần Ngôn lúc này đã tới rồi khoảng cách hắn không xa địa phương. Tới đã lâu, không có quấy rầy ngươi. Thần Ngôn hơi hơi mỉm cười, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ thu hoạch không nhỏ. Còn hành. Lâm Đông cười nói, còn không có ăn cơm đi. Đi, ta mời khách. Ăn một bữa no nê đi như thế nào? Ta và ngươi. Têu lên Hàm Yên đi. Tần Ngôn nói, nàng nói đưa tin cho đường Hàm Yên, bất quá đưa tin thất bại. Đường Hàm Yên lúc này phỏng trường đang bế quan trùng, tới rồi Lâm Đông bọn họ như vậy tu vi, có đôi khi bế quan 2-3 thiên bình thường, nếu tu luyện tương đối mấu chốt, đều sẽ đem thân phận lệnh bài thu hồi tới. Nàng ở tu luyện. Vậy chúng ta hai cái, đi thôi. Lâm Đông cười nói. Tần Ngôn chần chờ một chút khẽ gật đầu, Đường Hàm Yên thích Lâm Đông, nàng không nghĩ làm Đường Hàm Yên hiểu lầm cái gì, chính là Lâm Đông thỉnh nàng ăn cơm, cự tuyệt tựa hồ không hảo. Hơn nữa, nội tâm chung, tựa hồ cũng không phải quá tưởng cự tuyệt. Lâm Đông cười nói, Tần Ngôn, ngươi tới trước bên này, nơi nào có ăn ngon nói vậy ngươi biết, liền ngươi định địa phương đi. Ra khỏi thành hướng đông 10 km có một cái hà, giữa sông hiện vớt hiện giết cá không tồi, ta cùng Hàm Yên đi ăn qua một hồi. Tần Ngôn nhẹ giọng nói, thổi phong ở trên thuyền ăn cá, cảm giác khá tốt. Ân. Lâm Đông có chút kinh ngạc, trên thuyền ăn cá, tựa hồ rất lãng mạn, hắn không nghĩ tới Tần Ngôn đưa ra như vậy địa điểm. Ngươi không nghĩ chạy xa như vậy liền tính. Tần Ngôn vội vàng nói. Nơi nào? Lâm Đông lắc lắc đầu, đi thôi, liền cái này. 10 km đối với chúng ta tới nói căn bản là không tính khoảng cách. 15 phút qua đi, Lâm Đông bọn họ cũng đã tới rồi một cái khá lớn trên thuyền. Này một cái thuyền chung quanh còn có không ít thuyền nhỏ, giữa sông cũng đã có vài điều thuyền nhỏ, top 5 top 3 ở giữa sông thuyền nhỏ thượng ăn tiên cá cái lẩu. Khách nhân, cái này là vừa rồi chuẩn bị cho tốt, thích hợp các ngươi như vậy tiểu tình lữ ăn, các ngươi xem liền cái này, vẫn là lại cho các ngươi. Một cái nhìn qua thuần phó phụ nhân mỉm cười nói. Thần Ngôn sắc mặt hơi hơi đỏ lên, tiểu tình lữ. Nàng cùng Lâm Đông cũng không phải là như vậy quan hệ. Khu, lão bản nương, ngươi nghĩ sai rồi, chúng ta không phải tình lữ. Bất quá lười đến đợi, liền cái này đi, nhìn cũng không tệ lắm bộ dáng. Lâm Đông nói, được rồi, này liền cấp khách nhân các ngươi lộng tới thuyền nhỏ thượng, các ngươi nhìn chúng nào một cái thuyền. Thuyền hình thức bất đồng, Lâm Đông cười nói, Tần Ngôn, ngươi tới chọn lựa một cái đi, ta tùy tiện. Liền cái kia đi. Tần Ngôn chỉ trong đó một cái trúc thuyền, đây là tương đối bình thường cái loại này, có thuyền nhỏ vừa thấy liền biết là tình lữ dùng, Tần Ngôn cũng sẽ không chỉ cái loại này. Hảo, hai vị khách nhân chờ một lát. Tiên cá cái lẩu lộng tới trúc trên thuyền, Lâm Đông bọn họ lên thuyền, thuyền nhỏ chậm rãi phiêu hướng về phía Hà Tâm. Này hoàn cảnh sắc thật không tồi. Lâm Đông cười nói, Tần Ngôn, khai ăn đi, ta chính là đói lạ. Tần Ngôn sắc mặt tường đỏ nói, Lâm Đông, kêu ngươi đến bên này ta không có ý khác. Ta chỉ là sợ Hàm Yên nhìn đến thôi, nàng thích ngươi, bên này cách đến xa, sẽ không bị nàng nhìn đến. Lâm Đông khẽ thở dài, Tần Ngôn, ta biết ngươi ý tứ, bất quá ngươi đã quên. Ta nói rồi ta hiện giờ không suy xét phương diện này sự tình. Huống hồ, ta cùng Hàm Yên cũng không thích hợp, chúng ta không có khả năng ở bên nhau. Các ngươi như thế nào liền không thích hợp? Tần Ngôn nói. Lâm Đông gắp khối thịt cá ăn sau mới chậm rãi nói, Tần Ngôn, không phải ta tự luyến, Hàm Yên thiên phú khả năng so với ta kém chút, nàng hiện giờ tu vi vượt qua ta, nhưng là đến lúc đó rất có thể rơi xuống ta mặt sau, hơn nữa, khả năng chênh lệch sẽ khá lớn. Ngươi hẳn là biết, nếu đến Võ Vương Đỉnh, thọ nguyên có thể tới 800 tuổi, nếu có thể tới võ hoàng cấp tu vi, thọ nguyên có thể đến 1.600 tuổi, võ đế thọ nguyên cao tới 3.200 tuổi. Nếu là trở thành võ thần, thọ nguyên có thể đạt tới 1 vạn năm, Hàm Yên ngươi rắc nàng có thể đến nào một bước. Thần Ngôn có chút chần chờ nói, có lẽ võ vương là nàng cực hạn. Ngươi nói không tồi. Lâm Đông gật đầu, Đông Tần Quốc mới nhiều ít võ vương. Hàm Yên có thể trở thành võ vương đã cực kỳ không tồi, nàng trở thành võ hoàng tỷ lệ. Ta tưởng sẽ không vượt qua 1 vạn phần có 1, nói cách khác, nàng thọ nguyên, khả năng chỉ có mấy trăm năm, nếu không thể trở thành võ vương, nhiều nhất cũng liền 400 năm. Lâm Đông, ngươi là nói ngươi tin tưởng vượt qua võ vương, trở thành võ hoàng thậm chí võ đế cấp nhân vật. Lâm Đông khẽ gật đầu, có một chút. Vô luận là nhìn ái nhân già đi chết đi, vẫn là chính mình già đi chết đi, ái nhân lại còn trẻ, đây đều là một kiện tàn nhẫn sự tình, ngươi nói đi. Không trải qua quá ta không hiểu lắm, bất quá. Hẳn là như vậy đi. Thần Ngôn nghĩ nghĩ nói. Lâm Đông cấp chính mình đổ ly uống rượu nói, ta đương Hàm Yên là bằng hữu, nàng gặp nạn ta sẽ giúp, nhưng là, chúng ta không có khả năng trở thành người yêu. Thần Ngôn, ta biết ngươi không ít lần nhiếp hợp ta cùng nàng, đừng lại nhiếp hợp, ta cùng nàng cũng không thích hợp, nàng sẽ có thuộc về chính mình hạnh phúc. Ân. Thần Ngôn khẽ gật đầu, Hàm Yên nếu biết, chỉ sợ sẽ tương đối thương tâm. Ha ha, ngươi nhiều lo lắng, nàng mới bao lớn? 16 tuổi nhiều mà thôi. Chỉ là một cái tiểu nữ hài. Lâm Đông cười nói, lúc này cảm tình liền giống như tốt đẹp ngộng, thực mau liền sẽ đạm đi. Tần Ngôn, ngươi đến cái gì tu vi liền sẽ rời đi Đông Tần Quốc? Đừng nói ngươi sẽ không rời đi, ta biết ngươi khẳng định sẽ rời đi, Đông Tần Quốc quá tiểu, khẳng định dung không dưới ngươi này một con phượng hoàng. Tần Ngôn biểu tình có chút hạ xuống nói, ta hiện giờ nơi nào là cái gì phượng hoàng? Bất quá ngươi nói rất đúng, ta đến lúc đó khẳng định sẽ rời đi. Khả năng luyện thể phương diện có võ tông tu vi liền sẽ rời đi. Đến lúc đó ta tụ nguyên phương diện tu vi, hẳn là có võ vương cao cấp, tại đây một bên tiến bộ sẽ tương đối chậm. Võ Tông. Lâm Đông trong lòng thầm than, Tần Ngôn hiện giờ võ sư hạ vị, bất quá không dùng được lâu lắm thời gian nàng hẳn là cùng hắn giống nhau cũng có thể đến võ sư trung vị tu vi, khoảng cách Võ Tông cũng không xa xôi. Đối với rất nhiều người tới nói, võ sư đỉnh đến Võ Tông, này trung gian có thật lớn hạm 10 năm trăm năm cũng không nhất định có thể qua đi, nhưng là đối với Tần Ngôn tới nói, cái này hạm hẳn là thực dễ dàng liền có thể qua đi. Tần Ngôn, nếu ngươi rời đi, ta muốn tìm ngươi lời nói, nên đến nơi nào tìm ngươi? Lâm Đông nhìn Tần Ngôn thấp giọng nói, nghĩ đến Tần Ngôn khả năng rời đi tìm không thấy, hắn có chút hốt hoảng, bất chi bất giác trùng, Tần Ngôn ở trong lòng hắn đã có thập phần quan trọng địa vị. Tần Ngôn hơi hơi sửng sốt, tìm nàng. Lâm Đông, ngươi. Lâm Đông trong lòng có một cổ xúc động làm hắn nói cho Tần Ngôn chính mình cảm thụ, nhưng là, hắn vẫn là mạnh mẽ đè ép xuống dưới, hắn có chút sợ hãi, lo lắng nói cho Tần Ngôn, liền bằng hữu đều làm không được. Lấy Tần Ngôn thực lực, nếu nàng phải đi, đến lúc đó hắn tìm đều không thể tìm được. Như thế nào? Lâm Đông khẽ cười nói, bằng hữu của ta không nhiều lắm, ngươi như vậy thực lực cường đại bằng hữu càng thiếu, nếu có phiền thoái, khẳng định đến tìm ngươi hỗ trợ, ngươi đến lúc đó cũng không nên không nhận ta này bằng hữu. Làm sao? Tần Ngôn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời có một chút mất mát, nàng cho rằng Lâm Đông sẽ nói khác. Ta cũng không biết ta sẽ đi nơi nào, ta đã không có già, hiện giờ bốn biển là nhà. Tần Ngôn khẽ cười nói, nàng tươi cười làm người có chút đau lòng, tuy rằng có võ vương cấp tu vi, nhưng là Tần Ngôn hiện giờ rốt cuộc chỉ có 15 tuổi nhiều, như vậy tuổi rất nhiều còn ở cùng cha mẹ làm nũng đâu. Bất quá ngươi yên tâm, không có võ hoàng cấp tu vi trước, ta sẽ không rời đi quá xa. Ta chỉ có ngươi cùng Hàm Yên hai cái bằng hữu, nếu không có việc gì, mỗi năm ăn Tết thời gian, ta sẽ đi tìm xem Hàm Yên. Chương 51, thế lực cấp bậc. Tần Ngôn, ngươi quê quán là địa phương nào? Lâm Đông hỏi, không thể nói liền tính. Tần Ngôn lắc lắc đầu, cũng không có gì không thể nói, khoảng cách quá xa xôi, bên này căn bản là không có nửa điểm ta quê quán tin tức. Ta quê quán là Lôi Âm Quốc. Lôi Âm Quốc? Lâm Đông nhíu mày nói, như thế nào có chút quen thuộc, ta giống như ở nơi nào nghe nói qua cái này. Đột nhiên, Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới, hắn xác thật nghe nói qua. Kiếm Thần Phong, phía trước Lâm Đông nghe võ bia trung thần hồn nói qua, kia vẫn là 10 vạn năm sự tình trước kia. Lâm Đông vốn tưởng rằng Lôi Âm nền tảng lập quốc cho rằng mất đi ở lịch sử sông dài bên trong, không nghĩ tới hiện giờ cư nhiên nghe được. Từ từ, Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, 10 vạn năm, cách xa nhau lại cực kỳ xa xôi, cái này Lôi Âm quốc chỉ sợ không phải trước kia kia một cái Lôi Âm quốc. Tần Ngôn, các ngươi cái kia Lôi Âm quốc, có hay không một cái kêu Chín Tôn Sơn thế lực? Lâm Đông nói, Lôi Âm quốc Chín Tôn Sơn, Kiếm Thần Phong kia một cái võ thần cấp cường giả chính là đến từ chính nơi đó. Chín Tôn Sơn. Lâm Đông, ngươi như thế nào biết Chín Tôn Sơn? Tần Ngôn kinh ngạc địa đạo, nàng đã tra xét không ít lịch sử tư liệu, bên này căn bản là không có Lôi Âm quốc Chín Tôn Sơn tin tức. Thật là, Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Lôi Âm quốc cùng Chín Tôn Sơn hai cái đều xác định, chỉ sợ không phải trùng hợp. Ngẫu nhiên biết, Lâm Đông nói, có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi này một cái Chín Tôn Sơn. Tần Ngôn gật gật đầu, Chín Tôn Sơn là một cái siêu cấp cường đại thế lực, Lôi Gian quốc là thánh địa cấp thế lực, mà Chín Tôn Sơn là thần dương cấp thế lực. Lâm Đông tò mò nói, cái gì là thánh địa cấp thế lực, cái gì lại là thần dương cấp thế lực? Tần Ngôn ăn chút gì nói, có được 3 cái võ thánh cấp cường giả, có được vạn niên lịch sử, hoặc là có được 5 cái trở lên võ thánh cấp cường giả hoặc là một cái võ thần cấp cường giả, nhưng xương thánh địa. Đến nỗi thần dương cấp thế lực, đến có được 3 cái võ thần cấp cường giả, có được 10 vạn niên lịch sử, hoặc là có được 5 cái trở lên võ thần cấp cường giả, thần dương cấp thế lực, như thiên hạ thần dương giống nhau. Vĩnh hằng bất diệt. Đương nhiên này chỉ là tương đối khoa trương cách nói. Lâm Đông nói, tồn tại 10 vạn năm trở lên, xác thật phảng phất như thần dương giống nhau vĩnh hằng bất diệt, đảo cũng không thế nào khoa trương. Tần Ngôn, thế lực phẩm cấp, rốt cuộc là như thế nào phân chia? Thánh địa cấp thế lực là mấy phẩm? Tần Ngôn nói, lục phẩm thánh địa, thất phẩm thần dương, ngũ phẩm xem như siêu cấp thế lực, cũng rất cường đại. Ngũ phẩm thế lực có được võ đế cấp cường giả, tứ phẩm võ hoàng, giống Đông Tần Quốc. Là tam phẩm thế lực, có được võ vương. Đông Tần Quốc như vậy thế lực tưởng trở thành tứ phẩm thế lực rất khó, đến xuất hiện 3 cái võ hoàng cấp cường giả, hiện giờ Đông Tần Quốc một cái võ hoàng cấp cường giả đều không có. Đương nhiên, cũng có thể có chỉ là ta không biết thôi. Nếu là có võ hoàng cấp cường giả, Đông Tần Quốc chính là tam phẩm đỉnh thế lực, hiện giờ chỉ có thể tính tam phẩm thượng vị thế lực. Nguyên lai là như thế này. Lâm Đông nhẹ giọng nói, đối với thế lực phẩm cấp, hắn rốt cuộc có hơi chút rõ ràng một ít nhận thức. Tần Ngôn, ngươi phía trước nói, liền tính võ hoàng cấp tu vi cũng không hảo phản hồi, ngươi Tần gia là thánh địa. Tần Ngôn chần chờ một chút khẽ gật đầu, "Ân, ta Tần gia là thánh địa cấp thế lực." "Lâm Đông, cái này ngươi không cần để lộ ra đi, nếu không khả năng sẽ đưa tới họa sát thân." "Minh bạch, yên tâm đi." Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, hắn trong lòng thầm than, Tần Ngôn hẳn là Tần gia công chúa cấp nhân vật, không biết cái gì nguyên nhân, cư nhiên không thể không xa độn hắn vương. Tần Ngôn có chút tò mò nói, "Lâm Đông, ngươi không phải Lâm gia người, đối với ngươi lai lịch, ngươi biết nhiều ít? Có thể phái ra võ vương cấp cường giả đến bên này, ngươi nguyên lai thế lực hẳn là cũng không yếu." "Không biết." Lâm Đông lắc đầu, "Ta còn là trẻ con khi liền đến bên này, bất quá chờ ta có thực lực, ta sẽ điều tra rõ." "Tần Ngôn, mau mau ăn đi, chúng ta ăn cố liều, ăn quá ít, bụng có ý kiến." Phong Lôi võ viện. Vì cái gì như vậy, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Lâm Toa trong lòng ám giống, nàng oán. Dựa vào Lâm Đông cấp một ít tài nguyên, Lâm Toa trở thành võ giả, hơn nữa có võ giả trung vị tu vi, này ở Phong Lôi võ viện cũng coi như không tồi thực lực, nhưng là ở Phong Lôi võ viện, nàng nghe không được nhiều ít ca ngợi, thường thường nghe được chỉ là hơi mang trào phúng lời nói, có một số người, trong tối ngoài sáng nói nàng bị mù mắt. Vốn dĩ cùng Lâm Đông thanh mai trúc mã có thể ở bên nhau, nàng lựa chọn bay cao, chính là không nghĩ tới, Lâm Đông so với hắn phi đến càng cao, hơn nữa, hiện giờ tới rồi nàng rất khó đạt tới độ cao. Ta lựa chọn sai rồi sao? Không, ta không sai, lúc ấy Lâm Đông căn bản là không có biểu hiện ra bất luận cái gì tiềm lực. Nếu hắn chỉ là một người bình thường, hắn tuyệt đối sẽ liên lụy ta. Thật ông trời, vì cái gì muốn như thế đùa bỡn ta? Lâm Toa khuôn mặt vặn mẹo, nàng vốn là một cái đơn thuần nông gia nữ hải, dần dần mà bẩn linh hồn. Phong Thành bên này, khắc khắc, oán hận linh hồn, bản tôn yêu nhất. Dưới nền đất, một đoàn xương đen bay nhanh về phía Phong Lôi võ viện di động, không bao lâu, xương đen liền đến Phong Lôi võ viện dưới nền đất. Thật là ngon miệng linh hồn. Lâm Toa lúc này nắm chặt đôi tay, nàng không cam lòng, nàng tưởng siêu việt Lâm Đông, chứng minh chính mình là đúng, chứng minh Lâm Đông xác thật không xứng với nàng. Phụng hiến ra ngươi linh hồn, ngươi có thể được đến lực lượng cường đại. Dù hoặc thanh âm vang lên ở Lâm Toa trong óc bên trong, ngươi thiên phú sẽ tăng lên, ngươi về sau có thể muốn làm gì thì làm. Ai? Lâm Toa kinh hoàng mà chú ý bốn phía, ở nàng trước mặt một đoàn trong xương đen xuất hiện, trong xương đen tựa hồ có một bóng người. Ngươi có bằng lòng hay không phụng hiến ngươi linh hồn? Lâm Toa sắc mặt biến đổi, không, ta không muốn, không có linh hồn, ta không phải đã chết. Nói xong, Lâm Toa liền tưởng lao ra phòng, chính là nàng phát hiện căn bản là không thể từ trong phòng rời đi. Linh hồn không phải là ký ức, bản tôn muốn ngươi linh hồn, ngươi có thể giữ lại trí nhớ của ngươi. Nói cách khác, từ nay về sau, ngươi phụng bản tôn là chủ, bản tôn có thể cho ngươi lực lượng cường đại. Xương đen kích động, thanh âm có vẻ càng thêm dụ hoặc. Lâm Toa tâm động, thật sự. Ta thật sự sẽ không chết, hơn nữa, ta có thể được đến lực lượng cường đại. Không tồi. Lâm Toa trong mắt tinh quang chợt lóe, hảo, nếu như vậy, ta nguyện ý phụng hiến ta linh hồn. Đều chủ nhân. Chủ nhân. Ha ha ha ha, hảo, thực hảo. Trong xương đen truyền ra tiếng cười to, này một cái linh hồn hắn thực vừa lòng. Là thập phần khó được chất lượng tốt linh hồn. Bản tôn này liền rút ra ngươi linh hồn, đồng thời ban thưởng ngươi lực lượng. Xương đen đem Lâm Toa bao vây lên, trong xương đen, Lâm Toa trong miệng truyền ra thống khổ thanh âm, bất quá thanh âm truyền không ra phòng. Mười tới phút qua đi, xương đen tan đi, Lâm Toa nhìn qua vẫn là kia một cái Lâm Toa không có biến hóa. Ha ha. Lâm Toa trên mặt lộ ra tươi cười, đột nhiên, nàng trong mắt từ màu đen biến hóa màu đỏ sậm. Theo trong mắt nhan sắc biến hóa, lực lượng cường đại xuất hiện ở Lâm Toa trong cơ thể, đó là võ sư đỉnh không sai biệt lắm võ vương cấp lực lượng, cùng nàng nguyên lai so sánh với cách biệt một trời. Hảo cường đại lực lượng, Lâm Đông, ngươi hiện giờ chỉ sợ cũng không có như vậy lực lượng cường đại. Lâm Toa trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười, Lâm Đông, ngươi vĩnh viễn sẽ không như ta. Giọng nói lạc, Lâm Toa trong mắt nhan sắc thay đổi trở về, nàng lại trở thành chỉ có võ giả trung vị tu vi Lâm Toa. Ta hiện giờ thực lực vẫn là quá kém, không thể cất chứa quá nhiều ma lực. Bất quá, lấy ta ma hóa lúc sau thực lực, được đến tài nguyên tăng lên ta hiện giờ thực lực, rất đơn giản. Lâm Toa mở ra phòng môn, nàng phải rời khỏi Phong Lôi võ viện, nơi này đã không thích hợp nàng trưởng thành. Hung sát thành, ta tới. Nửa canh giờ lúc sau, Lâm Toa rời đi Thiên Dương thành, nàng đi trước biên quan, mục đích địa Hung sát thành. Giết chóc, đây là thực lực tăng lên thực tốt con đường, Hung sát thành chính thích hợp Lâm Toa tu luyện. Thiên tài đảo, thời gian bất chi bất giác chung đi qua một tháng. Lâm Đông đã hấp thu đế vấn giả quét đến những cái đó tin tức, chỉ là, tin tức quá nhiều, Lâm Đông cảm giác đầu trướng trướng. Đế vấn, có biện pháp nào không có thể rơi chậm lại ảnh hưởng? Này đều đã ảnh hưởng đến ta tu luyện. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ địa đạo, trong óc trướng trướng, loại cảm giác này thực không tốt đẹp, liền tính Lâm Đông ý chí lực cường đại, tình huống như vậy đối hắn tu luyện cũng sinh ra một ít không hảo ảnh hưởng. Đế Vấn Đạm Thanh nói, hai loại phương pháp, đệ nhất, thích ứng một đoạn thời gian, một hai tháng thời gian ngươi liền có thể hoàn toàn áp dụng, đệ nhị, hấp thu võ hồn, làm ngươi linh hồn trưởng thành. Ngươi linh hồn trưởng thành, tự nhiên loại cảm giác này liền sẽ yếu bớt. Lâm Đông chân mày cau lại, thiên tài đảo là cái thực bạo lực đảo, đánh nhau mỗi ngày có, nhưng là giết người, rất nhiều địa phương không cho phép, cho phép địa phương, lấy hắn hiện giờ thực lực qua đi nguy hiểm. Ở thiên tâm trong thành, chỉ có sinh tử đài có thể phù hợp quy củ mà giết người, nhưng là không có đại cửu hận, không có bao nhiêu người nguyện ý thượng sinh tử đài. Thiên tài đảo bên này còn không có hung sát thành kia một bên điên cuồng, kia một bên giết chóc đài, không quen biết hai bên cũng có thể đi lên giết chóc. Sinh tử đài không tốt lắm, trước mắt bao người, không tốt lắm hấp thu võ hồn. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, thiên tâm thành ở ngoài, chỉ có màu đỏ khu vực, mới cho phép đánh chết người khác. Màu đỏ khu vực. Võ tông cấp cường giả ở bên trong đều có khả năng ngã xuống, ta hiện giờ. Thiên tâm đảo rất lớn, ấn nguy hiểm cấp bậc chia làm bất đồng khu vực, thiên tâm thành còn có thiên tâm thành chung quanh 20 km là màu xanh lục khu vực, đây là khu vực an toàn, không có gì nguy hiểm. Khoảng cách thiên tâm thành 20 km đến 50 km, đây là màu lam khu vực, cũng là tương đối an toàn khu vực, liền tính mới vừa tiến vào phương diện này tân nhân, tại đây khu vực chết tỷ lệ cũng thấp. Đương nhiên, thấp không phải là không có. Lúc này đây tiến vào tân nhân, ban đầu liền có vài cái chết ở màu lam khu vực. 50 km đến 200 km, đây là màu cam khu vực, là khu vực nguy hiểm, ở thiên tài đảo lăn lộn 10 năm lão nhân cũng có thể tử vong. 200 km đến 1000 km, đây là màu đỏ đậm khu vực, thập phần nguy hiểm khu vực, không ngừng ma vật giết người. Này một cái khu vực, sở hữu thiên tài đảo thành viên, đánh giá không vượt qua 3 cấp có thể lẫn nhau săn giết. Có thể lấy suất chiến điểm mua mệnh. Nhưng là nếu đối phương không đồng ý, liền sẽ bị đánh chết. Đương nhiên, nếu như vậy, người tử chiến điểm tiêu, đối phương không thể được đến bất luận cái gì chiến điểm. Cầu hoa tươi. Chương 52, màu đỏ khu vực. Một hai tháng ảnh hưởng mới có thể đánh tan, ta chờ không được lâu như vậy. Màu đỏ khu vực tuy rằng nguy hiểm một ít, nhưng là cơ duyên cũng nhiều. Lấy ta hiện giờ thực lực, liền tính gặp phải giống nhau thực lực võ tông cấp nhân vật, bảo mệnh tỷ lệ cũng là rất lớn. Huống hồ, mấy ngàn chiến điểm. Người khác chỉ sợ cũng luyến tiếc sát. Lâm Đông trong lòng thực mau suy nghĩ rất nhiều, hắn hạ quyết tâm, muốn đi vào màu đỏ khu vực giết chóc. Tạ Kỳ. Lâm Đông dùng thân phận lệnh bài cùng Tạ Kỳ trao đổi quá liên hệ phương thức, thực mau hắn liền liên hệ Tạ Kỳ. Bên này không phải hung sát thành, hắn không có khả năng tiến vào màu đỏ khu vực, đụng tới một cái liền sát. Có người khả năng tiến vào bên trong không phải vì sát người khác, mà là vì từ giữa đạt được cơ duyên. Màu đỏ khu vực khá lớn, trong đó có không ít cơ duyên. Tỷ như nói cao phẩm chất linh huyệt. Thiên tâm trong thành, Lâm Đông tu luyện ở ngũ cấp linh thất, hiệu quả vẫn là không tồi, nhưng là, có linh huyệt, phẩm chất so ngũ cấp linh thất hảo đến nhiều, thậm chí cửu cấp linh thất đều so ra kém. Nếu đụng tới một cái như vậy linh huyệt, ở bên trong tu luyện, tu vi có thể càng mau tăng lên. Lâm Huynh, thì ta không biết có cái gì chuyện tốt. Tạ Kỳ tiếng cười từ thân phận lệnh bài trung truyền tới. Gặp mặt liêu. Hẹn gặp mặt địa điểm, Lâm Đông thực mau liền cùng Tạ Kỳ chạm mặt. Thiên tâm thành cũng không phải đặc biệt thật lớn. Lâm Huynh, đã lâu không thấy. Tạ Kỳ cười ha hả địa đạo. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười. Tạ Kỳ, nhà ngươi là làm tình báo sinh ý. Thiên tài đảo bên này tình báo không biết ngươi hay không có. Không biết Lâm Huynh ngươi muốn cái gì dạng. Lâm Đông đạm thanh nói, ta muốn biết bên này người nào tính người tốt, người nào, tội ác tẩy trời nên sát. Tạ Kỳ, phương diện này tình báo, ngươi hẳn là có đi. Có. Tạ Kỳ gật đầu, bất quá Lâm Huynh. Ngươi hiện tại liền phải tiến vào màu đỏ khu vực không thành. Thập phần nguy hiểm. Ta đều có đúng mực. Lâm Đông nói. Tạ Kỳ lấy ra tới thật dày một cái quyển sách. Lâm Huynh, phương diện này có 2.000 người tin tức. Không có một cái người tốt, đều là người đáng chết vật. Bên trong có tên của bọn họ, bức họa, cùng với giản lược miêu tả. Đưa cho Lâm Huynh, bất quá hy vọng Lâm Huynh đừng nói ra tới này quyển sách đến từ chính nơi nào. Minh Bạch. Lâm Đông gật đầu. Vật như vậy nếu làm người biết là Tạ gia làm ra tới, Tạ gia sẽ đã chịu trả thù. Bất quá, chỉ cần không có chứng cứ, các thế lực phòng trừng cũng không thể tìm Tạ gia phiền toái. Tạ gia sừng sững nhiều năm như vậy, không có khả năng không có một chút dựa vào. Tạ Kỳ, tiền vẫn là phải cho, sinh ý về sinh ý, cái này bao nhiêu tiền? Lâm Đông nói. Tạ Kỳ lắc đầu, Lâm Đông, ngươi cho ta là bằng hữu liền không cần cho, nếu không 100 vạn lượng. Lâm Đông thu quyển sách hơi hơi mỉm cười, thứ này quá quý. Xem ra ta chỉ có thể bạch thu của ngươi. Ha ha. Tạ Kỳ cười, có Lâm Đông bằng hữu như vậy, hắn cảm giác vẫn là không tồi. Vươn tay, Tạ Kỳ trong tay lại xuất hiện một quyển quyển sách. Lâm Hinh, ta tưởng ngươi còn cần cái này. Đây là thiên tài đảo bên này sở hữu võ tông, sở hữu cực lợi hại võ sư tư liệu, tổng cộng 200 vị. Đụng tới này 200 vị khả năng có phiền thoái, đụng tới còn lại, Lâm Hinh ngươi hẳn là có thể thoát khỏi. Cảm tạ. Lâm Đông tiếp nhận quyển sách nói, Tạ Kỳ, về sau có thời gian, lại thỉnh ngươi uống rượu. Hảo. Tạ Kỳ chắp tay cáo từ rời đi, Lâm Đông thực mau rời đi Thiên Tâm Thành, xác định không có người theo dõi lúc sau, Lâm Đông nhanh chóng mà rời xa Thiên Tâm Thành. Quả nhiên, tri thức chính là lực lượng A. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn tu luyện cửu tử ma công, đôi mắt thực nhạy bén, cây số ở ngoài đồ vật đều có thể xem đến rất rõ ràng, nhưng là, thấy được rõ ràng không nhận biết, kia có tác dụng gì. Phía trước tiến vào Thiên Tâm Thành khi chính là như vậy, hắn chỉ có thể thật cẩn thận mà thăm dò đi tới, hiện giờ sao? Liếc mắt một cái đảo qua đi, này đó đồ vật là nguy hiểm, này đó đồ vật không cần né tránh, rành mạch. Ban đầu, Lâm Đông hơi chút có chút không thích ứng, còn chỉ là trên mặt đất chạy vội đi tới, tới rồi mặt sau, Lâm Đông vận dụng võ hồn biến thành cánh triển 3-4 mẹ lôi ưng. Vận dụng đại địa võ ý giảm bớt trọng lượng, Lâm Đông nửa ngồi xổm lôi ưng phía trên, chờ hắn, lôi ưng ở Lâm Đông chỉ huy hạ nhanh chóng mà ở trong rừng đi tới, thiên tài đảo cây rừng cao lớn. Cánh triển 3-4 mễ lôi ưng ở trong đó đi qua hoàn toàn không có vấn đề, đụng tới nhỏ hẹp địa phương, lôi ưng cánh vừa thu lại, chỉ cần có 1 mét tả hưu khe hở liền có thể thông dong mà xuyên qua. Hưu. Trong rừng, lôi ưng xuyên qua, mang theo không ít lá rụng, màu lam khu vực một cái đội ngũ bị hoảng sợ. Vừa mới thứ gì? Tựa hồ là ma thú. Không phải đâu, giống như có một người ngồi xổm một con chim thượng, nhanh như vậy mà đi tới, thật là to gan lớn mật. Phòng trưng là tân nhân. Không biết trời cao đất dày, như vậy cực dễ dàng đụng tới nguy hiểm tử vong. Kia đội ngũ chung người nghị luận, Lâm Đông lúc này đi tới, tốc độ không sai biệt lắm 100 km mỗi giờ. Phía trước tím thi đằng, tránh. Lam linh quả, thứ tốt, đáng tiếc, còn không có thành thủ. Lôi ưng trên lưng, Lâm Đông đầu góc như máy tính giống nhau bay nhanh mà vận chuyển, nguy hiểm nhất bị hắn né qua. 20 km đến 50 km khu vực là màu lam khu vực. 50 km đến 200 km màu cam khu vực, 200 km bên ngoài chính là màu đỏ khu vực, nửa giờ qua đi, Lâm Đông liền tiến vào màu cam khu vực. Ở bất đồng khu vực chi gian, trên mặt đất có rõ ràng tiêu chí, có thể thực dễ dàng phán đoán. Màu cam khu vực quả nhiên nguy hiểm rất nhiều. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn tốc độ từ 100 km mỗi giờ hàng đến chỉ là 70 km mỗi giờ, bất quá, cùng người khác so sánh với, như vậy tốc độ vẫn là thực mau, võ sư cấp nhân vật. Ở màu cam khu vực giống nhau đi tới tốc độ 10-20 km mỗi giờ, thực lực kém chút, thậm chí 1 giờ đi tới không được 10 km. Hơn 3 giờ qua đi, Lâm Đông rơi xuống đất thu võ hồn, trên mặt đất xuất hiện bắt mắt màu đỏ tiêu chí, cách một khoảng cách liền có một cái, vượt qua tiêu chí liền tiến vào màu đỏ khu vực. Ti. Một cái đại xà từ phía sau đuổi theo lại đây, Lâm Đông vừa mới lại đây thời điểm nó nghe được thanh âm. Không biết sống chết. Lâm Đông trong lòng nói thầm. Hắn ánh mắt bình tĩnh mà nhìn kia đại xà không có bất luận cái gì chạy trốn ý tứ, cũng không có bất luận cái gì động thủ ý tứ. Rầm. Một cây nhìn qua bình thường đại thụ nhánh cây động, đại xà kinh sợ mà lui về phía sau, chính là không còn kịp rồi, nó vừa mới hướng có chút mánh, rất nhiều nhánh cây kéo trường không ít đem nó chặt chẽ bó trụ. Bó trụ lúc sau, không ít nhánh cây đâm vào kia đại xà thân thể, đại xà kịch liệt mà dãy rủa, nó máu tươi ở bị hấp thu, chính là vô dụng. Nhìn qua vô lực nhánh cây thập phần cứng cỏi. Mười tới giây qua đi, đại xà bất động, nó bị gây tê qua đi, kia một cây đại thụ tăng mạnh cắn ướt, không ngừng máu tươi, liền đại xà da thịt cũng bị nó hút đi, không đến 3 phút, Lâm Đông chỉ có thấy một ít xà cốt. Nhánh cây thối lui, xà cốt rơi xuống đất, trên mặt đất toát ra không ít đỏ như máu con kiến đem xà cốt cắn nuốt sạch sẽ. Toàn bộ quá trình không đến 5 phút đồng hồ, mười mấy mét lớn lên một cái đại xà liền như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ma la thụ lược cốt kiến, còn hảo hiện giờ biết này đó quỷ đồ vật. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, vừa mới kia đại xà phỏng trừng có võ sư đỉnh tu vi, nhưng là, ngắn ngủn thời gian liền như vậy treo. Nếu chính mình bị bắt lấy, Lâm Đông cũng không có nắm chắc nhất định có thể thoát được tánh mạng. Ma thần cốt có thể khống chế võ tông cấp nhân vật, nhưng là, khống chế ma la thụ như vậy ma thụ chưa chắc có thể làm đến. Bên này đồ vật, hiện giờ ta trên cơ bản nhận thức, như thế một cái thật lớn ưu thế. Có như vậy ưu thế, hơn nữa ma thần cốt. Hơn nữa ta có thể trốn vào mà chung, gặp phải võ tông cấp cường giả cũng có rất lớn tỷ lệ thoát được tánh mạng. Trong lòng nghĩ, Lâm Đông dứt khoát tiến vào màu đỏ khu vực. Lâm Đông thế nhưng rời xa Thiên Tâm Thành, thực hảo thực hảo. Hy vọng ngươi tiến vào màu đỏ khu vực. Thiên Tâm Thành, Thái An cười lạnh, nếu ngươi dám tiến vào màu đỏ khu vực, ta muốn ngươi có đi mà không có về. Dám đắc tội ta, ngươi cho rằng ngươi là ai, có cái võ vương cấp rùa đen bằng hữu liền ghê gớm. Ngươi ở màu đỏ khu vực chết đi, ai có thể điều tra ra ngươi là chết như thế nào, ngoan ngoãn chờ chết đi. Màu đỏ khu vực trùng, Lâm Đông thâm nhập không ít, hắn lấy ra tới một cái đựng đầy thủy thùng gỗ. Trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ, Lâm Đông hướng thùng trung ngã vào một ít màu lam nhạt chất lỏng. Cho rằng ta không biết trên người dính ngàn dặm truy hồn hương một loại đồ vật sao. Lâm Đông trong lòng nói thầm, tiến vào thiên tâm thành không lâu, Lâm Đông liền cảm giác được một ít khác thường, bất qua phía trước ở thiên tâm trong thành Lâm Đông cũng không có để ý tới. Hiện giờ tiến vào màu đỏ khu vực, một ít truy tung đồ vật đương nhiên đến xóa, nếu không thực dễ dàng bị người vây sát. Nhảy vào trong nước, Lâm Đông làm thủy tẩm tới rồi thân thể mỗi một chỗ địa phương. Đặc thù đồ vật rất khó lấy bình thường thủy tẩy đi, hắn thêm nước thuốc, có cường lực thanh trừ hiệu quả, thứ này là lúc trước thạch hàn nguyệt cấp. 3 phút qua đi, Lâm Đông từ thùng trung ra tới, hắn cảm ứng một chút, đã không có dị dạng cảm giác, liền tính còn có một chút tàn lưu, bằng kia một chút người khác cũng không có khả năng biết hắn chuẩn xác phương vị. Đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, Lâm Đông trong óc bên trong bay nhanh xuất hiện không ít bộ bẫy dập phương án. Nếm thử liên hoàn bẫy dập tư vị đi. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, hắn tiểu tâm mà bố trí lên, dám đuổi tới bên này khẳng định là cao thủ, nếu bố trí đơn sơ, kia khởi không đến cái gì hiệu quả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Đông suốt hoa 2 cái giờ thời gian tới bố trí bẫy dập. Còn ở Đông Trang thời điểm, Lâm Đông liền thường thường bố trí một ít bẫy dập, bất quá khi đó cùng hiện giờ so sánh với chênh lệch cực đại. Hắn hấp thu những cái đó trong tri thức, có không ít là về bấy giờ. Thật là không tồi. Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn nhãn lực rất mạnh, chính là nếu không phải trước đó biết, trong khoảng thời gian ngắn cũng nhìn không ra tới nơi này cư nhiên bày ra khủng bố bấy giờ. 2 cái giờ, nếu nắm chặt thời gian, hẳn là mau đến bên này đi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Phu cận có sườn núi, Lâm Đông qua đi, một ngón tay thô côn sắt bình đâm vào sườn núi, hợp lại ra côn sắt, Lâm Đông dùng lá khô che lấp một chút. Sau đó thân thể hắn trốn vào trong đất. Ban đầu Lâm Đông kiên trì không được bao lâu, đặc biệt là trốn vào cục đá trung kiên cầm không được bao lâu. Hiện giờ, ở trong đất nói, kiên trì mấy cái canh giờ không có vấn đề. Chương 53, bấy dập giết địch. Thông qua đâm ra tới lỗ nhỏ, Lâm Đông có thể nhìn đến bên ngoài, hơn nữa hô hấp không có vấn đề. Người thường như vậy điểm lỗ nhỏ hô hấp khẳng định không đủ, nhưng là Lâm Đông mỗi 10 phút tinh tế hô hấp một chút liền có thể, liền tính không có này lỗ nhỏ. Hắn làn da đều có thể từ thổ tầng trung hấp thu đến một chút dưỡng khí. Chỉ là như vậy sẽ tiêu hao lực lượng, ở như vậy địa phương, có thể nhiều giữ lại một phần lực lượng vẫn là nhiều giữ lại một phần lực lượng hảo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Đông lặng lặng chờ đợi, bắt được con mồi yêu cầu kiên nhẫn. Cái này phương hướng. Khoảng cách Lâm Đông mấy km, một cái nhìn qua 30 tới tuổi nam tử cẩn thận mà người người nói. Ngươi cũng không nên nghĩ sai rồi lãng phí đại gia thời gian. Một cái lao giả áo xám âm lãnh địa đạo. Từ kia lão giả áo xám trên người truyền ra cường đại hơi thở, này lão giả áo xám là võ tông cấp cường giả. Trừ bỏ bọn họ 2 người, bọn họ đội ngũ còn có 5 người, 5 cái đều là võ sư đỉnh. Săn giết Lâm Đông, phái ra 6 cái võ sư đỉnh, một cái võ tông cấp cường giả, thực để mắt Lâm Đông. Phùng lão yên tâm, sẽ không tính sai, khác phương diện giống nhau, bất quá ta này cái mũi chính là rất cường đại. Như thế tốt nhất, vậy nhanh hơn tốc độ, hiện giờ chính là màu đỏ khu vực. Chạy nhanh tìm được Lâm Đông giết rời đi, ta cũng không thể bảo đảm các ngươi tại đây một bên sẽ không chết. Lao giả áo xám nói. Này Lao giả áo xám kêu Phùng Thành, võ tông hạ vị tu vi, tuy rằng không có tiến vào thiên bảng, nhưng là trên mặt đất bảng, hắn xếp hạng trước 10. Là, Phùng Lão. 7 người hơi chút nhanh hơn tốc độ thổ tầng trung, Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, hắn thấy được lại đây 7 người. Từ từ, Phùng Thành duỗi tay, còn lại người lập tức ngừng lại, Phùng Thành một trưởng đánh ra. Phía trước một cái bẫy lập tức bị phá hư, mặt đất toát ra tới không ít sắc bén độc châm, mỗi một cây độc châm hàn quang lấp lánh. Là Lâm Đông bày ra tới, như vậy rác rưởi bẫy dập, mệt hắn không biết xấu hổ bố ra tới ha ha. Phùng Thành phát hiện, còn lại người cũng có phát hiện Lâm Đông bày ra này một cái bẫy bẫy dập vốn dĩ chính là cho bọn hắn phát hiện. Lâm Đông tư liệu ta tra quá, phương diện này hắn đảo không phải không có một chút kinh nghiệm, nhưng là hắn kinh nghiệm là khi còn nhỏ. Hắn khi còn nhỏ thường thường ở trên núi bố bấy dập chảo chút con thỏ gì đó. Ha ha, hắn thật đúng là khôi hài, vật như vậy cũng lấy ra tới bêu xấu. Như vậy bấy dập, bắt mấy chỉ bình thường dã thú nhưng thật ra không có vấn đề, muốn thương tổn đến chúng ta, hắn quá để mắt chính mình. Phùng Thanh âm thanh lạnh lùng nói, đường đại ý, vừa mới này bấy dập, các ngươi chung có người hẳn là không có phát hiện. Đều cẩn thận một chút, màu đỏ khu vực có rất nhiều ma vật có thể đem các ngươi dễ dàng đánh chết. Là, Phùng Lão. Một đám người lực chú ý đều tập trung tới rồi ma vật mặt trên, bọn họ không có phát hiện khủng bố bấy dập đã đang chờ đợi bọn họ. Di, đi đâu vậy? Người ngươi nọ nói thầm, hắn thế nhưng phán đoán không ra Lâm Đông đi trước phương hướng nào. Sao lại thế này? Phùng Thanh trầm giọng nói. Phùng Lão, không có việc gì, ta tăng lên chính mình năng lực, khẳng định có thể phát hiện hắn. Kia người người đem chính mình khíu giác tăng lên, hắn tiểu tâm mà đi tới đi lui xác định phương hướng. Giang giác. Một cây thực không chớp mắt cảnh khô bị dâm đoạn, phanh, phanh, phanh. Lập tức, từng tiếng nổ mạnh ra tiếng, thập phần gây mũi khí vị nháy mắt liền bao phủ bảy người đội ngũ. A, người người kêu thảm thiết, hắn lúc này tăng lên chính mình khíu giác năng lực, vốn là gây mũi khí vị ở hắn nghe lên nùng liệt mấy chục thượng gấp trăm lần, cái loại cảm giác này làm hắn hận không thể cắt cái mũi của mình. Cái mũi, ta cái mũi. Tán. Mấy người chung có phong thuộc tính cường giả, hắn vung tay lên. Tức khắc rất mạnh phong xuất hiện thổi đi rồi gây mùi khí vị. Ông. Ồn ào thanh âm vang lên, Phùng Thành sắc mặt biến đổi, đi mau, là trốn bên kia trong nước, là độc long long. Độc long long đơn cái không phải rất mạnh, nhưng là chúng nó là quần cư sinh vật, một đám liền mấy trăm hơn một ngàn, võ tông cấp cường giả bị chúng nó vây thượng mười có cũng sẽ bị chúng nó cùng đánh chết. Phùng Thành đô sợ, kỳ thật người liền càng sợ, độc long long cực nhanh lại đây, bọn họ một đám bùn vào nước. A, có người kêu thảm thiết. Trong nước đảo cắm sắc bén gai nhọn, bọn họ vội vã vào nước, có chân khí không có hộ thể, sắc bén gai nhọn thật sâu mà cắm tới rồi bọn họ thân thể trong vòng, trong đó một cái bị đâm trúng đầu, sắc bén gai nhọn từ hắn cái chán đâm đi vào từ sau đầu lộ ra. Vâng! Phùng Thành phẫn nộ mà một trưởng đánh ra đánh nát những cái đó gai nhọn, ngay sau đó, mãnh liệt nổ mạnh ra tiếng, mặt nước kích khởi 3-4 trượng cao bằng nước, một con nách bô cũng bị tạc đến bay lên. Phùng Thành nhất tới gần nổ mạnh nguyên. Hắn thực lực cường đại không có bị thương, nhưng là lúc này cũng bị tạc khí huyết dâng lên. Đến nỗi mặt khác, ở nổ mạnh chung người người mang thương, nổ mạnh không chỉ là sóng xung kích, trong đó còn có không ít kim loại mảnh nhỏ, chúng nó ở nổ mạnh chung có cường đại cắt lực. Nô! Trong nước có người thấy được chính mình miệng vết thương, hắn sắc mặt đại biến, miệng vết thương biến thành tím đen chi sắc, này rõ ràng là chúng độc, nổ mạnh lực lượng phá hủy chôn ở bên này một ít dự bình. Dầm! Này có lao ra mặt nước, ở lao ra nháy mắt. Hắn hét lớn, cẩn thận, trong nước có độc. Còn lại người ở trong nước, bất quá bọn họ cũng nghe tới rồi, tức khắc một đám sông lên ngạ, cùng trong nước so sánh với, trên bờ tựa hồ còn không có nguy hiểm như vậy. Ông, độc long long đã tới rồi bên này, mục tiêu ở trong nước chúng nó công kích không được, lúc này lên bờ lập tức bắt đầu công kích. Đáng chết. Phùng cố ý trung thầm mắng, hắn quét còn lại người liếc mắt một cái sắc mặt khó coi, 7 cái vào nước chỉ có 6 cái ra tới, trong đó một cái đã chết ở bên trong. Ra tới 6 cái trừ bỏ hắn mỗi người mang thương, nghiêm trọng nhất một cái bị gai nhọn đâm trúng ngực, mặt khác có một cái tay bị tạc đoạn. Trừ lần đó ra, bị thương, những cái đó miệng vết thương đều là màu tím đen, hơn nữa màu tím đen ở khuyết tán. Mau ăn vào giải dược. Phùng Thành một bên công kích tới độc long long một bên nói, còn lại 5 cái sôi nổi ăn vào giải dược, chính là giải dược ăn vào, bọn họ miệng vết thương màu tím đen không có bất luận cái gì đổi mới. Phùng Lão, cứu chúng ta, mau cứu chúng ta. Đây là cái gì độc? Ta giải dược như thế nào không có một chút hiệu quả. Chúng độc 5 cái sắc mặt khó coi, bọn họ lúc này đối với độc long long công kích đều không có như thế nào để ý tới. Đi, trước rời đi này khu vực. Phùng Thanh quát, hắn bay nhanh đi tới, còn lại người vội vàng theo sát, có đôi khi như vậy có thể đem độc long long cấp ném rớt, nhưng là hôm nay này đó độc long long gắt gao mà đi theo bọn họ. A, có người dâm chung bấy dập, bắt chuột cái loại này cái kẹp hung hăng mà kẹp chúng hắn chân. Này cái kẹp so bắt chuột cái kẹp tàn nhẫn đến nhiều, lực lượng cường đại trực tiếp đem người này một chân cắt xuống dưới. Nếu không có chúng độc, người này chân khí hộ thể, loại này cái kẹp khó có thể đối phó hắn, nhưng là hiện giờ, hắn cơ hồ toàn bộ chân khí đều dùng ở áp chế trong cơ thể độc tố mặt trên. Hắn lại không phải luyện thể người, không có chân khí bảo hộ, hắn chân sẽ không so với người bình thường cường quá nhiều. Phùng Lão, cứu ta. Chân đoạn, người này căn bản vô pháp đi tới. Phùng Thành liếc mắt một cái căn bản là không có giảm tốc độ, ở như vậy địa phương gãy chân, tồn tại rời đi tỷ lệ quá thấp, hắn nhưng không nghĩ đem chính mình đáp thượng. Các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Phùng Thành nói, hắn nói bay lên ra tốc ném ra còn lại người, lúc này còn có bọn họ hấp dẫn độc long long, đến lúc đó bọn họ vừa chết, độc long long theo dõi hắn một người là thật lớn phiền toái. Những người đó một đám bị thương trúng độc, ở Phùng Thành xem ra, bọn họ sống hạ tỷ lệ xa vời. Ông! Một bộ phận độc long long gắt gao đuổi theo Phùng Thành mà đi, mặt khác một bộ phận tắc công kích còn lại người. Lâm Đông ở thổ tầng trung di động, hắn tới trước thủy biên, trong nước có một khối thi thể, có một cái võ hồn có thể hấp thu. Đáng thương ra hỏa nhóm, này trong nước nhưng không có độc, chỉ là một ít đặc thù thuốc nhuộm thôi. Lâm Đông trong lòng nói thầm, các ngươi nên nhiều đọc một chút thư, nếu như vậy các ngươi liền có thể nhận ra tới, liền sẽ không lãng phí chân khí bài như vậy độc không đi nhằm vào độc long long độc. Độc long long độc lượng thiếu thời điểm cũng không phải quá đáng sợ, nhưng là nếu bị đinh đến nhiều, võ tông cấp cường giả cũng khiêng không được. Tay ấn ở trong nước người nọ ngực, Lâm Đông bay nhanh mà hấp thu hắn võ hồn, theo võ hồn hấp thu, không ít lực lượng bổ sung tới rồi Lâm Đông linh hồn trung, hắn cảm giác đầu dễ chịu không ít. Ta liền không khách khí. Người này trên người nạp hư giới bị Lâm Đông lấy, trong tay hắn vũ khí đồng dạng bị Lâm Đông lấy. Từ dưới nền đất đi tới, không bao lâu Lâm Đông liền đến kia một cái đứt chân ra hỏa phía dưới, hắn bị độc long long công kích còn ở kêu thảm thiết. Phúc! Lợi kiếm từ dưới nền đất lộ ra chuẩn xác mà đâm trúng người này đầu kết thúc hắn thống khổ. Từ dưới nền đất duỗi tay để tại đây người phía sau lưng, nửa phút qua đi, người này võ hồn bị Lâm Đông hấp thu. Hai cái. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn ý niệm vừa động võ hồn ra biến thành một con lôi ưng bay lên, Lâm Đông thấy được lôi ưng thấy được, cách đó không xa còn có một người chúng bấy dập vô pháp rời đi. Phúc. Người này thực mau cũng bị Lâm Đông đánh chết, đến tận đây, đã có ba người chết ở Lâm Đông trong tay. Giống. Làm cho người ta sợ hãi tiếng gầm gừ từ nơi xa vang lên. Lâm Đông sắc mặt biến đổi, nghe thanh âm tựa hồ là thị huyết cổ sư, đây là đáng sợ sinh vật, vừa sinh ra thực mau liền có võ sư cấp thực lực, thành niên thị huyết cổ sư có võ tông cấp thực lực, trong đó cường đại có võ tông đỉnh thực lực. A, có người kêu thảm thiết, thị huyết cổ sư bay nhanh lại đây, dư lại ba cái võ sư đỉnh lập tức liền có một cái bị nó trục chết, bất quá kia võ sư đỉnh cường giả đã trúng độc, thị huyết cổ sư không có hưởng dụng hắn thi thể. Đáng chết. Phùng Thanh khiếp sợ. Độc Long Long đều còn không có thoát khỏi, cư nhiên lại đây thị huyết ma hổ. Độc Long Long hắn còn có tin tưởng thoát khỏi, nếu bị thị huyết cuồng sư theo dõi, hắn chết khả năng tính rất lớn. Đáng tiếc. Đi. Phùng Thanh sử dụng một loại chân quý bảo vật, một ít thật nhỏ đồ vật bị hắn giải hướng về phía Độc Long Long. Độc Long Long không có lại truy hắn tản ra bay loạn lên. Lâm Đông, hôn trướng đồ vật, hại Lao Phu sử dụng này chân quý bảo vật, đến lúc đó định kêu ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Phùng cố ý chung rít gào. Hắn tiếp tục phi nhanh chóng bỏ chạy. Phúc. Một cây ma thụ công kích, không ít dịch nhảy cực nhanh phun ra dán lên Phùng Thành trên người. Phùng Thành rơi xuống đất, hắn liều mạng tưởng lộng rất dịch nhảy, chính là một chốc một lát căn bản làm không được. Phúc. Phúc. Kia một cây ma thụ lại phun một ít dịch nhảy, Phùng Thành cả người đều bị dịch nhảy bao vây lên. Cầu hoa tươi. Chương 54, khống chế Phùng Thành. Cho ta phá. Phùng Thành giống giận, hắn điên cuồng ra tay. Chính là những cái đó dịch nhảy gắt gao mà niêm trụ hắn làm hắn vô pháp rời đi. Giống. Thị huyết cuồng sư tới rồi này phụ cận, bất quá nó cũng không có mạo muội mà tới gần, kia ma thụ cũng không tốt trọng. Đáng chết. Phùng cố ý chung kinh sợ, bị ma thụ dán lên cho hắn một ít thời gian nói không chừng có biện pháp, nhưng nếu thị huyết cuồng sư canh giữ ở bên này nói, hắn căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp có thể chạy thoát. Giống. Thị huyết cuồng sư lại một lần rít gào, cường đại sóng âm nhằm phía Phùng Thành. Phùng Thành ngực một buồn máu tươi vọt tới trong miệng, chính là dịch nhảy dính, hắn máu tươi đều phun không ra khó chịu cực kỳ. Chạy mau, chúng ta chạy mau. Còn có hai cái võ sư đỉnh nhân vật không có chết, bọn họ từ trong nước bò ra tới, vừa mới bọn họ phát hiện một cái hồ nước nhảy vào trong đó tránh thoát độc long long công kích cũng tránh khỏi thị huyết cổ sư. Các ngươi muốn hướng nơi nào chạy? Lạnh băng thanh âm vang lên, cầm bảo côn Lâm Đông xuất hiện ở khoảng cách bọn họ không xa địa phương. Lâm Đông, chúng ta không tìm phiền toái của ngươi. Ngươi cũng đừng tìm chúng ta phiền toái. Hai người trong đó một cái lạnh giọng nói. Lâm Đông khinh thường nói, kịch độc nhập thể, lại đã chịu đâm bị thương, các ngươi cho rằng chính mình hiện giờ còn có bao nhiêu thực lực. Xử lý hắn. Một cái khác nói, hắn nói lập tức cầm vũ khí nhằm phía Lâm Đông. K. A. Thiết cái kẹp bấm gãy chân thanh âm vang lên, tiếp theo nháy mắt, này một cường giả tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên. Lâm Đông bắt lấy thời gian ra tay. Trong tay bảo côn như giận long xuất kích điểm ở này kêu thảm thiết cường giả ngực. Khủng bố lực lượng thêm vào hạ, Lâm Đông bảo côn điểm nát này một cường giả xương ngực, này một cường giả trái tim ở Lâm Đông đại địa nhịp đập cùng với ám kình công kích hạ dập nát. Ngươi! Ngươi một cái võ sư cấp cường giả trừng lớn con mắt, hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên như thế dễ dàng đã bị Lâm Đông đánh chết. Các ngươi tới giết ta, phải nghĩ đến sẽ có như vậy kết quả. Lâm Đông cười lạnh. Lâm Đông, bỏ qua cho ta cho ngươi chiến điểm. Ta có 100 nhiều điểm chiến điểm, toàn bộ cho ngươi. Dư lại cái kia sợ hãi, liền tính không có bấy dập, hắn biết hiện giờ cũng tuyệt không phải Lâm Đông đối thủ, bên này còn không biết Lâm Đông bày ra nhiều ít bây giờ, một không cẩn thận phải trúng chiêu. Một chút đánh nửa điểm, cái này thật sự không có gì lực hấp dẫn. Lâm Đông công kích qua đi. Không đến 10 giây, Lâm Đông bảo côn nện ở này một cường giả trên cổ, này một cường giả cổ hoàn toàn đứt gãy. Phanh. Lâm Đông lại một kích, xác định này một cường giả đã chết thấu hắn mới bắt đầu hấp thu võ hồn. Một phút đồng hồ qua đi, này hai cường giả võ hồn bị hấp thu, lại 2 phút, phía trước bị thị huyết cuồng sư đánh chết cường giả võ hồn cũng bị Lâm Đông hấp thu. Đến tận đây, 7 người tiểu đội 6 cái võ sư đỉnh nhân vật võ hồn đã toàn bộ bị Lâm Đông hấp thu, bọn họ bảo vật, Lâm Đông tự nhiên cũng thu. Thị huyết cuồng sư còn ở gọi là gì? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Võ hồn biến thành một con nho nhỏ lối ưng đi tới, không bao lâu Lâm Đông sẽ biết phía trước tình huống. Ha ha! Lâm Đông trong lòng cười to, kia một cái phùng thành cư nhiên bị dịch nhảy niêm trụ, lúc này đã bị thị huyết cuồng sư công kích làm cho nửa chết nửa sống. Phúc! Ma thụ lại một lần phun ra dịch nhảy, lúc này đây dịch nhảy mang lên nhan sắc, là tương đối xinh đẹp hồng nhạt, nhìn thấy một màn này, kia thị huyết cuồng sư rít gào một tiếng đi xa. Này một cái con ngồi đã bị ô nhiễm. Hóa thi thủy. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn tự nhiên nhận được kia ma thụ, đó là hóa thi thụ. Hóa thi thụ vô mồi, là trước dùng dịch nhảy niêm trụ, sau đó phun ra hóa thi thủy đem con ngồi hóa thành thi thủy tẩm đi xuống, hóa thi thụ căn liền có thể hấp thu những cái đó thi thủy năng lượng. Cứu mạng, cứu mạng. Phùng Thanh hoảng sợ mà kêu to, hắn hiện giờ còn có chân khí tạm thời còn sẽ không chết, nhưng là ở hóa thi thủy công kích hạ. Hắn nhiều nhất lại kiên trì vài phút thời gian, vài phút không thể bị cứu sẽ phải chết. Phùng Thành, cảm giác như thế nào? Lâm Đông xuất hiện ở phụ cận mỉm cười địa đạo, nay Phùng Thành ở Tạ Kỳ cho hắn 2.000 người danh sách chung. Phùng Thành có 1-200 tuổi, chính là yêu thích đấu nữ, trong tối ngoài sáng không biết hại nhiều ít đấu nữ. Lâm Đông, ngươi cứu cứu ta bảo đảm về sau lại sẽ không đối phó ngươi, hơn nữa ta còn sẽ giúp ngươi. Đúng rồi, ta có không ít bảo vật còn có tích phân, chúng nó toàn bộ cho ngươi. Phùng Thành vội vàng nói. Lâm Đông trên mặt lộ ra một tia nụ cười giả tạo, yên tâm, ta sẽ cứu ngươi, hảo hảo kiên trì. Giọng nói lạc, Lâm Đông trong tay xuất hiện ma thần cốt, ở Lâm Đông ý niệm hạ, ma thần cốt phát ra nhàn nhạt hồng quang như tơ tuyến giống nhau bắn về phía Phùng Thành. Phùng Thành trên mặt lộ ra rẽ rùa chi sắc, hắn ở kháng cự ma thần cốt lực lượng. Phùng Thành, ngươi nếu muốn chết, ngươi liền kháng cự đi. Lâm Đông đạm thanh nói, làm ta khống chế ngươi, ngươi còn có thể sống, nếu không... Nửa nén hương lúc sau ngươi liền sẽ tử vong, hóa thành thi thủy trở thành này hóa thi thụ phân bón. Phùng Thanh chần chờ, hắn chống cự hàng xuống dưới, thực mau ma thần cốt liền hoàn thành đối hắn khống chế. Loại cảm giác này, thật đúng là kỳ quái. Lâm Đông trong lòng nói thầm, thông qua ma thần cốt, hắn phảng phất có thể khống chế Phùng Thanh làm bất cứ chuyện gì, bất quá, Phùng Thanh tự mình ý thức còn ở. Lâm Đông mọi nơi nhìn hạ, thực mau hắn phát hiện một loại tiểu thảo, nhổ xuống mấy cây loại này tiểu thảo, Lâm Đông thực dễ dàng liền đem chúng nó bập lửa. Nhàn nhạt mùi hương tán phát ra tới. Người được loại này mùi hương, rất là sinh động hóa thi tạo khắc liền yên lặng xuống dưới phảng phất một cây bình thường thụ. Ha ha. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, tri thức thật là thứ tốt, nếu là cường tới, hắn liền tính có thể tiêu diệt này hóa thi thụ cũng không dễ dàng, hiện giờ, có thể nói không phế mảy may sức lực khiến cho nó không hề công kích. Loại này mùi hương không ngừng làm hóa thi thụ không hề công kích, hơn nữa làm vây Phùng Thành dịch nhảy hiệu quả mất đi không ít, Phùng Thành buộc phát ra cường đại lực lượng. Rốt cuộc từ dịch nhảy chung chui ra tới. Chủ nhân. Phùng Thanh cung kính địa đạo. Lâm Đông gật gật đầu, đối với ma thần cốt hiệu quả hắn thực vừa lòng. Đương nhiên, có thể dễ dàng như vậy mà khống chế, cũng cùng lúc này đây Phùng Thanh từ bỏ chống cự có quan hệ, nếu không hoàn toàn khống chế yêu cầu nhiều không ít thời gian. Phùng Thanh, ai làm ngươi tìm ta phiền toái? Lâm Đông nói. Phùng Thanh cung kính nói, hồi chủ nhân, là Tần An. Lâm Đông trong mắt lánh quang chợt lóe, Tần An là hoàng tử. Chính là công kích hắn, hắn cũng sẽ không khách khí. Phùng Thành, còn lại người có thể hay không liên hệ Tần An? Lâm Đông nói. Không thể. Lâm Đông gật đầu, này thực bình thường, Tần An sẽ không làm một đám người đều biết là hắn đối phó chính mình. Phùng Thành, ngươi liên hệ Tần An, liền nói các ngươi gặp cực lợi hại ma vật, bọn họ toàn bộ đã chết, ngươi chính đuổi giết ta, nhưng là một người vô pháp hoàn thành đuổi giết. Lâm Đông nói. Là, chủ nhân. Phùng Thành thực mau liên hệ lên. Nơi này khoảng cách Thiên Tâm Thành chỉ có 200 nhiều km, đưa tin phủ có thể liên hệ đến nỗi thân phận lệnh bài, kia không có xa như vậy liên hệ khoảng cách. Thiên Tâm Thành, Tần An đang ở chờ tin tức tốt, thu được Phùng Thành tin tức, hắn sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới. Đáng chết, như thế nào như vậy xui xẻo, 7 cái đi vào, ngắn ngủn thời gian liền chết mất 6 cái. Tần An trong lòng thầm mắng, hắn căn bản là không nghĩ tới Phùng Thành đã bị Lâm Đông khống chế. Cũng không nghĩ tới, kia sáu cái chết cùng Lâm Đông có quan hệ. Tào Tùng. Tân An thực mau lại liên hệ một người, Tào Tùng, đệ nhất tiểu đội hành động thất bại chỉ có Phùng Thành còn sống, các ngươi đệ nhị tiểu đội lập tức đi vào, ta không nghĩ nhìn đến Lâm Đông tồn tại ra tới. Là, điện hạ. Thực mau, lệnh một cái võ tông cấp cường giả xuất động, Tân An tại đây một bên, có thể điều động võ tông cấp cường giả cũng liền hai cái, võ sư cấp nhân vật nhưng thật ra có 3-40 cái, rốt cuộc hắn là hoàng tử. Tào Tùng đồng dạng là võ tông hạ vị, xếp hạng còn ở Phùng Thành phía trước, xếp hạng địa bảng đệ tam. Phùng Thành mang đi vào 6 người, Tào Tùng mang đi vào người còn muốn nhiều một ít, hơn nữa hắn tổng cộng 10 cái. Tào Tùng, ta không nghĩ lại nghe được các ngươi thất bại tin tức. Thần An nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Điện hạ yên tâm, hai cái võ tông, 9 võ sư, chúng ta bắt lấy Lâm Đông tuyệt đối không có vấn đề. Chủ nhân, Tào Tùng mang theo 9 võ sư tiến vào, bọn họ là đệ nhị tiểu đội. Tổng cộng chỉ có hai cái tiểu đội. Tân An tại đây một bên, có thể chỉ huy võ tông cũng theo ta cùng Tào Tùng hai cái. Phùng Thành nói. Lâm Đông khẽ cười nói, Phùng Thành, ngươi cùng Tào Tùng quan hệ như thế nào? Thực hảo, chúng ta phía trước rốt cuộc cùng chịu Tân An điện hạ chỉ huy. Phùng Thành nói. Lâm Đông khẽ cười nói như vậy, nếu ngươi lấy ra một vò rượu thỉnh bọn họ uống, bọn họ đều sẽ uống. Sẽ. Thực hảo, lấy ra một vò các ngươi thường uống rượu, ta cho ngươi thêm một chút đồ vật. Lâm Đông nói, Phùng Thành thuận theo mà lấy ra một vò rượu, Lâm Đông đem một ít thuốc bột gia nhập vò rượu bên trong, quơ quơ, Lâm Đông nghe thấy một chút, chỉ nghe tới rồi rượu hương không có bất luận cái gì còn lại mùi lạ. Quả nhiên là vô sắc vô vị thứ tốt. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn đem này một vò rượu trả lại cho Phùng Thành, Phùng Thành, này một vò rượu, đến lúc đó ngươi uống trước mấy khẩu, đừng làm cho bọn họ khả nghi.